Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, liền thấy mừng rỡ như điên Tịch Gia Thành đứng ở cửa, kia vẻ mặt kích động, ta hảo, hơn nữa, ta còn đột phá đến võ tôn nhị đoạn tu vi. Kia hơi hơi dơ lên đôi mắt có lộng lẫy quan mang, giờ này khắc này, Tịch Gia Thành kích động vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình, chỉ là ẩn ẩn hốc mắt đều ở phím hồng. Hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ trở thành một cái nửa phế người cả đời, không nghĩ tới chính mình không chỉ có thương thế toàn bộ rất tốt, hơn nữa còn nhất cử liên tục đột phá. Hồng Nguyên Trung nhìn như vậy kích động Tịch Gia Thành, đột nhiên hét lớn một tiếng, ta cũng tới. Nói xong, Hồng Nguyên Trung liền lập tức dùng đan dược đi xuống, là gấp không chờ nổi bắt đầu. Như là Hồng Nguyên bọn họ thực tự nhiên liền giúp Hồng Nguyên Trung hộ pháp, mọi người cũng đều đang chờ đợi Hồng Nguyên Trung dùng đan dược sau biến hóa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, liền cùng Tịch Gia Thành phục dùng đan dược giống nhau, mọi người ở đây đều lo lắng để phòng thời điểm, thời gian từng giọt quá khứ, Hồng Nguyên Trung hơi thở liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống Bạch Thiên Sơn đám người hô hấp đều biến dồn dập mà trầm trọng. Bọn họ nhìn Hồng Nguyên Trung khí thế đang ở một chút biến cường, sau đó cũng cảm giác được kia vô pháp khôi phục kinh mạch vấn đề thế nhưng cũng ở một chút khỏi hẳn, chờ đến Hồng Nguyên Trung khí thế tận trời khi, hắn kinh mạch cũng đã không có gì vấn đề lớn. Liên ở bọn họ mí mắt phía dưới hảo. Bạch Thiên Sơn cũng chờ không kịp. Một ngụm ăn vào Tịch Ngộ Nguyệt cấp đan dược, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ửng đỏ cùng Linh Lang tới cấp hắn hộ pháp. Dư Trường Thịnh bọn họ đều phá lệ khẩn trương, Tịch Gia Thành đỉnh tiểu võ thánh tu vi ở dùng đan dược sau, trở thành võ tôn nhị đoạn tu vi, như vậy Hồng Nguyên Trung bọn họ võ tôn một đoạn tu vi, sẽ thế nào? Đột phá võ tôn nhị đoạn. Liền thấy Hồng Nguyên Trung tu vi từ võ tôn một đoạn xoát địa một chút đã đột phá đến võ tôn nhị đoạn, sau đó đặc biệt cường hãn chính là, từ võ tôn nhị đoạn tu vi lại tiêu lên tới võ tôn tam đoạn. Sở phát ra khí thế so với Tịch Gia Thành phía trước phát ra hơi thở còn muốn tới khủng bố mà kinh hãi. 398 chương 398 chúng ta nguyện ý lấy bất cứ thứ gì ra tới đổi. Võ tôn 4 đoạn. Võ tôn 4 đoạn đỉnh. A. Hồng Nguyên Trung là ở võ tôn 4 đoạn đỉnh dừng lại, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt nhìn đều tắc lưới, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này thăng cấp tốc độ. Quả nhiên dược hiệu đủ bá đạo. Hồng Nguyên Trung mở to mắt sau. Người đáy mắt vui sướng thật là. Nếu không phải Bạch Thiên Sơn còn ở tiêu hóa dược hiệu, hắn lúc này đã lớn tiếng gào giống ra tới. Hồng Nguyên Trung, còn có ửng đỏ Linh Lang bọn họ một đám nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt liền cùng nhìn biến thái giống nhau kỳ quái. Bọn họ thật là thiếu chút nữa quên mất. 3 năm trước đây Tịch Mộ Nguyệt tiến vào học viện đế tinh thời điểm, liền cho bọn họ rất nhiều khiếp sợ cùng kinh hách. Hiện giờ 3 năm thời gian, bọn họ thật sự còn quên cái loại cảm giác này. Bất quá hôm nay, lại làm cho bọn họ một lần nữa cảm nhận được cái loại này tư vị. Thích Nguyên Tư vừa rồi quan sát một phen Tịch Mộ Nguyệt cấp nước đảo Phàm Ngọc Linh Đan, độc thân thượng không có đan văn, thế nhưng làm hắn nhìn không ra tới là cái gì cấp bậc, tam phẩm đan dược. Lại không giống. Tứ phẩm sao? Lại không có đan văn, chính yếu chính là, thế nhưng là màu xanh lục đan dược, thả hắn một chút đều nhìn không ra tới bên trong là thả cái gì dược liệu. Hắn đang muốn dùng đầu lươi liếm hạ nhìn xem, không nghĩ tới thủy đảo phàm tốc độ mau thực, một phen liền đoạt lấy đi, kia bảo bối bộ dáng, rất có ngươi nếu là dám đến đoạt, ta liền cùng ngươi liều mạng cảm giác. Hào đi, Thích Nguyên Tư thực có thể cảm nhận được hắn cảm giác, không chỉ có thương thế có thể hoàn toàn khỏi hẳn, lại còn có thể đột phá. Phải biết rằng Hồng Nguyên Trung 3 năm trước đây đột phá đến võ tôn một đoạn, nhưng 3 năm thời gian đều không có đột phá đến đệ nhị đoạn. Này một viên đan dược, khiến cho bọn họ tưởng những người này đều điên cuồng. Những cái đó các trưởng lão nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều như là đói cực kỳ cẩu nhìn trước mặt một cái nóng hầm hập bánh bao thịt. Cái loại này cực nóng ánh mắt, hận không thể lập tức liền nhào lên tiến đến, một ngụm liền đem nàng cấp ăn luôn. Kia đôi mắt nhỏ xem Tịch Mộ Nguyệt đều vô cùng xấu hổ. Hào đi, nàng thật sự không nghĩ tới tiểu lá xanh tử dược hiệu thế nhưng như vậy cường hãn. Võ tôn giai đoạn tu vi. Thế nhưng đều có thể liên tục đột phá tam giai. Bạch Thiên Sơn cũng là ở ngay lúc này đột phá, chẳng qua Bạch Thiên Sơn cũng không có giống Hồng Nguyên Trung như vậy đột phá đến võ tôn 4 đoạn đỉnh. Bạch Thiên Sơn từ võ tôn 1 đoạn tu vi vẫn luôn bỏ lên đến võ tôn tam đoạn đỉnh, ở đột phá đến 4 đoạn thời điểm còn kém một chút liền dừng lại, bất quá liền tính như vậy, đều làm Bạch Thiên Sơn mừng rỡ như điên, phải biết rằng sớm tại Tịch Mộ Nguyệt không có xuất hiện thời điểm. hắn cùng Hồng Nguyên Trung bọn họ đều đã làm nhất hư tính toán. Chính là hiện tại, không chỉ có không có việc gì, hơn nữa, bọn họ đều trở thành liên tục đột phá, như vậy vui sướng, quả thực là làm người thoáng như nằm mơ giống nhau. Đỗ Nhi A, ngươi còn có hay không Ngọc Linh Đan? Thích Nguyên Tư lão già này cũng tâm động không thôi, này nhìn Hồng Nguyên Trung bọn họ đều đột phá, tự mình tổng không thể lạc hậu đi, tuy rằng nói, hắn này đây luyện đan là chủ, bất quá tu vi cũng không thể lạc quá xa, hơn nữa hắn đối Tịch Ngộ Nguyệt sở luyện chế đan dược có điều tò mò, cho nên mới ra mặt dày hỏi ra tới. Còn có Tịch Ngộ Nguyệt nói còn không có nói xong, tại hậu phương những cái đó trưởng lão một đám đều dùng một loại khẩn cầu ánh mắt tới xem Tịch Ngộ Nguyệt, này không cần phải nói liền biết là có ý tứ gì. Tịch Ngộ Nguyệt, nàng hỏi Tiểu Lục muốn hai mảnh lá cây, Tiểu Lục liền thịt đau muốn mệnh. Hai mảnh lá cây ngưng tụ thành ngọc lộ tuy rằng cũng có thể luyện chế ra mười mấy viên ngọc linh đan tới, bất quá. Tịch chấp sự, chúng ta nguyện ý lấy đồ vật ra tới đổi. Tịch chấp sự, ta cũng là. Ta cũng là. Ta cũng là. Tịch chấp sự, ta tuy rằng kinh mạch không có bị hao tổn, chính là ta tu vi đã 3-4 năm đều không có đột phá qua. Tịch chấp sự Tịch Mộ Nguyệt đầu đại. Tịch Mộ Nguyệt hai ngày này mặc kệ là đi đến chỗ nào, đều sẽ nghe được Tịch chấp sự này ba chữ, thậm chí là bắt đầu xuất hiện ảo giác, đi ra ngoài một khoảng cách, liền nghe được phía sau có người kêu, Tịch chấp sự. Chờ đến nàng quay đầu đi xem thời điểm, lại không có người. Hào đi. Nàng thật sự là đầu rất lớn, chính mình cũng không có đoán trước đến tiểu lá xanh tử dược hiệu thế nhưng như thế cường hãn, cho nên nói, này đều sôi nổi tới giống Tịch Mộ Nguyệt thảo đang ăn dược. Không phải Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp, mà là một viên ngọc linh đan luyện chế phí tổn rơi quá cao, hơn nữa Tiểu Lục lại không chịu cống hiến ra nó lá cây tới, Tịch Ngộ Nguyệt cũng bất đắc dĩ. Phân đường đường chủ đều được đến ngọc linh đan, giống Đàm Diệu Văn bọn họ cũng đều tốt không sai biệt lắm, Tịch Ngộ Nguyệt sở luyện chế ngọc linh đan cũng đều phân không sai biệt lắm, vài vị đường chủ trả lại cho Dư Trường Thịnh trăm thắng bọn họ một viên, cho nên nàng chính mình đều không có lưu một viên. Đến nỗi mặt khác trưởng lão cùng chấp sự nhóm thỉnh cầu, Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng không có hoàn toàn đáp ứng, bất quá cũng cho bọn hắn luyện chế ra mặt khác một loại đan dược, hiệu quả không có ngọc linh đan như vậy cường, khá vậy có một ít hiệu quả, vẫn là miễn phí, chiến thần đường đệ tử cũng có thể miễn phí được đến một phần. Tịch Mộ Nguyệt lần này cũng thật chính là xuất huyết nhiều, chờ đến toàn bộ thu phục thời điểm, chính mình dược điển, nhưng cái đó siêu cao tuổi dược liệu đều thiếu 1/3. Liên như vậy ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian. Chúng ta học viện đế tinh chỉnh thể thực lực thế nhưng bay lên không ít, này đó công lao toàn về nha đầu ngươi. Chờ đến tổng đường chủ hòa viện chủ sau khi trở về, nhất định phong ngươi cái trưởng lao đương đương. Hồng Nguyên Trung là nói không nên lời kích động à, chính mình còn tưởng rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới không chỉ có không chết, còn có thể đem tu vi nhắc tới đến võ tôn 4 đoạn. Nghe Hồng Nguyên Trung như vậy vừa nói, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ đến Nhu Chỉ cùng Trương Thiên Liên Dực. Nhu Chỉ cùng nàng mất tích thời gian cũng cách không được bao lâu, ai biết hắn rốt cuộc khi nào mới có thể trở về. Hừ, hoặc là tốt nhất liền cả đời đều không cần trở về, nói cách khác. Tịch Mộ Nguyệt nghiến răng, theo sau lại nghĩ đến Trương Thiên Dực, tổng đường chủ có phải hay không rời đi Đông Lâm? Vì cái gì nói như vậy? Hồng Nguyên Trung sửng sốt hỏi. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ trầm ngâm một lát nói, chúng ta đánh bại cung thành thiên tin tức hẳn là cũng truyền ra đi. Nếu là tổng đường chủ ở Đông Lâm nói, tất nhiên là được đến tin tức cũng nên sẽ trở về a. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Ai nghĩ đến Trương Thiên Dực, Hồng Nguyên Trung than nhẹ một tiếng. Hy vọng hắn có thể không có việc gì, đến lúc đó có thể bình bình an an đoàn tụ ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt nói lại nhấp môi, Hồng đường chủ, ta muốn đi Phượng Minh Tinh Viện một chuyến, đại khái sáng mai xuất phát, sẽ mau chóng gấp trở về. Sáng sớm hôm sau, Tịch Mộ Nguyệt liền xuất phát Phượng Minh Tinh Viện, cũng không có kinh động Phượng Minh Tinh Viện người, mà chỉ trực tiếp đi trước chủ phong thượng quảng trường. Trên quảng trường Tam Đại Điêu Khắc còn ở, trước sau như một uy phong hiền hách, thoạt nhìn liền giống như ba cái rong rổi ở trên xa trường tướng quân. Tịch Mộ Nguyệt dựa theo phía trước biện pháp muốn tiến vào thần bảo hộ bên trong, nhưng là mới tới gần bọn họ, đã bị một cổ lực lượng cấp bắn ngược đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt có chút ngạc nhiên, các ngươi... Nàng trên đầu vốn là có kia tựa như chu sa ấn ký, nhưng từ chính mình cùng ngoại giới mất đi liên hệ sau, nàng trên đầu ba đạo ấn ký cũng liền hoàn toàn biến mất. 399 chương 399 thấy thần bảo hộ. Nguyên lai ngươi không chết, bất quá 3 năm thời gian đã đến, chúng ta ngay lúc đó ước định cũng sớm đã trở thành phế thải. Ngươi đi đi, chúng ta cũng không đúng ngươi ra tay. Ách! Hóa ra là như thế này a. Tam đại thần bảo hộ cho rằng Tịch Ngộ Nguyệt đã chết, bởi vì cùng nàng chi gian liên hệ cũng là đột nhiên đoạn rớt, cho nên tam đại thần bảo hộ liền cho rằng Tịch Ngộ Nguyệt không ở nhân thế, này ước định đương nhiên liền trở thành phế thải. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sống đã trở lại, chính là, 3 năm thời gian đã tới rồi, nàng cũng không có dựa theo ước định đối bọn họ thực hiện hứa hẹn, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, bất quá cũng không cần lại tiếp tục ước định. Tịch Ngộ Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tam đại thần bảo hộ, tuy rằng chúng ta dựa theo ước định tới thực hiện đối với các ngươi hứa hẹn, cũng không phải là có nguyên nhân sao. Này 3 năm thời gian, ta đều bị vây đi lên, căn bản là vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, cho nên các ngươi 3 cái cũng đều cho rằng ta đã chết. Ngươi không cần lại nói như vậy nhiều, chúng ta chi gian hợp tác quan hệ như vậy kết thúc. Đừng a Tịch Ngộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, các ngươi thật sự không nghĩ có được thân thể của mình. Ngươi đừng giống lại dùng ngôn ngữ tới mê hoặc chúng ta. Vô dụng bọn họ đánh gãy Tịch Ngộ Nguyệt nói, ngữ khí giữa đều là khách khí xa cách đạm mạc cảm. Tịch Ngộ Nguyệt còn muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là trường hư một tiếng, như vậy đi. Tuy rằng nói này 3 năm thời gian đều đi qua, bất quá đáp ứng của các ngươi, ta còn là sẽ làm được, coi như là chậm lại 3 năm thời gian. Chúng ta sẽ không thực hiện cùng ngươi ước định. Không quan hệ, không sao cả. Dù sao là ta sai trước đây Tịch Ngộ Nguyệt đứng dậy tới, vô vô chính mình ông, lại tiếp tục thủy nói, nay cái ta tới chính là cùng các ngươi nói này đó, hiện tại cũng nói rõ ràng, ta đây liền đi về trước. Tam đại thần bảo hộ vẫn chưa nói chuyện. Tịch Ngộ Nguyệt cũng không có tiếp tục nhiều đãi, mà là chuẩn bị rời đi Phượng Minh Tinh Viện, liền ở mau rời đi khi, bị Chu Hướng Sơn phát hiện. Thật là Ngộ Nguyệt nha đầu ngươi. Chu Hướng Sơn tới rồi nhìn đến Tịch Ngộ Nguyệt thời điểm. Còn chiếc kính xoa xoa 2 mắt của mình. Vừa rồi là có đệ tử tới thông chi hắn, nói là nhìn đến Tịch Ngộ Nguyệt, lúc ấy Chu Hướng Sơn còn chưa tin, bất quá kia đệ tử phi thường khẳng định nói là Tịch Ngộ Nguyệt, Chu Hướng Sơn liền ôm một tia hy vọng tới rồi vừa thấy, không nghĩ tới thật là nàng. Học viện đế tinh sự tình còn không có truyền khai, cho nên cũng không biết Tịch Ngộ Nguyệt đã trở lại. Chu trưởng lão A, biệt lai vô dạng A. Tịch Ngộ Nguyệt cười tủm tỉm chào hỏi. Chu Hướng Sơn ánh mắt kia liền cùng nhìn đến quỷ giống nhau, chừng đến đại đại, ngươi, ta đến xem 3 vị thần bảo hộ. Chu Hướng Sơn nuốt nuốt nước miếng, ngươi không chết. Ta đã chết ta, hiện tại là hồn phách, ngươi nhìn đến ta hồn phách thể Tịch Ngộ Nguyệt nói, còn ra vẻ một bộ thần thần thao thao bộ dáng tới. Chu Hướng Sơn vừa nghe, tức khắc có điểm bị hù trụ cảm giác, hơn nữa bị Tịch Ngộ Nguyệt kia đôi mắt nhỏ vừa thấy, phía sau lưng đều có lông tơ dựng thẳng lên tới. Nhìn đến Chu Hướng Sơn như vậy, Tịch Ngộ Nguyệt vẫn là nhịn không được ha ha ha cười ha hả, ta lừa gạt ngươi lạp, Chu trưởng lão, ta không chết, ta đã trở về, lần này tới Phượng Minh Tinh Viện chính là vì nhìn xem thần bảo hộ, hiện tại cũng không có việc gì, liền chuẩn bị trở về. Chu Hướng Sơn vẫn là có điểm do dự cùng hoài nghi, đi đến Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt còn vây vây tay, Tịch Ngộ Nguyệt cười đến miệng đều khép không được. Chu Hướng Sơn lúc này mới khẳng định Tịch Ngộ Nguyệt là thật sự Tịch Ngộ Nguyệt. Ngươi nha đầu này, biết trái tim ta không tốt, còn lão làm ta sợ đâu. Không, liền khai cái tiểu vui lùa lạp, nói về, Chu trưởng lão gần nhất hảo sao. Đừng hỏi ta được không, các ngươi đế tinh hiện tại thế nào. Lần trước nghe nói cung thành thiên bọn họ lại tới tìm phiền toái, ai, nếu không có các ngươi viện chủ phòng ngự đại trận ở, còn không biết sẽ thế nào. Chúng ta Phượng Minh Tinh Viện gần nhất cũng giúp không được gấp cái gì, ra một chút sự tình, cũng là phiền toái thực. Ân, cung thành thiên đã chết, chúng ta học viện đế tinh tạm thời không có việc gì. Ngươi là nói Chu Hướng Sơn xem Tịch Ngộ Nguyệt. Yên tâm được rồi, ta không phải đã trở lại sao. Ta ở, liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện, trừ phi ta chết. Tịch Ngộ Nguyệt cùng Chu Hướng Sơn như vậy nói, cũng là đem Chu Hướng Sơn coi như người một nhà tới đối đãi. Chu Hướng Sơn vừa nghe khởi điểm cũng là sửng sốt, theo sau liền thật mạnh gật đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tịch Ngộ Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ, nơi này có ta tối hôm qua mới luyện chế ra tới Ngọc Linh Đan, tổng cộng 5 viên, nếu là 5 tên võ thánh giai đoạn võ giả, có thể thuận lợi vì các ngươi học viện tăng thêm 5 tên võ tôn giai đoạn võ giả, nếu là võ tôn giai đoạn võ giả, thấp nhất có thể đột phá 2 đoạn. Chu Hướng Sơn nghe xong nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, ngây người sau mới giật mình nói, ngươi nói gì? Tịch Mộ Nguyệt rất có kiên nhẫn lặp lại một lần. Chu Hướng Sơn vừa nghe, cả người đều kích động không thôi, đây là thật sự a? Thật sự, giống chúng ta học viện Hồng Đường chủ bọn họ đều đã dùng qua. Chu Hướng Sơn như vậy vừa nghe, liền càng là kích động cùng vui sướng, cũng không biết nên như thế nào hướng Tịch Mộ Nguyệt nói lời cảm tạ, giống nhau nói, đã không thể tới biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nói cái gì. Này mấy viên ngọc linh đan thật là nàng khó khăn từ nhỏ lục chỗ nào hãm hại lừa gạt tới một mảnh lá xanh lâm thời luyện chế ra tới đan dược, cũng là cảm tạ Phượng Minh Tinh Viện tại đây 3 năm thời gian, không có từ bỏ học viện đế tinh, ở cung gia đối phó học viện đế tinh thời điểm, Phượng Minh Tinh Viện ở ra tay hỗ trợ quá bọn họ. Hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt bản thân đối Phượng Minh Tinh Viện liền tương đối có hảo cảm, cho nên mới sẽ bỏ được lấy ra tới ngọc linh đan. Cung gia ngoài cửa. Triệu quản gia, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Cung gia cửa cầu thang thượng, một trung niên nhân chính khiêng một cái bao tải to vào phủ, nhưng nên diện đi tới một màu xanh lá trường bào trung niên nhân, so với hắn tới muốn tuổi trẻ vài tuổi bộ dáng, lúc này vạn phần tò mò dò hỏi ra tiếng. Triệu quản gia trên trán đã toát ra mồ hôi mỏng tới, hắn một bàn tay lau mồ hôi, lại đề đề trên người bao tải, nói là từ Đông Lâm bên kia gửi tới đặc sản. Ai từ Đông Lâm bên kia gửi tới đặc sản? Cung Chính Kỳ mày một ngưng dò hỏi. Tam gia, vừa rồi người nọ đi vội vã, cũng không trả lời ta nói, ta nghĩ chúng ta cung gia cũng có người đi Đông Lâm làm việc, cho nên liền. Triệu quản gia nói còn không có nói xong, đã bị Cung Chính Kỳ cấp đánh gãy, mở ra đến xem. Không được xía vào ngữ khí. Triệu quản gia cũng không nói gì thêm, mà là đem bao tải buông xuống, bắt đầu cởi bỏ dây thừng, cởi bỏ dây thừng sau. Liền thấy bên trong còn có một cái bao tải, hình như là trang vài tầng bao tải. Cung Chính Kỳ không hề chớp mắt mà bao tải, chờ đến Triệu quản gia mở ra cuối cùng một tầng bao tải đem tay vói vào đi thời điểm, theo sát hắn liền trảo ra cái gì tới, là vài quặng màu xanh lục thảo. Chống phân hủy thảo. Cung Chính Kỳ hơi hơi kinh ngạc, đem Triệu quản gia cấp đẩy đến một bên, sau đó kéo ra bao tải. 400 chương 400 hắn thế nhưng tìm nàng 3 năm thời gian. Cung Chính Kỳ phản ứng đầu tiên chính là đem bao tải cấp đẩy ra đi, bao tải đầu người rớt ra tới, một đám từ cầu thang thượng lăn xuống tới, Triệu quản gia la lên một tiếng, đưa tới người khác chú ý, đều sôi nổi hướng tới bọn họ bên này xem ra, chờ đến nhìn đến kia một đám lăn xuống tới đầu người khi, đều là kinh hô ra tiếng. Triệu quản gia cùng Cung Chính Kỳ sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Cung Thành Thiên đầu còn có cung gia vài vị phái đi Đông Lâm trưởng lão đầu, đều rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt nhìn bọn họ. Kia trong mắt đều giống như sắp từ hốc mắt rớt ra tới, che kín hồng tơ máu, kia đáy mắt hoảng sợ cùng sợ hãi còn có thể rõ ràng nhìn đến, có thể tưởng tượng đến, bọn họ chết phía trước, là cỡ nào sợ hãi. Cung Thành Thiên là lúc này đây người phụ trách, hắn cùng cung gia gia chủ nói ý tứ là, lúc này đây tuyệt đối có thể đem học viện đế tinh cấp bắt lấy tới, lại trước trận cũng có tin tức truyền đến. Nói học viện đế tinh đã đánh hạ, nhưng hôm nay, đưa tới thứ này người chạy nhanh đi cho ta tìm ra. Cung Chính Kỳ phản ứng lại đây, trước tiên hét to nói, thanh âm như lôi đỉnh vang vọng ở cung gia trên không, kinh động càng nhiều cung gia người ra tới. Tịch Mộ Nguyệt từ Phượng Minh Tinh Viện rời đi sau, cũng không có lập tức trở về học viện đế tinh, mà là đi Ngàn Hồ Thành một chuyến. Đi ở trên đường cái, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Duyên Thành Thương Hội cửa hàng đã mở cửa, thanh lanh không khí. Nàng đứng ở bên ngoài nhìn ước chừng 10 phút thời gian, lại không có một người tiến vào Duyên Thành Thương Hội cửa hàng. Tương phản, ở Duyên Thành Thương Hội cửa hàng đối diện, khai một nhà tân cửa hàng, đây là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến, lần trước trở về Ngàn Hồ Thành không có quá chú ý, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì tân cửa hàng, ít nhất là ở nàng không ở này 3 năm thời gian nội khai lên, là Đại Long Thương Hội phân phô. Nghe nói ngày hôm qua Duyên Thành vào một đám tân hóa A, chúng ta vào xem. Nhìn cái gì mà nhìn a, ngươi quên sự tình lần trước a. Duyên Thành Thương Hội không thành tin, lần trước Dương gia người mua bọn họ trong tiệm đan dược, ở tu luyện thời điểm nổ tan xác mà chết, y sư kiểm tra sau, đều là đan dược xảy ra vấn đề. Còn có lần trước, cái kia ai mua binh khí. Dùng nhất thấp kém tài liệu, còn lừa nói, là tốt nhất tài liệu. A, như vậy a. Đúng vậy, dù sao này 3 năm. Loại chuyện này thật là quá nhiều, Duyên Thành Thương Hội hiện tại là càng ngày càng không thành tin, đi Đại Long bên kia, Đại Long bên kia còn có chiết khấu đâu. Giá cả lợi ích thực tế thực. Tịch Mộ Nguyệt nhìn những cái đó võ giả đi Đại Long thương hội cửa hàng, so với Duyên Thành thương hội cửa hàng, Đại Long thương hội cửa hàng quả thực là khách đến đời nhà. Tịch Mộ Nguyệt lần trước trở về thời điểm, liền có người nói cho nàng, Đại Long ở chèn ép Duyên Thành, nhưng này Đại Long thương hội là cái gì địa vị? Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền bắt được một đường người dò hỏi một phen. Nguyên lai, Đại Long thương hội tổng bộ là đến từ Trung Vực, là Trung Vực thế lực. Trên cơ bản Duyên Thành thương hội sớm đã lực gáp Đông Lâm mặt khác thương hội, bất quá Đại Long thương hội ở 3 năm trước đây tiến vào Đông Lâm, liền đem mặt khác tiểu thương hội toàn bộ đều cấp mua, cũng là tại đây 3 năm thời gian, đem Duyên Thành thương hội chèn ép đi xuống. Nay trong đó khẳng định cũng là có miêu nị, không chỉ có là thương hội cùng thương hội chi gian cạnh tranh, cũng đúc kết học viện đế tinh hảo cung gia chi gian tranh đấu. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Duyên Thành thương hội phân phô đi đến. Bởi vì khách nhân thật sự là quá ít nguyên nhân, điếm tiểu nhị đều đánh không dậy nổi tinh thần tới, tất nhiên là nhàn nhạt xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, nói câu tùy ý xem nói, liền không có để ý tới Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng liền tùy tiện nhìn xem. Ta đi về trước nghỉ tạm, có khi nào ngươi tìm người tới cho ta biết một tiếng liền thành. Tốt, tiền trường sự. Ngươi liền đi nghỉ tạm đi, nơi này có ta đâu. Ân. Một cái mập mạp trung nhân nhân. Cũng chính là này phân phô trường sự, hắn ở đi phía trước còn nói thêm, không khách nhân thời điểm, liền sớm một chút đóng cửa đi. Dù sao hiện tại thiếu chủ cũng mặc kệ sự, bóng người cũng nhìn không tới, thương hội làm chủ người cũng đều phân tâm. Ai? Nói, kia mập mạp trung niên nhân liền hướng tới bên ngoài đi đến. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong hắn vừa rồi lời nói, có chút tò mò, bất động thanh sắc đi đến điếm tiểu nhị bên người, các ngươi thiếu chủ không ở sao? Điếm tiểu nhị bị hoảng sợ, bất quá vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt diện mạo tương đối thuận mắt, tự mình cũng là có chút nhàm chán, liền nói, đúng vậy, chúng ta thiếu chủ này 3 năm thời gian thường xuyên đều nhìn không tới bóng người, nghe nói là đi tìm một cái cô nương đi, kia cô nương mất tích 3 năm thời gian, chúng ta thiếu chủ liền tìm 3 năm thời gian, mấy tháng mới trở về một lần, cũng mặc kệ sự. Các ngươi thiếu chủ không phải thực tuổi trẻ sao? Liên tính hắn mặc kệ sự. Còn có người khác tới quản không phải sao? Chúng ta lão đương gia thân thể không tốt, bị chúng ta thiếu chủ khí không nhẹ, hiện tại cũng là lực bất tòng tâm, còn có a, chúng ta Duyên Thành thương hội không ít có khả năng đại trưởng sự đều bị Đại Long thương hội người cấp đào đi rồi. Điếm tiểu nhị vừa mở ra lời nói áp tử liền thu không được, tựa như nước sông quần quận kéo dài không dứt, thậm chí là đem Duyên Thành thương hội mỗi một cái đại trưởng sự đều cấp nói một lần. Tịch Mộ Nguyệt ở bên cạnh hắn như suy tư gì. 3 năm thời gian, có chút đồ vật thay đổi thật mau, có chút đồ vật lại là trước sau chưa từng thay đổi. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới. Công tử thương thế nhưng sẽ tìm nàng 3 năm thời gian. Nàng trong lòng có một loại cảm giác, rất hụt hẫng, nhu chỉ kia yêu nghiệt, đều vô duyên vô cớ mất tích 3 năm thời gian không đi tìm nàng, công tử thương lại tìm nàng 3 năm. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình ở công tử thương cảm nhận chung phân lượng thế nhưng như vậy trọng. Tiểu Lao. Tiền trưởng sự đâu? Tiền trưởng sự mới vừa trở về, sao? Điếm tiểu nhị nói đột nhiên bị người tới cấp đánh gãy, liền thấy người tới vội vàng nói, thiếu chủ đã về rồi, vẫn là làm tiền trưởng sự chạy nhanh lại đây. Úc úc, vậy ngươi trước giúp ta xem vào nhà trọ, ta lập tức đi kêu. Tuy rằng hiện tại thiếu chủ càng nhiều thời điểm đều không thế nào quản thương hội sự tình, bất quá bọn họ này đó trưởng sự cùng tiểu nhị nên làm bộ dáng vẫn là muốn nên làm bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt cũng là nghe xong lời nói sau sửng sốt một chút, công tử thương đã trở lại. Kêu tiểu lao điếm tiểu nhị ở đi kêu tiền trưởng trước đó còn lẩm bẩm một câu, phỏng chừng cũng đãi không được 2 ngày lời này chuyển tới Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai, trong lòng càng là có một loại nói không nên lời cảm giác. Công tử thương thế nhưng, vì cái gì, nàng trong lòng liền cảm giác có một loại ấy nấy đâu. Tịch Mộ Nguyệt từ phân phô rời đi, đi phía trước Vũ Hiên Các, Vũ Hiên Các đã trùng kiến. Nàng thần thức lực lượng khuyết tán sau, liền tra xét đến một kia thuộc về công tử thương trên người hơi thở, hắn thật sự đã trở lại. Tịch Mộ Nguyệt do dự một hồi lâu, lúc này mới tiến vào Vũ Hiên Các. Tịch Mộ Nguyệt đối Vũ Hiên Các ký ức thật sự là quá mức khắc sâu, 3 năm trước đây, nàng ở chỗ này còn kém điểm bị công tử thương mẹ kế hãm hại thành công, ở chỗ này, nàng còn cùng Nhu chỉ xảo một trận. Kia một lần cãi nhau, hình như là quá đã lâu mới hòa hảo giống nhau. 401 chương 401 lại lần nữa gặp nhau. Còn nhớ rõ lần đó khắc khẩu, xui xẻo chính là Tô gia trưởng bối, tới một cái bị Nhu yêu nghiệt cấp đánh gục một cái, lúc ấy chính mình cũng bị Nhu chỉ cách làm cấp chấn trụ, mơ hồ có thể tưởng tượng đến, hắn ngay lúc đó bộ dáng, kỳ thật cũng là thực bất đắc dĩ, chính là cố tình lại đối chính mình không có biện pháp. Tịch Mộ Nguyệt bước chân hơi hơi sừng sốt, lâm vào phía trước hồi ức giữa, nàng cặp kia lộng lẫy động lòng người đôi mắt thật giống như che kín vô số sao trời, thiếu kia mà sắc bén sắc nhọn, nhiều vài phần duy mị cùng mờ mịt. Giờ này khắc này, nàng kia hoa hồng tiểu diễm môi đỏ gợi lên rảo hảo đường cong, nhường đường quá người không khỏi đều nhiều xem vài lần, rất muốn âu yếm xúc động, trắng non kiểu nộn ra thịt, kia môi đỏ thủy đô đô. Làm người nhìn còn tưởng quay đầu trở về xem, còn muốn nhìn. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là nghĩ đến phía trước chuyện này, nghĩ tới Nhu Chỉ, cho nên không chút nào bùn xỉn triển lộ ra bản thân tươi cười. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ còn không có lên lầu, đứng ở dưới lầu. Liên tại đây một lát, lầu 2 trên lầu trong đó một gian phòng đột nhiên chậm rãi mở ra tới, Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng thượng còn mang theo không có thu liễm đi xuống độ cung. Công tử Thương liếc mắt một cái liền đối thượng Tịch Mộ Nguyệt hai trong mắt, cùng chi bốn mắt nhìn nhau. Mà hắn biểu tình bỗng nhiên chấn động, thật giống như tao ngộ sét đánh giữa trời quang, ngây ngốc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên liền nhìn đến công tử Thương, hơi hơi trinh lăng không thôi. Đây là lâu như vậy tới lần đầu tiên thấy công tử Thương, tuy rằng nói này 3 năm thời gian đối Tịch Mộ Nguyệt tới giảng, thật là quá nhanh, hình như là nháy mắt thời gian, bất quá chung quy vẫn là 3 năm thời gian. Cổ kính phòng nội, ở Tịch Mộ Nguyệt đối diện, là lưu chữ hồ bột phấn tuổi trẻ nam tử. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt phi thường xấu hổ, ngươi là có bao nhiêu lâu không có cạo râu. Công tử Thương trinh lăng, ngơ ngác nhìn Tịch Mộ Nguyệt một hồi lâu lúc này mới phản ứng lại đây, hình như là nửa tháng. Tịch Mộ Nguyệt không biết nên nói như thế nào, nàng trường hu một ngụm chọc khí, nghe nói ngươi vẫn luôn đều ở tìm ta. Ngươi là khi nào trở về? Công tử Thương cùng Tịch Mộ Nguyệt đồng thời ra tiếng. Ta là khoảng thời gian trước trở về, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là vẫn luôn bị nhốt ở một chỗ 3 năm thời gian. Như vậy a, ta còn tưởng rằng công tử Thương lại vui vẻ, lại muốn nói lại thôi. Ngươi cho rằng ta đã chết không thành. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, đúng vậy, ngươi hiện tại nhìn thấy ta, là linh hồn thể. Tựa như ở Phượng Minh Tinh Viện lừa dối Chu Hướng Sơn như vậy, bất quá công tử Thương cặp kia đôi mắt sáng ngời, hắn nói, liền tính là linh hồn thể. Chỉ cần có thể nhìn đến ngươi, ta đều phi thường thỏa mãn. Tịch Mộ Nguyệt nhẹ giọng ho khan hai hạ, cái kia, ta hiện tại đã trở lại, ngươi cũng không cần nơi nơi chạy loạn, chạy nhanh đem Duyên Thành Thương hội cấp xử lý hảo, về sau ta còn phải trông cậy vào ngươi cho ta làm cường đại hậu thuẫn A. Công tử Thương cặp kia đôi mắt từ nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu liền vẫn luôn là thập phần sáng ngời có thần, đương nhiên, thỉnh xem nhẹ hắn hiện tại bề ngoài. Đại Long Thương hội là trung vực có cấp quan trọng thương hội, theo đạo lý tới nói, trước kia liền không có tiến vào chiếm giữ Đông Lâm tới, lại như thế nào sẽ đột nhiên tiến vào chiếm giữ đến Đông Lâm. Công tử Thương đột nhiên nói ra lời này tới, ngôn ngữ lại là một đốn, nhìn Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt tiếp tục nói, Đại Long Thương hội so với chúng ta Đông Lâm Thương hội tới nói, trên lệch không phải giống nhau cách xa, bọn họ căn bản là khinh thường chúng ta Đông Lâm điểm này lợi nhuận, theo ta sở hiểu biết. Đại Long Thương hội bên trong thành viên trung tâm một vị gọi là thân trung kế người, cùng trung vực cung gia có không nhỏ sâu xa, mà lúc này đây quyết định muốn nhập chú Đông Lâm người. Phụ trách, chính là thân trung kế. Tịch Mộ Nguyệt híp lại đôi mắt, ngươi nếu biết như vậy rõ ràng, kia làm gì còn muốn đi làm chuyện khác. Kia không phải chuyện khác, là chuyện rất trọng yếu. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, công tử Thương liền bỗng nhiên trả lời nói, hắn ngữ khí còn phi thường kiên định. Ánh mắt cũng tản mát ra kiên định quang mang tới, làm người không được xế vào. Tịch Mộ Nguyệt yên lặng rời đi tầm mắt, nàng dừng một chút, mới nói, ta đại ca sự tình, ngươi có tin tức sao? Đây là 3 năm trước đây Tịch Mộ Nguyệt làm công tử Thương hỗ trợ hỏi thăm. Trên bức họa người nọ, ta tận mắt nhìn thấy đến quá một lần, hắn cùng một vị nữ tử đi cùng một chỗ, vị kia nữ tử họ Tô, là Ngàn Hồ Thành trước kia Tô gia tử đệ, cũng là các ngươi đế tinh. Tô Mặc Nhược. Tịch Mộ Nguyệt mày đột nhiên hung hăng ninh ở bên nhau. Đúng vậy, công tử Thương biết Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô gia chi gian có mâu thuẫn, nhưng hắn không biết Tô Mạc Nhược cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian phát sinh một chút sự tình. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng một lần thấy Tô Mạc Nhược thời điểm, nàng đem nàng cấp phế bỏ. Để lại nàng một cái tánh mạng, cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ sát Tô Mạc Nhược, tương phản, nàng phi thường tưởng bóp chết nàng, bất quá ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, như vậy giết Tô Mạc Nhược thật sự là quá mức đơn giản. Ngươi nói nàng hiện tại cùng ta đại ca ở bên nhau. Nếu là ta không nhìn lầm nói, hẳn là bọn họ hai người. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sắc nhọn mà sắc bén, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì Tô Mạc Nhược sẽ cùng nàng đại ca đi cùng một chỗ, bất quá, Tịch Mộ Nguyệt dám nói, chỉ cần nàng đại ca xảy ra chuyện gì, nàng sẽ làm nàng chân chính nếm thử đến cái gì gọi là đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. Tịch Mộ Nguyệt còn cùng công tử thương nói rõ ràng cung gia bên kia sự tình, nàng đem cung gia đầu người đều đưa trở về cung gia, tạm thời là không có khả năng rời đi Đông Lâm đi Trung Vực. Tại đây đoạn thời gian, nàng sẽ đem phía trước muốn rèn chữ linh vòng tay cấp rèn ra tới. Duyên Thành Thương hội trưởng sự nhóm phát hiện, bọn họ thiếu chủ thế nhưng từ lần này sau khi trở về, liền không có lại đi ra ngoài, vốn tưởng rằng hắn chỉ biết trụ một ngày liền rời đi, xem là lần này, hắn không chỉ có ở 2-3 thiên, hơn nữa còn cùng lao đương ra thừa nhận sai lầm, một sửa phía trước tác phong, thế nhưng bắt đầu khắc nghiệt lên. Tịch Mộ Nguyệt trở về học viện đế tinh sau liền vẫn luôn ở vào bế quan trạng thái giữa, nói là bế quan, kỳ thật liền vẫn luôn ở nghiên cứu nàng chữ linh vòng tay, 3 năm trước đây liền nói muốn rèn ra tới, mai cho đến hiện tại đều còn không có bắt đầu luyện chế. Tịch Mộ Nguyệt vốn là càng muốn rời đi Đông Lâm đi trước Trung Vực, nhưng hiện tại rời đi, hoàn toàn liền không phải thời cơ, cung gia tất nhiên còn sẽ phái người tới rồi, Nhu Chỉ cũng không có trở về. Nàng cũng không có tìm cơ hội trở về Tịch ra một chuyến, tóm lại, nàng cho rằng chính mình hiện tại rời đi học viện đế tinh nói, không phải thực thích hợp. Tịch Mộ Nguyệt càng muốn, hiện tại liền vọt tới cung gia, đem cung gia cấp diệt. Ở Tịch Mộ Nguyệt nơi trong phòng, trước bàn bày biện không ít hút linh tinh, này đó hút linh tinh đều là Tịch Mộ Nguyệt từ Chu Hoa Sơn được đến, là dùng để luyện chế chữ linh vòng tay tài liệu chí nhất. Hút linh tinh loại này tài liệu thuộc tính. Kỳ thật vừa vặn liền phụ họa Tịch Mộ Nguyệt muốn rèn linh khí thuộc tính, nhưng là muốn ở như vậy cơ sở thượng, yêu cầu lại chế tạo một phen. Đơn thuần dùng hút linh tinh tới rèn chữ linh vòng tay, kia hiệu quả là rất nhỏ, giống hút linh tinh loại này tài liệu, giá cả tương đối sang quý, ở trên thị trường xuất hiện cũng ít, hơn nữa bề ngoài bộ dáng phi thường duy mỹ đẹp, cho nên rất nhiều võ giả đều sẽ đem hút linh tinh coi như một loại đẹp đẽ quý giá tượng trưng. 402 chương 402 luyện khí. Nữ võ giả cũng phi thường thích hút linh tinh sở chế tác trang sức từ từ. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói là vừa bắt đầu, tuy rằng là có điểm khó, nhưng nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công. Ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi một tuần thời gian sau, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu hướng luyện khí đường bên kia chạy. Sau lại, dứt khoát liền đãi ở luyện khí đường. Nàng còn ở cân nhắc kia chữ linh vòng tay. Thường vì vô vô Kim Giật bả vai. Kim Giật đang xem cách đó không xa Tịch Mộ Nguyệt, trên tay cầm kia trương cấu tạo đồ, đang ở tự hỏi cái gì, tại chỗ đi tới đi lui. Hắn quay đầu, đúng vậy, nàng tới chúng ta luyện khí đường sau, liền vẫn luôn ở nghiên cứu kia chữ linh vòng tay. Trước 2 ngày ta còn khuyên quá nàng làm nàng từ bỏ, bất quá nàng thực tử tâm nhãn. Thường vì lắc đầu, nàng chỉ có sau khi thất bại, mới có thể biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Làm nàng đi thôi, phỏng chừng cũng muốn không được bao lâu nàng liền sẽ bởi vì thất bại mà từ bỏ. Kim Giật cũng cho rằng như thế. Nhưng mà đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, như vậy như là linh cơ vừa động, giống như có cái gì linh cảm, lại dường như chính mình suy nghĩ hồi lâu sự tình rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nghĩ kỹ giống nhau. Nàng quay đầu, vừa lúc liền nhìn đến Kim Giật cùng Thường Vì, không nói hai lời liền hướng tới hai người bên này đi tới. Thường trưởng lão. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt sáng ngời có thần, kia hai bên khỏe miệng đều mau liệt đến bên thai mặt sau đi, này vừa thấy liền biết là có cầu cùng người. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Thường Vì cũng không có rong dài nói thẳng nói. Ta muốn đi hỏa lôi mà. Hỏa lôi, cũng chính là rèn binh khí linh lôi trong đó một loại, mà học viện đế tinh liền có hỏa lôi mà. Luyện khí đường các trưởng lão dùng hỏa lôi thời điểm, liền yêu cầu trừ hỏa lôi mà nhóm lửa lôi. Đối. Chính là nhóm lửa lôi. Thường Vì mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Kim Giật phát cáo lôi mà thời điểm là có cấm chế lực lượng, cổ lực lượng này là che giấu hỏa lôi lực lượng, từ bên ngoài xem, căn bản là nhìn đến hỏa lôi. Sở dĩ là nhóm lửa lôi, bởi vì ở phía trước một mảnh lôi chỉ giữa, đều là hỏa lôi, lôi chỉ phạm vi không tính rất lớn, bất quá rậm rạp hỏa lôi nhìn cũng làm người ra đầu tê dại. Liên tính là thường vì, trên cơ bản nửa tháng đều phải tới vài lần dưới tình huống, ở nhìn đến này đó hỏa lôi khi, đều sẽ phá lệ cẩn thận, bọn họ muốn đem một bộ phận nhỏ hỏa lôi dẫn ra tới, sau đó xác định chính mình sẽ không đã chịu hỏa lôi lực lượng uy hiếp khi, mới có thể trích dẫn hỏa lôi tới rèn vũ khí. Thường vì cùng Kim Giật ánh mắt đều là tương đối nghiêm túc, hơn nữa, ánh mắt giữa cũng phi thường kiêng kỵ hỏa lôi lực lượng, hỏa lôi là rèn vũ khí linh lôi chí nhất, bất quá cũng không phải không có lực công kích, nếu là không có khống chế hảo hỏa lôi, tiểu tâm sẽ bị hỏa lôi lực lượng cấp bổ chúng. Thường vì chắp tay sau lưng ở phía sau, giống nhau chúng ta luyện khí đường cũng có ngự lôi bao tay, giống các ngươi loại này mỗi lửa lôi không hiểu biết lại không quen thuộc đệ tử tới nói, tốt nhất là mang lên ngự lôi bao tay tới rèn vũ khí tương đối hảo. Kim Giật đem Thường Vì nói cấp nghe lọt được, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt, nàng nhìn kia lôi chỉ hỏa lôi, ánh mắt giữa không có một đinh điểm kiêng kỵ, nàng như là ở tự hỏi cái gì, vớt ve chính mình cằm. Nàng đột nhiên tay phải đánh tay trái, vậy như vậy làm hảo. Nói xong, ở Thường Vì cùng Kim Giật khó hiểu ánh mắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt lấy ra chính mình số tiền lớn chú ý, kia đem cây búa thoạt nhìn vẫn là như vậy tiểu cùng cũ nát, chẳng qua ở hấp thu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí sau. Toàn bộ liền bắt đầu phát sinh thay đổi. Thường Vì đôi mắt chừng, ngươi nên không phải là tưởng lấy này đem cây búa đảm đương làm ngươi rèn vũ khí công cụ đi. Này đem số tiền lớn chủ y ta cầm tương đối thuận tay, nói nữa, lại rèn trong quá trình, cũng có thể rèn luyện hạ ta tu vi, đừng nhìn ta này đem cây búa tương đối cũ nát, nó là hấp thu ta huyền khí hậu phát sinh thay đổi, uy lực không tính tiểu. Nói, Tịch Mộ Nguyệt Dương môi cười, nghe Thường Vì cùng Kim Giật trợn trắng mắt. Tịch Mộ Nguyệt chưa nói mặt khác nói, tươi cười càng ngày càng thâm sâu, đột nhiên liền cầm kia đem số tiền lớn chú ý vọt vào lôi trì giữa, này nhất cử động chính là đem Thường Vì còn có Kim Giật cấp sợ hãi, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, vừa định muốn kêu Tịch Mộ Nguyệt ra tới, liền thấy được không thể tưởng tượng một màn, liền thấy vậy khi giờ phút này Tịch Mộ Nguyệt đang đứng ở lôi hải trung ương nhất vị trí, trên tay cầm vẫn là kia đem số tiền lớn chú ý, nhưng cái đó làm Thường Vì cùng. Kim Giật kiêng kỵ cùng sợ hãi hỏa xét đánh ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, nàng căn bản là một chút phản ứng đều không có, không đau không ngứa, như vậy căn bản là không giống như là giả bộ tới, mà là thật sự một chút sự tình đều không có. Ta thiên, ta đôi mắt hoa sao? Kim Giật kinh hô ra tiếng. Thường Vì cũng là trợn mắt há hốc mồm, đại khái là lần đầu tiên nhìn đến có người sẽ như vậy không kiêng nể gì vọt vào lôi trì giữa, liền tính là có được lôi thuộc tính võ giả. Cũng không có giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy gan lớn. Tuy rằng là gan lớn, nhưng là vì cái gì nàng một chút sự tình đều không có? Vì cái gì nàng đứng ở lôi trì giữa, liền cùng cái giống như người không có việc gì? Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Cái này làm cho Thường Vì cùng Kim Giật cũng không dám đi tin tưởng hai mắt của mình. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không cần ngự lôi bao tay, cũng không cần dẫn lôi đến một bên, ở lôi trì giữa. Nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình phía trước ở cổ mộ được đến huyền thiết cấp lấy ra tới, nàng dùng chém sắt như chém bùn phượng hoàng huyết kiếm tới tức huyền thiết, như là thiết đậu hủ giống nhau, đem những cái đó cứng rắn huyền thiết tức thành từng điều hình dạng, xem Kim Giật đôi mắt đều không nháy mắt. Lại đem huyền thiết cấp xử lý tốt sau, Tịch Mộ Nguyệt lại lần nữa cầm lấy nàng số tiền lớn chú ý, ở lôi chỉ giữa bắt đầu rèn vũ khí. Ở Thương Vì cùng Kim Giật xem ra, Tịch Mộ Nguyệt cách làm thật sự là quá đơn giản cùng thô bạo, thật là làm cho bọn họ hai người đều cảm thấy không kinh ngạc. Số tiền lớn chủ y cùng hỏa lôi kết hợp, Thường Vì cái gì đến đều cảm giác được lôi chỉ ở chấn động, cái loại này chấn động cảm tuy rằng không phải rất cường liệt, lại cũng có thể cảm giác được. Liên thấy Tịch Mộ Nguyệt một bộ vùi đầu khổ làm bộ dáng, liên tính là Thường Vì cùng Kim Giật kêu nàng, nàng đều không có phản ứng, một chút tiếp theo một chút. Đừng nói. Kim Giật thật sự chưa thấy qua như vậy rèn vũ khí người, thật sự, hẳn là nói không có hình người Tịch Mộ Nguyệt như vậy khí phách, thế nhưng trực tiếp liền ở lôi chỉ giữa rèn. Nói trở về, nàng vì cái gì sẽ không e ngại những cái đó hỏa lôi. Cứ việc hỏa lôi không có lôi kiếp lôi lực như vậy cường đại, khá vậy không yếu được không? Kim Giật thật sự thực không rõ, hắn 3 năm trước đây liền cảm thấy xem không hiểu Tịch Mộ Nguyệt, 3 năm sau. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình xem không hiểu Tịch Mộ Nguyệt. Lần đầu tiên rèn quá trình luôn là không quá thuận lợi, Tịch Mộ Nguyệt ở Lôi Trì giữa nghỉ ngơi một ngày một đêm thời gian, đến buổi tối thời điểm, Thường Vi cùng Kim Giật liền đi trở về, chờ đến ban ngày mới lại đây, này một lại đây vừa thấy, nàng còn ở Lôi Trì giữa rèn chính mình đệ nhất kiện linh khí. Tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, nhưng Thường Vi vẫn là có thể nhìn đến một ít, Tịch Mộ Nguyệt rèn vẫn là nàng phía trước họa kia trường cấu tạo trên bản vẽ chữ linh vòng tay, 3 năm thời gian, nàng vẫn là như vậy kiên trì ý nghĩ của chính mình. Thế nào cũng phải đem chữ linh vòng tay cấp rèn ra tới. 403 chương 403 nha đầu, thưởng ta sao? Cũng thật là một cái cố chấp nha đầu. Hôm nay đã là ngày thứ 10, nàng như thế nào còn không ra? Nàng như vậy mê mẩn, xem ra, không đến cuối cùng là kiên quyết sẽ không từ Lôi Trì ra tới. Thường Vi lắc đầu, thậm chí có thể nghĩ đến, Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng sẽ là thế nào một bộ thất vọng biểu tình. Đến nửa tháng sau, Thường Vi cùng Kim Giật tới số lần liền ít đi một ít, ngẫu nhiên 2 ngày sẽ đến xem nàng một lần, xem nàng tiến độ thế nào, có đôi khi nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, hình như là ở tự hỏi vẫn không nhúc nhích, có đôi khi liền ở vùi đầu khổ làm. Đại khái là hơn 20 thiên thời gian, hôm nay Thường Vi cùng Kim Giật đều không có tới Lôi Trì bên này, lúc này Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt tràn đầy vui sướng cùng vui sướng, nàng cao cao giơ lên chính mình tay phải, bên phải trên tay là một cái bị mài giũa rèn phi thường tinh xảo vòng tay, Tịch Mộ Nguyệt còn ở vòng tay thượng điêu khắc đơn giản huyền thú đồ án, nàng hơi hơi đong đưa xuống tay, kia vòng tay liền chiết xạ ra một loại màu đỏ quan mang, thoạt nhìn rất là đặc biệt. Hơn 20 thiên không có nghỉ ngơi, cũng không có nhắm mắt quá, rốt cuộc rèn ra nàng nhân sinh đệ nhất kiện linh khí. Như vậy xem ra, nàng cũng coi như là một cái đủ tư cách luyện khí sư không phải sao. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng là có thành công sau thật lớn vui sướng, cái loại này vui sướng thật sự làm nàng cảm thấy này 20 ngày vất vả cũng không phải uổng phí, nàng thật sự dựa theo ý nghĩ của chính mình, đem chữ linh vòng tay cấp rèn ra tới. Tịch Mộ Nguyệt dùng chính yếu tài liệu vẫn là hút linh tinh, nhưng ở mặt ngoài xem ra, không có hút linh tinh, kỳ thật, này vòng tay liền có hút linh tinh, kia chiết xạ ra tới hồng mang chính là đến từ cùng hút linh tinh quan mang. Là bởi vì nàng ở họa cấu tạo đồ thời điểm, liền đối các chi tiết phương diện lần nữa sửa chữa, quan có hút linh tinh cũng là không đủ, còn phải biết rằng nàng rốt cuộc là như thế nào rèn ra tới. Đương nhiên, này chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới biết được, cũng là Tịch Mộ Nguyệt độc quyền A. Tịch Mộ Nguyệt một đôi mắt đều cười mị. Cặp mắt kia giống như là trăng non giống nhau, bên trong đầy lộng lẫy thủy tinh thể, thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Nhưng mà, đúng lúc này, ở Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, cái này hắc động một chút mở rộng, đầu tiên là từ một cái chậu rửa mặt đại diện tích, sau đó trở nên có 2 mét nhiều khoan, ở kia hắc động giữa tựa hồ có cái gì ở ngao ngoe dục dịch, lúc này Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng có điểm phản ứng không kịp. Lôi Trì hỏa lôi tựa hồ bị ngăn chặn, thiếu rất nhiều hỏa lôi, như vậy dị thường cũng khiến cho luyện khí đường đường chủ hỏi Cảnh Huyền còn có Thường Vi bọn họ chú ý. Đều sôi nổi bằng mau tốc độ tới rồi. Sao lại thế này? Tình huống như thế nào á á á á? Hắc động xuất hiện một mặt ánh sáng, đối chính là một mặt ánh sáng, liền tưởng là một cái đom đóm ánh sáng, nhưng mà, kia mặt ánh sáng tựa hồ càng ngày càng gần, như là một cái màu trắng bóng người, còn có. Một trận gió mạnh đột nhiên gào thét mà đến, một cổ kỳ quái rồi lại khổng lồ lực lượng từ kia hắc động giữa trào ra tới, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nên diện đánh tới. Cái loại cảm giác này, làm Tịch Mộ Nguyệt nháy mắt liền cảm thấy giống như có người cầm đao đặt tại nàng trên cổ giống nhau, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trái tim cũng giống như bị một đôi vô hình tay cấp gắt gao nắm lấy giống nhau. Cái loại này nguy hiểm lực lượng cũng không phải hướng về phía nàng mà đến, nhưng nàng chính là có như vậy cảm giác. Còn có, quan trọng nhất, liền ở ngay lúc này, một con khủng bố bàn tay to. Đối. Chính là một con khủng bố bàn tay to từ hắc động vươn tới, tựa hồ. Tựa hồ là cùng kia áo bào trắng người ở chiến đấu. Đột nhiên xuất hiện hắc động, còn có đột nhiên xuất hiện áo bào trắng người, cùng với kia chỉ khủng bố khô gầy bàn tay to, liền giống như ác ma tay. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt nhìn lại, phía trên chiến đấu kịch liệt vạn phần, kia áo bào trắng người thân ảnh căn bản là thấy không rõ lắm, giống như một trận quang ảnh bên kia xuyên qua. Hỏi Cảnh Huyền còn có Thường Vì bọn họ đều trợn tròn mắt. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy phát sinh. Nhưng mà, chính là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ. Bởi vì, nàng càng quan sát, càng xem kia áo bào trắng người hình như là nhũ chỉ. Tịch Mộ Nguyệt tâm lột bột một chút, nếu không có người nọ tốc độ quá nhanh, nàng hiện tại hẳn là có thể xem rõ ràng hơn một ít. Bạo, ầm ầm một tiếng, một cổ lệnh người kinh sợ lực lượng chợt bùng nổ mau tới. Tịch Mộ Nguyệt trước tiên chính là rời đi lôi trì sau, nàng quay đầu nhìn chằm chằm kia áo bào trắng người, nàng vừa rồi không có nghe lầm, là Nhu Chỉ thanh âm. Thế nhưng sẽ là Nhu Chỉ. Kia chỉ khủng bố bàn tay to tựa hồ muốn đem hắn bóp chết, khô gầy hắc hoàng bàn tay to đột nhiên gắt gao nắm lấy Nhu Chỉ, liền ở Tịch Mộ Nguyệt mày ninh lên thời điểm, Nhu Chỉ phá vỡ mà ra, kia chỉ khủng bố bàn tay to bị Nhu Chỉ lực lượng sở chấn thương, chặt đứt nửa thanh ngón tay. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt cho rằng sẽ tiếp tục thời điểm, kia khủng bố bàn tay to lại là từ hắc động giữa thu hồi đi. Nhu Chỉ xoay người mà đến, trên quần áo có vết máu, tựa hồ là bị điểm vết thương nhẹ. Thật là hắn. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hắn mặt mày. Kia quen thuộc mặt mày, tinh xảo ngũ quan, thậm chí là đều có điểm không thể tin được, thế nhưng thật là Nhu Chỉ, hắn thế nhưng sẽ như vậy đột nhiên ra huyền, vẫn là dưới tình huống như thế. Tịch Mộ Nguyệt ngốc lăng lăng nhìn Nhu Chỉ, Nhu Chỉ vừa lúc cũng cúi đầu nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, hắn tựa hồ đã sớm nhận thấy được nàng hơi thở ở phụ cận, cho nên không có kinh ngạc, mà là nhõn miệng cười. Như vậy tươi cười, quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt có một loại đang nằm mơ giống nhau cảm giác. Nhu Chỉ sắc mặt còn có chút tái nhợt, có lẽ là bởi vì chiến đấu quan hệ, trên đỉnh đầu hắc động cũng dần dần biến mất, kia chỉ khủng bố bàn tay to cũng như là chưa từng có xuất hiện quá như vậy. Giống như căn bản là không có phát sinh chuyện vừa rồi, giống như cũng không có quá khứ 3 năm thời gian, giống như liền giống như hôm qua phân biệt. Hôm nay lại lần nữa gặp mặt. Tịch Mộ Nguyệt còn ở ngây ngốc chính lăng, giống những người khác càng là phản ứng không kịp. Đúng lúc này, Nhu Chỉ phi thân mà xuống, đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vươn tay, liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp ôm vào trong lòng. Như vậy trực tiếp, cũng chút nào không thèm để ý có như vậy nhiều đôi mắt đang nhìn. Nói nữa, bọn họ chi gian quan hệ, 3 năm trước đây cũng đã được công nhận hảo đi. Tịch Mộ Nguyệt chốc mũi là Nhu Chỉ trên người hương vị, thực đạm, cũng là trên người hắn chuyên trúc hương vị, như vậy quen thuộc. Nàng mới phản ứng lại đây, dương mắt xem hắn, quen thuộc tinh xảo ngũ quan, 3 năm thời gian, như là có như vậy chút thay đổi lại như là không có thay đổi, nhìn qua, vẫn là Nhu yêu nghiệt, nhưng giống như lại có chỗ nào có thay đổi, là Tịch Mộ Nguyệt đều nói không nên lời. Tịch Mộ Nguyệt ngốc ngốc nhìn chằm chằm Nhu Chỉ xem, Nhu Chỉ cũng đang xem nàng, một lát sau Nhu Chỉ mới vươn tay tới xoa bóp Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi, nha đầu, ta về trễ. Thường ta sao? Rất quen thuộc cảm giác, hơn nữa, cũng thực tâm động. Lòng đang thình thịch nhảy cái không ngừng. Nhu Chỉ thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, vẫn là dùng đôi tay kia gắt gao ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, thật giống như muốn xoa tiến trong xương cốt cái loại này ôm, chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Cảm thụ được lẫn nhau hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể. 404 chương 404 muốn ăn cái gì, ta đều cho ngươi làm. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không nói gì, mà là đem đầu chôn ở Nhu Chỉ trong lòng ngực, chôn rất sâu thực đi vào. Mãi cho đến có hơi hơi ho khan thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới nhớ tới phụ cận còn có người, gương mặt hơi hơi đỏ lên, vừa muốn đẩy ra Nhu Chỉ, liền thấy Nhu Chỉ thân mật ở nàng bên tai nói, chúng ta trở về Nghịch Thiên Phong. Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, hưu mà một chút, toàn bộ 4 phía đột nhiên phát sinh biến hóa, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại khi, chính mình đã ở Nghịch Thiên Phong thượng. Ách! So Tịch Mộ Nguyệt càng kinh ngạc vẫn là thường vì bọn họ, liền như vậy nháy mắt thời gian, như thế nào hai người đều không thấy. Bọn họ còn có các loại nghi hoặc, các loại khó hiểu, muốn dò hỏi tới. Nghịch Thiên Phong thượng, cảnh sắc như cũ. Kia Mỹ lệ sân hoa. Kia xanh biết thụ nhi, kia lưu luyến triển miên phong nhi. Bởi vì Nghịch Thiên Phong thượng có trận pháp lực lượng, chỉ có Nhu Chỉ có thể cởi bỏ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt ở sau khi trở về, vẫn luôn cũng không có đi Nghịch Thiên Phong. Trước kia có chiến thần đường 3 chữ bảng hiệu còn không có lấy xuống, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ liền đứng ở phía trước, lẫn nhau vẫn duy trì ôm lẫn nhau tư thế. Hai người đều không có lập tức mở miệng, Tịch Mộ Nguyệt ở hoàn hồn sau, phản ứng đầu tiên chính là dương mắt xem hắn. Nhưng chậm chạp không nói, xem hắn kia tinh xảo mặt mày, như là chứa đầy kim cương vụn đôi mắt. Nhu Chỉ khỏe miệng thượng chậm rãi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung, như vậy có điểm diễn ngược, như nhau trước kia hắn, kia trương dung nhan vẫn là như vậy tuyệt sắc, xuất sắc hơn người. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt trương môi, nhưng giây tiếp theo, Nhu chỉ đối với nàng mũi liền thiển trước một ngụm. Tịch Mộ Nguyệt chớp hai hạ đôi mắt, liền nghe được Nhu chỉ nói, nha đầu, vừa trở về liền có thể nhìn đến ngươi, thật là thật tốt quá. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe đến lời này có điểm nho nhỏ buồn bực, nàng vốn dĩ trở về thời điểm liền nghĩ, có thể vừa trở về liền nhìn đến hắn, nhưng không nghĩ tới nàng không ở, nàng trở về hơn một tháng sau, hắn mới xuất hiện. Cái này nam phiếu một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Tịch Mộ Nguyệt dùng ngón tay chỉ hắn ngực, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Ngươi đi đâu nhi? Như thế nào hiện tại mới có thể, còn có vừa rồi bàn tay to là thứ gì? Ngươi trêu chọc đến cái gì sao? Tịch Mộ Nguyệt có các loại nghi vấn, rõ ràng là nàng trước mất tích, nhưng trái lại có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhu chỉ một phen nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, thế nhưng đem nàng ngón trỏ hàm ở miệng mình, theo sau mới chậm rãi nói, đi tìm ngươi trên đường, gặp được một chút trạng huống, sau lại đã bị cuốn vào đến không gian khe hở giữa gặp được phiền toái, cùng một đầu xúc sinh đấu đến bây giờ mới ra tới. Kia đầu xúc sinh ngươi cũng thấy rồi. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Nhu chỉ có rất nhiều nói muốn nói, nhưng không nghĩ tới đơn giản như vậy nói, liền khái quát hắn này 3 năm phát sinh sự tình. Hào đi! Nha đầu, ngươi đâu? Ta à, cũng đơn giản Tịch Mộ Nguyệt liền chính mình này 3 năm phát sinh sự tình cùng Nhu chỉ nói một lần, kỳ thật cũng không gì sự tình, đơn giản tới nói, chính là bị nhốt đi lên. Nhu chỉ nghe xong lại là cười Tịch Mộ Nguyệt ngốc, ngươi nên không phải là gặp được Cửu Trọng Đỉnh đi. Cửu Trọng Đỉnh. Nghe ngươi giải thích, hẳn là chính là Cửu Trọng Đỉnh, quá đáng tiếc, Cửu Trọng Đỉnh đối với luyện dược sư tới nói, chính là linh hồn tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ta cũng biết là thần đỉnh a, nhưng vấn đề là, ta nơi nào có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ những cái đó. Nhu chỉ không hề răng, chính là xoa xoa Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc, cái loại này sủng nịch bộ dáng, thật là đem Tịch Mộ Nguyệt cấp xem say. Kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn nói. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt méo Nhu chỉ quần áo, Nhu chỉ, ta muốn ăn tương bạo móng heo, ta muốn ăn nhân hạt thông bắp, thanh xào tôm bắp vỏ, thủy tinh sủi cảo, còn có cả tím nấu. Tịch Mộ Nguyệt túm Nhu chỉ quần áo, giống cái tham ăn tiểu hài tử như vậy, cái loại này ánh mắt cái loại này hy vọng. Quả thực là làm Nhu chỉ tâm đều mềm xuống dưới. Hắn ở cái chán của nàng thượng lưu lại một hôn, hảo hảo hảo, còn muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm. Tịch Mộ Nguyệt thật là muốn ăn Nhu chỉ làm đồ ăn nghĩ đến không được a. Đặc biệt là bị nhốt kia 3 năm, nàng thật sự liền cảm thấy chính mình nằm mơ đều có thể mơ thấy Nhu chỉ làm đồ ăn. Còn muốn ăn băm ớt cá đầu. Ván sắt con mực cần Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt càng ngày càng sáng, còn có tỏi nhuyễn nướng sò biển, bạo xào nghêu sò. Ô ô ô, có thật nhiều muốn ăn làm sao bây giờ. Tịch Mộ Nguyệt hận không thể đem này 3 năm không ăn đồ ăn, đều cấp bổ trở về. Như vậy, thật sự cùng một cái muốn đường ăn nha đầu giống nhau. Ở cách đó không xa, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói sau, kia viên trái tim nhỏ a, thật giống như ở yên lặng sau một hồi, rốt cuộc trở nên tươi sống, trở nên sinh cơ bừng bừng. Có thể ăn đến Nhu chỉ làm đồ ăn lạc. Nhu chỉ trở về chuyện thứ nhất, liền cấp quét tức phòng bếp, sau đó cấp Tịch Mộ Nguyệt làm nàng thích ăn đồ ăn. Tịch Mộ Nguyệt có 20 ngày không tắm rửa, đi trước tắm rửa. Sau đó thay đổi một bộ quần áo, liền vẫn luôn ở trong phòng bếp xem Nhu chỉ nấu cơm, đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân mặc kệ thấy thế nào đều phi thường xoáy khí. Nhu chỉ chính là như vậy, một cái sắt dao động tác, thậm chí là cầm chén thủ thế, Tịch Mộ Nguyệt đều xem đến phi thường thuận mắt. Cặp mắt kia đều mau mạo hồng tâm phao phao, trên mặt thời khắc đều mang theo ý cười, liền nàng chính mình đều không có nhận thấy được chính mình là như vậy vui sướng. Nhu chỉ cũng sẽ xem nàng. Ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, hai người 4 mắt nhìn nhau, liền dường như có điện lưu đụng tới cùng nhau cái loại cảm giác này, trong lòng ngứa. 3 năm à, tuy rằng là qua 3 năm thời gian, chính là thoáng như hôm qua như vậy, không có một tia xa lạ cảm. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay gác đặt ở trên cằm, không hề chớp mắt nhìn Nhu chỉ, như là như thế nào đều xem không đủ giống nhau. Bất quá đến Nhu chỉ mau làm tốt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt chạy xuống sơn một chuyến, đi đem Tịch Gia Thành. Còn có Vương Nguyên, Tiểu Mập Mạc, Minh Chi Khanh, Diệp Tiêu mấy người đều cấp hô qua tới, ở trên đường cũng vừa lúc gặp được đấu võ mồm mừng đỏ cùng Linh Lang, hai người cũng một đạo tới nghịch thiên phong. Bọn họ đã thu được Nhu chỉ trở về tin tức, nhưng là không nghĩ tới Nhu chỉ một hồi tới, liền cấp Tịch Mộ Nguyệt đại triển trung nghệ, thật là làm ửng đỏ hâm mộ không thôi. Ngươi nhìn xem chúng ta viện chủ đại nhân, mỹ nam tử một cái, vóc người lại đẹp, tu vi lại cường, lại có như vậy bổng trung nghệ, loại này nam tử, quả thực chỉ bầu trời mới có, nhân gian khó được vài lần thấy a ửng đỏ nói lại nhìn linh lang xem một cái, ngươi nhìn xem ngươi, lớn lên cũng không có viện chủ đại nhân hảo, cũng không có chủ nghệ, dáng người cũng không được, tu vi cũng giống nhau, ngươi tồn tại làm gì. Ửng đỏ không nói cuối cùng một câu còn hảo, nói cuối cùng một câu, ngay cả Tịch Gia Thành đô nhịn không được bị chính mình trong miệng một miệng trà cấp sạc đến. Tiểu mập mạp bọn họ cũng là đồng dạng thực vô ngữ, Diệp Tiêu lúc này liền nhịn không được hướng tới Ửng đỏ nói, sư tỷ ngươi ý tứ, là chúng ta mọi người đều không nên sống sót sao. Chính là, ngươi nhìn xem ngươi nữ nhân này trong miệng không nói lời hay. Linh lang đi theo nói. 405 chương 405 ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. So ra kém viện chủ đại nhân, đều không nên sống sót. Ửng đỏ hét lớn. Lúc này, Tịch Gia Thành cũng bất mãn, vài người bắt đầu ồn ào nhốn nháo lên, không khí bị xảo lên, có vẻ thập phần sinh động cùng vui mừng, ngay cả giúp đỡ Nhu Chỉ cùng nhau giả dạng Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được vui vẻ. Nhu Chỉ nhìn cười ha hả Tịch Mộ Nguyệt có điểm ai hoán, Tịch Mộ Nguyệt cũng vừa lúc thấy được, thò lại gần thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy này phó biểu tình. Nhu Chỉ môi gần sát Tịch Mộ Nguyệt vành hai, kề thai nói nhỏ nói, ngươi này hư nha đầu, ta mới trở về, ngươi khiến cho ta cho đại gia làm đầu bếp. Ân. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, Nhu Chỉ âm cuối cao cao khơi mào, có loại nói không nên lời mị hoặc ở bên trong. Ta muốn ăn sao, lại nói lạc, dù sao đều làm lạc, dùng một lần làm nhiều điểm, làm đại gia cũng hưởng hưởng có lộc ăn sao. Nhưng ta chỉ nghĩ cùng ngươi đơn độc ở chung làm sao bây giờ. Nhu Chỉ nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt ái muội, kia tươi cười cũng ái muội, có loại nói không nên lời. Tịch Mộ Nguyệt mặt xoát địa một chút liền đỏ, dù sao chính là hắn như vậy ánh mắt xem phi thường ngượng ngùng. Nàng hờn dỗi ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái, đi ngươi, đi ta phòng tới. Nhu Chỉ chớp chớp mắt, cặp kia màu đen đôi mắt ý cười càng thêm dày đặc. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, kia trên má hồng càng là kiểu diễm ướt át, phảng phất có thể tích xuất huyết tới như vậy. Ngươi tìm chịu. Nhu Chỉ cười nhẹ, tiếng cười lưu luyến mà ái muội, nghe vào lỗ thai thực thoải mái. Hắn bàn tay to sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, được rồi được rồi. Ai? Ngươi trên tay có hương vị. Hai người bên này đang ở ve vãn đánh yêu, bên kia tiếng cười đều dần dần dừng lại, đều đang ngắm bên này. Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý tới, chạy nhanh đem Nhu Chỉ tay chụp bay, sau đó cầm chuẩn bị muốn thiết trái cây đến một bên. Đồ ăn gì đó đều đã làm tốt, liền chờ lồng hấp thủy tinh sủi cảo tôm, ở cái này không đương thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt liền đem tẩy tốt trái cây cầm đi thiết. Tiểu mập mạp đi cầm rượu tới, chờ đến lồng hấp thủy tinh sủi cảo tôm thượng bàn sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng đem trái cây cấp thiết hảo. Mộ Nguyệt, đây là ai thiết trái cây? Minh Chi Khanh cầm lấy một khối mỏng như cánh ve quả táo phiến hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, như vậy rõ ràng sự tình ngươi còn hỏi. Đương nhiên là ta thiết, thế nào, đao của ta công không tồi đi. Tịch Mộ Nguyệt nói nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười, ánh mắt kia thật giống như đang nói, mau khen ta mau khen ta. Xem Minh Chi Khanh cùng ông Nguyên còn có Diệp Tiêu bọn họ một câu đều nói không nên lời. Linh Lang vươn ngón tay cái, cao siêu, này kỹ thuật sắt rau sắc thật phi thường cao siêu. Ửng đỏ chân ở cái bàn phía dưới giẫm Linh Lang một chân. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, đương nhiên, cũng không nghĩ nhìn xem ta là ai. Tịch Mộ Nguyệt cũng thật xem như tự tin tràn đầy. Mặc kệ ở tu vi thượng, vẫn là ở trù nghệ thượng, nàng luôn là như vậy tự tin đến làm đại hắc cùng tiểu ngân đều có điểm sợ hãi, đặc biệt là đại hắc, nó ăn qua Tịch Mộ Nguyệt làm đồ ăn, kết quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, không đối ứng nên là không thể nhập khẩu. Sắt rau thời điểm, nàng đem bắp khoai tây những cái đó cắt thành một đại đoạn hướng trong nồi ném, thiết trái cây thời điểm, nàng liền thiết như vậy mỏng như cánh ve một mảnh. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân đều rất muốn lộng minh bạch, Tịch Mộ Nguyệt ở trù nghệ mặt trên chỉ số thông minh, có phải hay không số âm. Kia một mâm trái cây quả táo đều bị cắt thành mỏng như cánh ve một mảnh, xem ở đây người đều không lời nào để nói. Chẳng lẽ nói Ửng đỏ đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn Nhu Chỉ phương hướng, viện chủ đại nhân có được một tay hảo trù nghệ, tịch chấp sự nàng. Ta đều nói là, khai ăn đi, khai ăn đi. Tiểu mập mạp chạy nhanh đánh gây Ửng đỏ nói. đại hắc cùng tiểu ngân lúc này mới tùng một hơi, chúng nó thiếu chút nữa sợ hãi. Nếu là ửng đỏ nói ra chân tướng nói, Tịch Mộ Nguyệt khẳng định là muốn chứng minh nàng trù nghệ rất tuyệt, nhưng mà, đến lúc đó bọn họ đều phải thảm. Tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Tịch Mộ Nguyệt tiếp đón mọi người cùng nhau ăn cơm, Nhu Chỉ liền ngồi ở nàng bên người, trước mắt trên bàn, bày đều là Tịch Mộ Nguyệt phía trước hô lên tới muốn ăn thức ăn. Một đám thủy tinh sủi cảo tôm thoạt nhìn tươi ngon ngon miệng, vừa thấy liền có thể nhìn đến hơi mỏng da nhân thịt, là bằng tôm bóc vỏ nhân. Còn có tương bạo móng heo, này đó móng heo là Nhu Chỉ trước đó kho tốt, theo sau dùng hắn nhất cay ớt cay một bạo, sau đó bắt đầu bạo xào, kia tư vị, chỉ ăn một ngụm, khiến cho Tịch Mộ Nguyệt yêu kia hương vị. Còn có cả tím nấu, băm ớt cá đầu, ván sắt con mực cần, bạo xào nghêu sọc, sò biển trưng tỏi băm, như vậy đại trên bàn, cơ hồ đều đã đầy. Tịch Gia Thành cũng không phải lần đầu tiên ăn Nhu Chỉ làm đồ ăn, nhớ rõ tiểu thất sinh nhật thời điểm, hắn cũng ăn qua một lần Nhu Chỉ cấp tiểu thất làm đồ ăn, lúc ấy, hắn liền phi thường kinh ngạc không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ Nhu Chỉ thế nhưng liền đồ ăn đều làm được như vậy ăn ngon. Bất quá tổng không thể thường xuyên cọ cơm ăn, cho nên nói, Tịch Gia Thành vẫn là man hoài niệm loại này hương vị. Tịch Mộ Nguyệt cũng là nghĩ đến không được à, đại gia chén rượu thượng mãn thượng rượu sau, liền chuẩn bị khai ăn. Ừng đỏ cùng Linh Lang là lần đầu tiên ăn đến Nhu Chỉ làm đồ ăn, cho nên nói, ăn thượng đệ nhất khẩu thời điểm liền sợ ngây người. Này hương vị, quả thực là so với bọn hắn ăn qua bất luận cái gì một nhà tiểu lầu đồ ăn đều phải ăn ngon. Ăn quá ngon, quả thực là so trong hoàng cung đồ ăn đều phải tới ăn ngon. Ừng đỏ kinh thanh nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm. Giờ này khắc này, trong lòng có thỏa mãn cảm. Loại này thỏa mãn cảm khiến cho nàng cảm thấy hảo hạnh phúc hảo hạnh phúc. Từ nàng xuyên qua đến bây giờ, thật sự cảm giác, Nhu Chỉ ở chính mình bên người, cùng không ở chính mình bên người là có rất lớn khác biệt. Nàng ở chính mình cái gì bên người, nàng liền cái gì đều không cần lo lắng, hắn đều sẽ cấp giải quyết. Hắn không ở bên người nàng thời điểm, liền bất đồng, nàng mọi việc đều phải tự mình tới giải quyết, không thể có một chút sai lầm. Có đôi khi cảm thấy có thể dựa vào hạ đến Nhu Chỉ, thật sự cảm thấy thực thoải mái. Ít nhất, không cần thời thời khắc khắc đều dẫn theo một lòng. Ăn đến một nửa thời điểm, Dư Trường Thịnh còn có Trăm Thắng cùng với Hồng Nguyên Trung tới, ba người gần nhất thêm vị trí thêm rượu, Linh Lang còn cố ý đi phòng bếp bỏ thêm mấy cái hắn chuyên môn, đừng nói, thật đúng là khá tốt ăn. Có thể là Nhu Chỉ đồ ăn làm ăn quá ngon, đại gia uống rượu cũng uống tận hứng. Một bàn thực mau liền không sai biệt lắm, lúc này cũng Diệp Tiêu cùng Tiểu Mập Mạp đi phòng bếp một chuyến cũng làm 5-6 cái chuyên môn ra tới. Tịch Mộ Nguyệt thật là rất vui, đặc biệt là chính mình trở thành luyện khí sư rèn mà đệ nhất kiện linh khí thành công luyện chế mà ra, Nhu Chỉ còn đã trở lại. Nàng cũng không khỏi uống nhiều mấy chén. Các ngươi chờ, ta đi làm hai cái đồ ăn cho các ngươi nếm thử. Ha ha ha, Tịch chấp sự cũng muốn xuống bếp sao? Thật đúng là không nghe nói qua Tịch chấp sự sẽ nấu cơm, thật chờ mong a. Diệp Tiêu bọn họ cũng đều uống cao một chút, cho nên phía trước kia trái cây sự tình cũng cấp quên mất. 406 chương 406 ta chính là thiên tài. Đương nhiên, ta là ai a? Ở trù nghệ thượng ta chính là thiên tài Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt dũng cảm mà tự tin nói. Nàng như vậy vừa nói, Diệp Tiêu còn có những người khác còn lại là phi thường chờ mong. Mà Vương Nguyên trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Vương Nguyên chưa thấy qua Tịch Mộ Nguyệt nấu cơm, Tịch Mộ Nguyệt duy nhất làm một lần đồ ăn, là Đại Hắc cùng Tiểu Ngân chứng kiến, cho nên Đại Hắc cùng Tiểu Ngân cũng trộm uống lên chút rượu, lúc này vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, kia một chút cảm giác say nháy mắt liền tỉnh. Ngoa tào, nàng muốn bắt đầu nấu ăn. Tịch Mộ Nguyệt một chân đạp lên trên ghế, kia dũng cảm bộ dáng, lắc mình biến hóa thành nữ vương. Các ngươi chờ. Nói xong, liền hướng tới phòng bếp đi đến, muốn đi nấu cơm. Nhu Chỉ một câu đều không có nói, hắn chỉ là cầm lấy chính mình cái ly, liền giống như phẩm trà như vậy thiển trước một ngụm tử chén rượu, trên mặt tươi cười có một loại có khác thâm ý cảm giác. Đương nhiên, những người khác là không có chú ý tới. Tiểu Ngân cùng hét lớn trộm lưu đến phòng bếp đi, vừa lúc liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đang ở thiết một đoạn cà rốt. Kia cà rốt là thật sự cắt thành một đoạn, liền cùng ngón trỏ chiều dài không sai biệt lắm, sau đó liền nhìn đến nàng trong nồi phong du, đem phía trước có thể là Diệp Tiêu bọn họ ướp tốt lát thịt lấy lại đây, lát thịt là ướp quá, nhưng không có xào. Tịch Mộ Nguyệt liền dựa theo ý nghĩ của chính mình, đem lát thịt cùng cà rốt cùng nhau hướng trong nồi ném, đại hát cùng. Tiểu Ngân xem khỏe miệng run rẩy không thôi. Nhưng mà, làm người nhất hỏng mất không phải cái này. Là, Tịch Mộ Nguyệt cầm đường liền hướng trong nồi rải lên một ít, sau đó nàng chính mình cảm thấy không đủ, lại rải lên một ít, lại cầm lấy phóng giấm hồ, một không cẩn thận không cầm chắc, giấm toàn bộ đều đảo đi vào, nàng chạy nhanh đem hồ nhặt lên tới. Nhưng mà lúc này mới ngửi được giấm hương vị, lẩm bẩm nói, nguyên lai không phải nước tương a. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt lại lộng một chén nước đảo đi vào, Đại Hắc cùng Tiểu Ngân đều không nghĩ tiếp tục nhìn. Xem người thật sự là tưởng đem vừa rồi ăn đồ vật đều cấp nhổ ra cảm giác, vừa rồi ăn chính là nhu chỉ làm đồ ăn a, kia hương vị hảo, không thể phun mị. Chính là ai tới đem Tịch Mộ Nguyệt cái này phòng bếp ngu ngốc cấp thu đi. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đem nàng làm đồ ăn đưa lên tới sau, như là Hồng Nguyên Trung, còn có Thừa Trường Thịnh, Diệp Tiêu Hửng Đỏ bọn họ, trực tiếp một cái giật mình, rượu đều tỉnh lại một nửa. Minh Chi khanh trừng lớn đôi mắt, Mộ Nguyệt, ngươi đừng nói cho chúng ta, đây là ngươi sở làm đồ ăn. Hắc hắc cà rốt, vẫn là hê ẩm giấm vị. Trừ ra nhu chỉ ở ngoài, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Đương nhiên a, như thế nào lạ? Tuy rằng bán tương khó coi, chính là hương vị tuyệt đối hảo. Ta nấu cơm đó là không lời gì để nói. Tịch Mộ Nguyệt kia cái đuôi nhỏ đều mau kiểu bầu trời đi, Diệp Tiêu có điểm không tin, cho nên hiên ngang lấm liệt, đầu tiên nếm thử xem hương vị. Hắn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một đoạn, đối là một đoạn không phải một khối cà rốt nhìn nhìn, sau đó ở mọi người coi. Tuyến Hạ, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Này cắn một ngụm trước bắt đầu không gì cảm giác, nhai ai nhai à, nhưng mà, liền ở Tịch Mộ Nguyệt vẻ mặt chờ đợi tầm mắt hạ, Diệp Tiêu sắc mặt thành công biến thành màu tím. Ai chẳng lẽ có độc? Ứng Đỏ la lên một tiếng. Diệp Tiêu vốn là muốn nổ ra, nhưng là, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi, lông mày còn trọn trọn bộ dáng, Diệp Tiêu trướng thành màu gan heo sắc mặt chậm rãi khôi phục lại, cũng là ngạnh sinh sinh đem vật kia ăn vào trong bụng. Còn không quên gật đầu, còn có thể. Hiện trường không khí bởi vì Diệp Tiêu nói những lời này trở nên thập phần quỷ dị lên. Ha ha ha ha, ta liền nói đi. Ta làm đồ ăn kia tuyệt đối là không có vấn đề. Tới tới tới, Diệp Tiêu, ngươi đừng lãng phí, đem ngươi trên tay kia khối đều ăn luôn đi. Diệp Tiêu vừa nghe, tức khắc mau khóc, kia bất lực ánh mắt, Đại Hắc cùng Tiểu Ngân nhìn sau, phi thường đáng thương hắn. Ai làm ngươi xui xẻo đâu. Diệp Tiêu là ở Tịch Mộ Nguyệt kia hòa ái dễ gần tầm mắt hạ ăn xong kia đoạn cà rốt. Kia kế tiếp ai tới nếm thử xem. Tịch Mộ Nguyệt lời này mới nói xong, Diệp Tiêu lại đột nhiên đứng lên, sau đó phong giống nhau tốc độ hướng tới nhà xí phương hướng chạy đến. Hồng Nguyên Trung bọn họ nhìn đến sau, đều điểm đốc. Hóa ra Tịch Mộ Nguyệt món này so độc dược còn muốn độc dược a. Tịch Mộ Nguyệt không để ý, cười tủm tỉm nhìn Ứng Đỏ nói, ngươi cũng nếm thử xem. Ứng Đỏ lắc đầu. Chỉ vào bên người Linh Lang, vẫn là làm hắn tới nếm thử xem đi. Ta ăn no. Ta cũng ăn no, làm tiểu mập mạp đến đây đi. Tiểu mập mạp dọa sắc mặt biến đổi, ngươi làm Vương Nguyên đến đây đi. Vương Nguyên sửng sốt vài giây thời gian, sau đó chỉ vào Hồng Nguyên Trung, trưởng bối trước tới. Đêm nay, nhất bi thôi người kia phi Diệp Tiêu Mạc Trúc, tự ăn Tịch Mộ Nguyệt làm đồ ăn sau, thượng nhà sĩ tốc độ liền không có dừng lại quá. Xem đến Hồng Nguyên Trung bọn họ đều là nghĩ lại mà sợ. Ngay cả men say đều tỉnh lại hơn phân nửa. Này về sau là ngàn vạn không thể làm Tịch Mộ Nguyệt là có thể phong bếp. Nàng tiến phong bếp, nhẹ thì có người tiêu chảy, nặng thì là sẽ chết người. Đêm bắt đầu thật sâu, ánh trăng liền giống như chân trời đổ xuống mà xuống tới ngân hà như vậy duy mỹ. Ở như vậy mị bóng đêm hạ, nghịch thiên phong cũng như là bị mạ lên một tầng nhu hòa mà thần thánh quan mang. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ vẫn chưa về phòng nghỉ tạm, hai người ngồi ở trên đỉnh núi, ở chỗ này, thật giống như có thể duỗi tay chạm vào trên đỉnh đầu ánh trăng giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt đem đầu đặt ở Nhu Chỉ trên vai, hai người đều không có nói chuyện, im ắng nhìn này phiến tĩnh u thiên địa. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta tách ra thời điểm, ngươi đưa ta rất nhiều châu nguyệt hoa hoa. Những cái đó hoa cũng đã lớn thành rất lớn một đóa, thập phần xinh đẹp. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến này. Hơi hơi ngẩng đầu cùng hắn nói. Phải không? Ngươi thích là được. Ngươi đưa ta đương nhiên thích. Tịch Mộ Nguyệt lần này cũng không che giấu cái gì, trực tiếp biểu hiện ra chính mình tiếng lòng. Nhu chỉ cúi đầu, ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một đám nhẹ như lông chim hôn. Nhu chỉ ngũ quan là phi thường tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy hắn cặp mắt kia giống như cất giấu một cái thế giới, thần bí mà dẫn người tò mò, tựa như kính vạn hoa mỹ. Nhu chỉ nhìn nhìn đột nhiên hỏi, chúng ta khi nào thành thân? Tịch Mộ Nguyệt thực rõ ràng sửng sốt, a. Nhu chỉ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói tốt, lúc ấy, ngươi nói chờ ngươi 20 tuổi thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt là nói qua nói như vậy a, nhưng này cũng quá đột nhiên đi. Này 3 năm thời gian, nàng cũng chưa phản ứng lại đây liền đi qua. Tịch Mộ Nguyệt có điểm, nhưng đây cũng là nàng nói qua nói không sai a. Nhu chỉ ánh mắt sâu kín, ngươi không phải muốn đổi ý đi. Tịch Mộ Nguyệt có điểm khóc không ra nước mắt, không a, ta không tưởng đổi ý, nhưng là... Kia hảo, không tưởng đổi ý nói, chúng ta ngày mai liền thành thân. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. 407 chương 407 quen thuộc cảm giác. Nhu chỉ vươn tay đem Tịch Mộ Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, ta chờ đợi ngày này đợi đã lâu đã lâu. Thật vất vả chờ tới rồi, ngươi như thế nào có thể thương ta tâm đâu. Nói lời này thời điểm, hắn còn có điểm ai oán ngữ khí. Không phải à, ta là nói qua ta 20 tuổi muốn gả cho ngươi à. Chính là ta chưa nói ta là 20 tuổi nào một ngày a a. Tịch Mộ Nguyệt chỉ có thể như vậy vô sỉ một phen, không có biện pháp a, hiện tại khiến cho nàng thành thân, này không phải quá đột nhiên điểm. Lại còn có rất nhiều sự tình đều không có thu phục, đều không có trở về Tịch ra một chuyến, cũng không biết hiện tại bên kia thế nào. Nhu chỉ đột nhiên buồn cười ra tiếng tới, đem cằm gác đặt ở Tịch Mộ Nguyệt trên đầu, ngươi cái buồn nha đầu, ta khai ngươi vui đùa đâu, như vậy khẩn trương. Ta đều đợi đã lâu như vậy, còn để ý này mấy tháng thời gian sao? Vậy ngươi vừa rồi. Đậu ngươi. Nhu chỉ vươn tay quát quát Tịch Mộ Nguyệt quỳnh mũi, vẻ mặt sủng nịch cùng Nhu tình. Tịch Mộ Nguyệt tâm đều mềm, nàng cũng vươn tay hồi ôm Nhu chỉ, ôm chặt lấy hắn, lần sau lại đậu ta, ta liền bất hòa ngươi chơi. Đáp lại Tịch Mộ Nguyệt chính là Nhu chỉ kia lưu luyến mà thoải mái cười nhẹ thanh, một trận tiếp theo một trận ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai vang lên. Giống như một khúc bằng phẳng mà thư thái khúc, nghe vào lỗ thai, dường như cái gì phiền não đều biến mất. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cái chán trông cái chán, chóp mũi đều là đến từ lẫn nhau gian hơi thở, bốn mắt nhìn nhau, như vậy mị dưới ánh trăng, Nhu chỉ nhẹ nhàng tới gần Tịch Mộ Nguyệt, kia mang theo hơi lạnh môi chạm vào nàng môi, kia một khắc, giống như là bị sóng biển chụp đánh ở bờ biển thượng con cá, rốt cuộc chờ đến thủy triều thời gian, trở về biển rộng khi quen thuộc cảm cùng vui sướng. Bốn cánh môi cánh gắt gao tương dán ở bên nhau, Nhu chỉ thực mau liền cậy ra Tịch Mộ Nguyệt hàm răng tiến quân thần tốc, có lẽ là 3 năm thời gian không có chạm vào lẫn nhau, Nhu chỉ thực mau liền có cảm giác, hắn cũng là đột nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, sau đó phóng tới chính mình. Tịch Mộ Nguyệt bị Nhu chỉ động tác cấp dọa một cái, bay nhanh lùi về chính mình tay, dương mắt liền thấy Nhu chỉ cười đến mị hoặc vạn phần mà yêu nghiệt mười phần. Ngươi! Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng nắm chặt thành tiểu nắm tay đấm ở Nhu chỉ trên ngực, nhưng thực mau đã bị Nhu chỉ cấp cầm. Không có biện pháp, quá có cảm giác. Hận không thể hiện tại liền ăn ngươi. Nhu chỉ kia sắp xếp trước liền yêu nghiệt trên mặt mạ lên một tầng dạng dỡ quan mang. Hơn nữa hắn nói ra nói như vậy tới, cả người thoạt nhìn càng vì ta mị, làm Tịch Mộ Nguyệt tâm động đồng thời lại phi thường ngượng ngùng. Ngươi muội, ta thịt không thể ăn. Tịch Mộ Nguyệt giả ngu. Như vậy nộn, sao có thể không thể ăn? Nhu chỉ nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, ở nàng sau lưng thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Tịch Mộ Nguyệt thật chịu không nổi như vậy Nhu chỉ, bởi vì, nhìn đến như vậy Nhu chỉ, nàng thật sự rất muốn đem hắn cấp phát gục, lại phát gục. Đương nhiên lời này nàng cũng không dám nói, này vừa nói ra tới, vậy đến không được làm. Hơn nữa không thể phá hư nàng hình tượng. Tịch Mộ Nguyệt một đầu chui vào Nhu chỉ trong lòng ngực. Sau đó tìm cái thoải mái vị trí, đánh ngáp một cái, lười nhắc nói, ta trước mị sẽ hà, không cần chờ ta mở to mắt tới, ngươi lại không thấy. Nhu chỉ vừa nghe lời này, ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay hơi hơi cứng đờ, theo sau khôi phục tự nhiên, hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt, bàn tay to rơi xuống nàng trên tóc, ngươi nha đầu này. Từ Tịch Mộ Nguyệt lời này liền có thể nghe ra tới, nàng để ý hắn, không nghĩ mở to mắt liền nhìn không tới hắn. Không nghĩ lại cùng phía trước như vậy, chờ đến mở to mắt, hắn đã không thấy tăm hơi, sau đó bọn họ thật dài một đoạn thời gian đều không có nhìn thấy mặt, không thích như vậy cảm giác. Nhu chỉ trong lòng rất rõ ràng, giờ này khắc này, tâm hồ thượng có gợn sóng hơi hơi nhộn nhạo mở ra, cái loại cảm giác này, phi thường mềm mại, cũng có một loại đau lòng cùng vui sướng. Đều đến từ cùng trong lòng ngực nữ tử này, cho hắn mang đến cảm giác. Đó là như vậy nhiều năm thời gian, trước nay đều không có như thế quá. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông phá vỡ tầng mây sái hướng đại địa khi, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi mở to mắt, nàng mở to mắt liền thấy được Nhu Chỉ cằm. Hơi tiêm cằm, đường cong phi thường đẹp, còn có kia chui vào chóp mũi hơi thở, cái loại này quen thuộc cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cong lên, trên mặt là thỏa mãn tươi cười, sau đó hướng tới Nhu Chỉ trong lòng ngực chui toảng. Nhu Chỉ chính là vào lúc này chậm rãi mở to mắt, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt động tác, không khỏi vươn tay càng là ôm chặt lấy nàng. Bất quá bởi vì Nhu Chỉ ôm thật chặt, lúc này Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được không phải thực thoải mái, cho nên đã kêu ra tới, ai nha, mau thấu bất quá tới khí. Nhu Chỉ cười nhạt, sau đó Tịch Mộ Nguyệt ngẩng đầu xem hắn, hắn cúi đầu liền ngậm lấy nàng môi, dùng sức hút, mút. Thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác chính mình môi đều mau thân tê dại, Nhu Chỉ lúc này mới buông ra nàng, hai người gian còn lôi ra một cái chỉ bạc tới, không hợp ý nhau lưu luyến cùng ái muội. Nhu Chỉ môi rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt cổ thượng, tê tê dại dại cảm giác tức khắc lan tràn mở ra, như là có điện lưu ở chính mình trong cơ thể len lỏi như vậy. Loại cảm giác này một chút đều không xa lạ, tùy theo hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng, liền ở hai người đều sắp cầm giữ không được thời điểm. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, sư tỷ mị thái dương mau phơi mông lạc, chạy nhanh rời giường lạc. Như vậy quen thuộc thanh âm, làm Nhu Chỉ động tác đống nhiên một đốn, kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tới, hắn muốn giết người tâm đều có. Đúng vậy, chính là như vậy cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt tại đây một lát phi thường muốn cười, rất muốn lớn tiếng cười ra tới, cái loại cảm giác này thật là quá sảng lạc. Đặc biệt là nhìn đến Nhu Chỉ như vậy nghẹn khuất bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy phi thường sảng. Quả thực là sướng lên mây. Ai làm ra hỏa này lần nào đến đều đùa giỡn nàng đâu. Khó được nhìn đến hắn như vậy biểu tình, Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên vui vẻ lạc. Nhu Chỉ tay trái quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt cằm, ngươi còn vui sướng khi người gặp họa. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt nhộn nhạo ý cười, miệng đều cười đến không khép miệng được. Lúc này, Nhu Chỉ túi người xuống dưới. Liền phải cắn Tịch Mộ Nguyệt môi, nhưng Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh lắc mình, nháy mắt liền đứng dậy đến một bên. Nàng vừa muốn há mồm nói chuyện, bên ngoài tiểu mập mạp lại bắt đầu gào đi lên, sư tỷ, nhanh lên rời giường lạc, thái dương phơi mông lạc còn coi a, Diệp Tiêu bọn họ đều rời giường lạc, nói là muốn đi Ngàn Hồ Thành một chuyến, sư tỷ, ngươi muốn hay không đi a? Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đi, ta đi. Hảo lạc sư tỷ nhanh lên ha. Nhu Chỉ xấu hổ vô cùng. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh thay quần áo, nàng ở thay quần áo, Nhu Chỉ liền nằm nghiêng trên giường, một đầu đen nhánh tóc dài khuynh sái mà xuống tới, kia tóc dài liền giống như thượng đẳng tơ lụa nhu thuận cùng đen nhánh, thật là hắc đến tỏa sáng cái loại cảm giác này, ánh mắt kia còn mang theo một tia ai hoán, không hề chớp mắt mà nhìn Tịch Mộ Nguyệt, chính yếu chính là, kia ngực quần áo đều là mở rộng ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh tới. Còn có kia trước ngực tựa như thủ du một chút. 408 chương 408 tình địch gặp mặt. Thật là, thái thái thái thái quá yêu nghiệt. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đều hận không thể lập tức liền nhào lên đi, nhưng là nhìn xuống. Không thể bị nam sắc sở dụ dỗ. Tịch Mộ Nguyệt xoay người sang chỗ khác, mà Nhu Chỉ thấy nàng này động tác, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắn đột nhiên có một loại ý tưởng. Tịch Mộ Nguyệt còn không biết Nhu Chỉ hiện tại trong lòng ở đánh cái gì chủ ý. Nàng bay nhanh mặc tốt quần áo, sau đó rửa mặt xong, cùng Diệp Tiêu bọn họ hội hợp. Diệp Tiêu bọn họ muốn đi Ngàn Hồ Thành mua một ít đồ vật, cho nên ước ở bên nhau, hỏi Tịch Mộ Nguyệt muốn hay không cùng nhau. Tịch Mộ Nguyệt chữ linh vòng tay đã luyện chế thành công, nàng đương nhiên muốn đi Ngàn Hồ Thành một chuyến A. Tịch Mộ Nguyệt cũng không hỏi Nhu Chỉ có đi hay không, liền cùng Diệp Tiêu bọn họ cùng đi Ngàn Hồ Thành, chủ yếu là bởi vì Nhu Chỉ đi Ngàn Hồ Thành nói, hội ngộ thượng công tử thương. Tuy rằng 3 năm đi qua, nhưng 3 năm trước đây phát sinh sự tình xác thật là phát sinh quá, liền sợ kia hai người đâm mặt lại là một trận xấu hổ. Tịch Mộ Nguyệt tìm được công tử thương, đem chính mình chữ linh vòng tay cấp công tử thương. Thật sự rèn ra tới. Công tử Thương nhìn trên tay chữ linh vòng tay, Tịch Ngộ Nguyệt sở luyện chế vòng tay, bên ngoài hình thượng, thiên với trung tính, vòng tay thượng điêu khắc thú đồ bằng thêm một tia đại khí cảm giác, công tử Thương cẩn thận quan sát một phen, cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngươi mang lên thử xem. Công tử Thương dựa theo Tịch Ngộ Nguyệt nói sở đi làm. Hắn ở mang lên vòng tay sau, liền cùng vòng tay chi gian có mỏng manh cảm ứng, cái này làm cho công tử Thương phi thường kinh ngạc nhìn về phía Tịch Ngộ Nguyệt. Tịch Ngộ Nguyệt cười tủm tỉm, sau đó, ngươi cảm giác sẽ càng ngày càng cường liệt, mà lúc này, chữ linh vòng tay cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Công tử Thương đôi mắt càng trừng càng lớn, chính giống Tịch Ngộ Nguyệt theo như lời như vậy, hắn thế nhưng cùng này vòng tay chi gian có cảm ứng, mà loại cảm ứng này còn càng ngày càng cường liệt. Tịch Ngộ Nguyệt cũng là hưng phấn không thôi, ngươi còn có thể cảm giác được cái gì? Linh khí. Công tử Thương bỗng nhiên trả lời. Là. Linh khí. Chữ linh vòng tay chiết xạ ra tới hồng mang càng thêm nồng đậm đến nhất định trình độ. Công tử Thương thân thể hùng hăng chấn động, những cái đó linh khí đều tiến vào thân thể của ta nội. Sau đó, Tịch Ngộ Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy ý cười, chỉ cần mang lên chữ linh vòng tay liền bắt đầu chứa đựng linh khí. Chỉ cần vòng tay linh khí mang đến nhất định trình độ, liền sẽ đem linh khí độ nhập đến người sử dụng trong cơ thể, nhưng mà, lại lần nữa bắt đầu chứa đựng linh khí. Này vòng tay ta mới vừa rèn ra tới thời điểm liền mang quá, cho nên linh khí đôi đẩy trình độ không sai biệt lắm, cho nên ở ngươi đeo lúc sau, linh khí đều độ nhập đến thân thể của ngươi nội. Công tử Thương nghe xong lúc sau cảm thấy phi thường khiếp sợ, nhưng là, Tịch Ngộ Nguyệt đi đến hắn trước mặt tới. Đem chữ linh vòng tay từ trên tay hắn lấy rớt. Nàng khoe miệng cắn câu khởi một cái giảo hảo độ cung, khởi động đệ nhị hình thức. Làm công tử Thương trừng lớn đôi mắt chính là, vòng tay thế nhưng là giống ruột giữa lại có một cây vòng tay, Tịch Ngộ Nguyệt cứ như vậy biến hóa hạ vị trí. Công tử Thương liền cảm giác này vòng tay thượng quang mang đã xảy ra biến hóa, hơn nữa vòng tay phát ra hơi thở cũng có điều biến hóa. Rốt cuộc là thế nào, công tử Thương cũng nói không nên lời. Hắn xem nàng, cái gì là đệ nhị hình thức? Đệ nhị hình thức, chính là chân chính chữ linh hình thức A, kế tiếp hấp thu linh khí, đều sẽ tự hành chứa được lên, đến ngươi yêu cầu thời điểm, liền có thể thay đổi đến chính mình trong cơ thể. Cái này chỗ tốt, chính là ở ngươi thời điểm chiến đấu, tiêu hao quá lớn khi, có thể cho ngươi cung cấp cuối cùng trợ giúp. Công tử Thương nghe xong thực tâm động, lại chạy nhanh hỏi, kia, cái này chữ linh vòng tay tệ đoan là cái gì? Tệ đoan A. Tịch Ngộ Nguyệt nghĩ, tệ đoan hẳn là chính là. Nàng còn không có nói ra, công tử Thương tâm liền bỗng nhiên nhắc tới. Quý. Công tử Thương có trong nháy mắt ngốc lăng, tùy theo mới phản ứng lại đây. Quý. Đương nhiên quý lạc. Ta tiêu phí bao lớn công phu A bở lạ. Tịch Ngộ Nguyệt liền bắt đầu đem chính mình rèn quá trình nói cho công tử Thương nghe. Bất quá kỳ thật, đệ nhất kiện rèn ra tới chữ linh vòng tay tự nhiên muốn phức tạp rất nhiều. Một khi thành công, mặt sau liền sẽ đơn giản rất nhiều. Bất quá đâu, đương nhiên muốn nói cao điểm lạc, như vậy mới có thể bán cái giá tốt đâu. Hiện tại Tịch Ngộ Nguyệt còn không biết, nàng người này sinh giữa sáng tạo ra tới đệ nhất kiện linh khí sẽ ở trên đại lục khiến cho thế nào hoành động. Nay chữ linh vòng tay liền đặt ở ngươi cửa hàng bán, nhớ rõ à, giá cả không thể quá thấp à, chúng ta đều là lao bằng hữu, ngươi cũng không thể hố ta. Ngộ Nguyệt. Này 3 năm đại long áp chế chúng ta duyên thành lâu lắm, muốn xoay người trong lúc nhất thời cũng không phải quá dễ dàng, cho nên nói, ta gần nhất ở chủ bị đấu giá hội, này chữ linh vòng tay liền trở thành cùng ngày áp trục vật phẩm tới bán đấu giá, ngươi nói như vậy hảo sao? Áp trục? Có thể hay không thành A? Ta không sao cả A, liền sợ đến lúc đó này vòng tay không đủ A. Mộ Nguyệt, ngươi thật sự là quá coi thường chính ngươi sở rèn ra tới linh khí. Ta có thể nói cho ngươi. Nó tuyệt đối sẽ công tử Thương nói còn không có nói xong. Đúng lúc này, một cái bóng trắng chậm rãi mà đến, mà công tử Thương lời nói cũng là ở ngay lúc này đột nhiên im bặt. Tịch Ngộ Nguyệt đang muốn quay đầu, một bàn tay liền ôm ở nàng trên vai. Kia cổ quen thuộc hương vị, Tịch Ngộ Nguyệt dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến là ai. Trừ bỏ Nhu chỉ còn ai vào đây. Bà bối, không phải nói ngươi muốn đi mua thành thân dùng đệm chăn vỏ chăn sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nhu chỉ thanh âm thật là ôn nhu đến làm người chịu không nổi. Đương nhiên, lời này ý tứ, lại làm Tịch Ngộ Nguyệt nháy mắt thạch hóa. Cái gì kêu ngươi không phải đi mua thành thân dùng đệm chăn bị trong sao? Nàng khi nào nói qua? Công tử Thương ở nhìn đến Nhu Chỉ kia một khắc, cũng là trinh lăng mấy giây thời gian, ở nghe được hắn lời này sau, cũng là sắc mặt trắng hai hạ, bất quá ngay sau đó thực mau liền khôi phục. Hắn nói, Nhu viện chủ là khi nào trở về? Như thế nào không có thu được tin tức đâu? Ta trở về, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi nói sao? Nhu Chỉ mày cao cao một trọn. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, tức khắc liền cảm thấy không hảo. Nàng chạy nhanh cắm ở hai người trung gian, hướng tới công tử Thương nói đến, đấu giá hội bắt đầu phía trước ngươi phái người cho ta biết hạ, ta còn có chút việc, liền đi về trước ha. Nói xong, cũng mặc kệ Nhu Chỉ cùng công tử Thương nói cái gì, liền lôi kéo Nhu Chỉ rời đi cửa hàng. Mà công tử Thương ở sau người nhìn hai người bóng dáng, ánh mắt vẫn là càng ngày càng ảm đạm, tuy rằng nói đã sớm biết hai người quan hệ không bình thường, chính là mỗi lần nhìn đến, nghe được thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ có chút khó chịu. Bất quá, hắn là sẽ không từ bỏ. Hắn không phải Vương Nguyên, sẽ không giống Vương Nguyên như vậy, chỉ cam tâm đứng ở nàng phía sau, hắn sẽ càng cường, sau đó làm chính mình có được cùng Nhu Chỉ tranh đoạt tư cách. Sẽ không màng tất cả đối nàng hảo. Rời đi có duyên thành cửa hàng sau, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới đẩy đẩy Nhu Chỉ. 409 chương 409 ta chính là ghen. Ngươi làm gì, cùng ăn giấm giống nhau. Đúng vậy, ta chính là ghen A, ngươi tới tìm hắn, vì cái gì bất hòa ta nói một tiếng. Nhu Chỉ mày cao cao một trọn, kia tinh xảo dung nhan thượng cư nhiên mang theo một kia tính trẻ con. Ai nha? Sinh khí lạp. Ta sinh khí. Nhu Chỉ thừa nhận, hơn nữa, ta còn thực tức giận. Lúc này Nhu Chỉ liền cùng hài tử giống nhau, làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác. Ngoan ngoan ngoan, ta đều là người của ngươi rồi. Ngươi sinh cái này khí không thú vị a. Tịch Mộ Nguyệt nói. Ngươi nói cái gì? Nhu Chỉ mày lại là thật mạnh một trọn. Ta nói, ngươi sinh cái này khí không thú vị a. Phía trước một câu. Ngoan ngoan ngoan. Tịch Mộ Nguyệt suy tư nói. Không phải, mặt sau kia một câu. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật biết Nhu Chỉ muốn nghe nói cái gì, nhưng nàng chính là không nói, chính là cố ý, lúc này cũng chớp chớp đôi mắt, ta nói cái gì lạ. Ta quên mất ta a. Nhu Chỉ ôm Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, ân kia âm cuối cao cao nâng lên, ánh mắt kia diễn ngược, có loại có khác thâm ý hương vị. Hắn trong mắt ý tứ, Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên xem ra tới, nhìn đến hắn như vậy liền muốn cười, cho nên cũng liền không kiêng nể gì cười to ra tiếng. Hai người là đi trở về đi học viện đế tinh, cũng không có nhanh hơn tốc độ, Tịch Mộ Nguyệt ở trên đường cùng Nhu Chỉ liền giống như bình thường nhất tình lữ như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Bất quá nháo đến không sai biệt lắm sau, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền nghĩ đến Điêu Lão Đại. Ngươi biết Điêu Điêu tình huống sao? Tịch Mộ Nguyệt quay đầu xem Nhu Chỉ. Nó còn không có xuất hiện sao? Nhu Chỉ hỏi lại Tịch Mộ Nguyệt. Nghe hắn nói lời này, Tịch Mộ Nguyệt liền biết là có ý tứ gì. Nhu Chỉ cũng không biết Điêu Điêu tình huống. Tịch Mộ Nguyệt trường hư một hơi, cũng không biết Điêu Điêu hiện tại thế nào. Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt còn chưa trở lại Nghịch Thiên Phong Thượng. Mới tiến vào học viện đế tinh, liền thấy Dư Trường Thịnh vội vàng tới rồi, liền tiếp đón đều không có đánh nói thẳng nói, cung gia bên kia lại phái người lại đây tìm hiểu tình huống, tới mười mấy cao thủ, bất quá đều bị Hồng Đường chủ bọn họ cấp chế phục. Dư Trường Thịnh nói chuyện ngữ tốc mau mà cấp, nhưng ngôn ngữ giữa cũng có một loại nhàn nhạt vui sướng ở không phải bởi vì cung gia người tới mà vui sướng, mà là bởi vì bọn họ học viện đế tinh thực lực chỉnh thể bay lên. Cung gia muốn dễ dàng như vậy đánh tan học viện đế tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ nghe vậy sau cũng chưa nói cái gì, chỉ là hơi hơi gật đầu, nhưng thực mau Dư Trường Thịnh lại hỏi, kia mười mấy chết bốn năm cái, Dư lại muốn như thế nào xử trí? Sao ăn ngon hầm ăn ngon, các ngươi quyết định. Dư Trường Thịnh vừa nghe thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ không thèm để ý bộ dáng. Dư Trường Thịnh cũng chưa nói cái gì, mà là đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Tổng đường chủ hòa Thái Thượng trưởng lão nếu là ở nói, khẳng định thực vui mừng, ít nhất hiện tại chúng ta học viện đế tinh so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, cung gia liền tính lại ngạnh tới, cũng không dễ dàng như vậy, chính là đáng tiếc. Trương Thiên Dực đến bây giờ còn không có rơi xuống sao? Nhu Chỉ thình lình dò hỏi ra tiếng. Không rơi xuống, tự sự tình lần trước lúc sau. Tổng đường chủ đến bây giờ đều không có một chút tin tức. Thái thượng trưởng lão cũng là, vẫn luôn đóng chết quan, sự tình lần trước cũng không có kinh động đến thái thượng trưởng lão, ta lo lắng, Thái thượng trưởng lão có phải hay không ở bên trong dư trường thịnh lo lắng Tịch Mộ Nguyệt thực minh bạch. Bởi vì Khâu Trạch Minh phản bội lần trước Trương Thiên Dực bị thực trọng thương thế, ngày hôm sau cung thành thiên bọn họ liền công phá học viện đế tinh, Trương Thiên Dực cũng là ở khi đó mất tích, còn có ông thanh niên trí thức, dư trường thịnh là sợ ông thanh niên trí thức đang bế quan giữa thân thể càng ngày càng kém. Sẽ có cái tình huống như thế nào phát sinh? Người có biện pháp sao? Có thể cùng ông lão liên hệ. Tịch Mộ Nguyệt xem nhu chỉ. Cũng có chút chờ đợi đi, Tịch Mộ Nguyệt dùng một đôi sáng ngời thanh triệt đôi mắt xem nhu chỉ. Ta thử xem, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Đơn giản một câu, cũng có thể nhìn ra tới nhu chỉ có rất lớn lòng tự tin. Cung gia tiến đến tìm hiểu tình huống mười mấy cao thủ đã chết 4-5 cái, dư lại cao thủ toàn bộ đều bị giam giữ đến chân trí xa bọn họ sở tại trong nhà lao. Trong khoảng thời gian này bởi vì Hồng Nguyên Trung bọn họ tâm tư đều đặt ở tu vi thượng, lại là đem xử trí chân trí xa bọn họ sự tình cấp quyến mất. Địa lao môn mới mở ra, liền có ánh sáng chiếu rọi đi vào, bao gồm chân trí xa ở bên trong đều là lập tức có động tĩnh đi xem lối vào, ở nhìn đến cung gia những cái đó bị bắt giữ võ giả sau, đều hơi hơi kinh ngạc. Cung gia lại người tới. Hơn nữa thoạt nhìn, những người này tu vi đều không yếu a. Như thế nào đều sẽ bị bắt lại. Chân trí xa thực khó hiểu, địa lao mặt khác trưởng lão cũng đều khó hiểu. Dẫn người tiến đến chính là Trăm Thắng cùng Diệp Thiên, luôn luôn thoạt nhìn tương đối cũ kỹ Trăm Thắng cũng không nói thêm gì, nhưng chân trí xa bọn họ liền có điểm sốt ruột. Trăm Thắng, hiện tại bên ngoài là cái dạng gì tình huống? Các ngươi nghĩ muốn cái gì tình huống? Trăm Thắng còn không có đáp lời, Diệp Thiên ở một bên nói. Cung ra lại có người tới, thật sao? Hồng đường chủ bọn họ không phải bị thương sao? Kinh mạch không phải. Chân trí xa bọn họ cũng không biết Hồng Nguyên Trung bọn họ không chỉ có khôi phục, hơn nữa tu vi bạo trướng. Diệp Thiên cười lạnh, thật không ngờ tư, cho các ngươi thất vọng rồi. Chúng ta vài vị đường chủ hiện tại không chỉ có hảo hảo, hơn nữa, tu vi đều ở võ tôn 3-4 đoạn thượng, liền bao gồm ta, đều đã trở thành võ tôn nhị đoạn cao thủ. Chân trí xa vừa nghe, cả người nháy mắt liền ngốc lăng ở. Mặt khác trưởng lão cùng chấp sự cũng là, đều sưng sờ ở tại chỗ. Chân trí xa trương trương ngôi, liền thấy Diệp Thiên lạnh nhạt cười, này ít nhiều tịch chấp sự. Còn có A, chúng ta viện chủ đại nhân cũng đã trở lại. Hiện tại, liền tính là cung ra mọi người tới, chúng ta học viện đế tinh cũng không sợ. Ít nhiều tịch chấp sự. Chân trí xa biết kia nha đầu thủ đoạn rất cao, chính là. Giờ này khắc này, hắn trong lòng là có bao nhiêu hối hận liền có bao nhiêu hối hận. Thật là hận không thể một đầu đụng vào trên tường đi. Nếu là bọn họ đều không có phản bội học viện đế tinh nói, bọn họ cũng sẽ không. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Khi cách 3 năm thời gian, liền nói trước kia Tịch Mộ Nguyệt liền xem không hiểu nhu chỉ tu vi rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Khi cách 3 năm sau, nàng vẫn là nhìn không ra tới, không chỉ là nhìn không ra tới, hơn nữa vẫn là càng ngày càng sâu không lường được. Về ông thanh niên trí thức sự tình, Nhu chỉ đáp ứng ra tay sau, Hồng Nguyên Trung bọn họ đều tới tìm hắn, liền chờ Nhu chỉ liên hệ ông thanh niên trí thức, xem hắn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết Nhu chỉ là như thế nào cảm ứng, chính là đột nhiên, nàng cảm giác được như là có cái gì lực lượng bao trùm tại thượng, chờ đến chính mình phản ứng lại đây thời điểm, Nhu chỉ mới đột nhiên nói, hắn sắp chết. Nhu chỉ không nói lời nào còn hảo, nay vừa nói lời nói. Thật sự thiếu chút nữa không đem Tịch Mộ Nguyệt còn có Hồng Nguyên Trung bọn họ cấp hủ chết. Kia viện chủ đại nhân muốn thế nào mới có thể đem Thái Thượng trưởng lão làm ra tới. Hồng Nguyên Trung buột miệng thốt ra. Bạch Thiên Sơn vào lúc này nói, bế tử quan nói, nếu không có bản nhân ý thức, người ngoài mạnh mẽ cũng vô dụng. 410 chương 410 lớn nhỏ yêu nghiệt. Ông thanh niên trí thức ở bên trong đã mất đi ý thức, tựa như Nhu chỉ nói như vậy, hắn sắp chết, cũng chỉ có một hơi ở treo. Liền tính hắn hiện tại chính mình nghĩ ra được, chỉ sợ cũng là không có cách nào từ bên trong ra tới, bởi vì bế đến chết quan. Còn nữa, muốn đem ông thanh niên trí thức từ bên trong làm ra tới, kia quả thực là quá khó khăn. Loại tình huống này, sao có thể đem một cái mất đi ý thức người từ bên trong làm ra tới? Tịch Mộ Nguyệt xem nhu chỉ, hắn không nói gì. Bạch Thiên Sơn bọn họ đều cảm thấy này không có hy vọng, ngay cả Hồng Nguyên Trung ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, tự nhu chỉ trên người có một cổ cực kỳ quần quận lực lượng đột nhiên bùng nổ. Này đột nhiên bùng nổ làm Hồng Nguyên Trung Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều là đống nhiên cả kinh, cái loại cảm giác này thật giống như là gặp được chính mình thiên địch như vậy sợ hãi, tự đáy lòng cảnh giới lên. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có dự đoán được sẽ là như thế này cái tình huống. Thiên chính là ở ngay lúc này một mảnh đen nghìn nghịt, thật giống như là muốn trời mưa như vậy, không trên đỉnh phong vân kích động, cái này thiên, liền hảo muốn áp xuống tới dường như, làm người cảm thấy sợ hãi. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, học viện đế tinh trong đó một đỉnh núi ầm ầm bộc phát ra một trận kim quang, Tịch Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua, lại chạy nhanh đi xem bên người nam tử. Lúc này Nhu Chỉ toàn thân cũng là tản ra kim quang, liền giống như một cái thiên thần hàng. Lâm, uy phong hiền hách, lại cho người ta một loại thần thánh mà cao không thể phản cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt cả người đều ngốc ngốc nhìn Nhu Chỉ. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Nhu Chỉ khoảng cách chính mình thật sự hảo xa hảo xa. Xa đến, có một loại xa lạ cảm, thật giống như hai người căn bản là không phải một cái thế giới người. Ngay cả hắn mỗi một cây tóc đều tản ra kim sắc quang mang, lại có một loại xa xưa mà mở mịt hư vô cảm, nhưng tồn tại cảm rồi lại cực kỳ mãnh liệt, cái loại này cảm giác quen thuộc, căn bản là làm người vô pháp bỏ qua. Âm âm một tiếng, liền nghe được một tiếng nổ mạnh thanh âm vang lên, Nhu Chỉ đột nhiên cả người biến mất tại chỗ, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên đến kia tòa sơn phong trên không, cả người liền giống như một vòng tiểu thái dương giống nhau cực nóng mà cường đại. Ở trong lòng ngực hắn ôm chính là vừa mới sụp đổ chính là học viện đế tinh trong đó một đỉnh núi, kia ngọn núi giữa học viện đế tinh cuối cùng phương, không có gì đệ tử. Ông thanh niên trí thức chính là tại đây trên núi bế quan, chính là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến. Nhu Chỉ rốt cuộc là như thế nào làm được? Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ngay cả Bạch Thiên Sơn đều trừng lớn đôi mắt, đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chính là không có nhìn lầm, ở Nhu Chỉ trong lòng ngực khô gầy như xài lao giả đúng là ông thanh niên trí thức. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đều hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, 3 năm trước đây tinh thần phân chấn ông thanh niên trí thức, thế nhưng sẽ thành như vậy. Còn nhớ rõ lúc ấy ở Thiên Quân Thành lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, nàng cùng ông Nguyên bọn họ đều cho rằng hắn là cái thần côn đâu. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là rất đau lòng lão nhân này. Hồng Nguyên Trung bọn họ thật sự nhìn không ra tới. Nhu Chỉ rốt cuộc là dùng cái dạng gì biện pháp, như thế nào liền nhanh như vậy xác định ông thanh niên trí thức bế quan phương vị, càng quan trọng là, ông thanh niên trí thức là đóng chết quan, hắn vì cái gì như vậy dễ như trở bàn tay liền tìm ra tới. Hơn nữa còn, không chỉ là Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ ra, Bạch Thiên Sơn bọn họ đồng dạng không nghĩ ra, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ ở trong lòng, đều đối Nhu Chỉ nhiều càng sâu kính trọng, cái này tuổi trẻ viện chủ. Tuyệt đối không phải đôi mắt chỗ đã thấy như vậy, hơn nữa, hắn tựa hồ là so 3 năm trước đây còn muốn tới thần bí khó lường. Hồng Nguyên Trung chạy nhanh từ Nhu Chỉ trong lòng ngực tiếp nhận ông thanh niên trí thức, Đàm Diệu Văn cùng Thích Nguyên Tư đều chạy nhanh tiến lên đây xem xét tình huống. Thái Thượng trưởng lão là tưởng nhất cử đột phá đến võ tôn lục đoạn, nhưng là tao ngộ bệnh cũ tái phát, lại còn có rất nghiêm trọng, thương cập phế phủ tâm mạch, nếu là lại tiếp tục đi xuống nói. Sợ là nếu không nửa tháng liền sẽ Đàm Diệu Văn hít sâu một hơi nói. Này nếu là nửa tháng sau mới đem Thái Thượng trưởng lão cứu ra nói, vậy. Chuẩn bị tục linh đan, ngàn hoàng đan, bạch phượng thảo, ca cam diệp, phượng lâm hoa Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp bùn bùn nói ra một chuỗi dài dược liệu, nghe những người khác là sửng sốt sửng sốt. Đàm Diệu Văn dừng một chút mới phản ứng lại đây, là, này này đó. Ta tới chuẩn bị. Đàm Diệu Văn Mã Thượng Phong giống nhau biến mất ở bọn họ trước mặt, là đi chuẩn bị này đó tài liệu. Thích Nguyên Tư nhìn chính mình đồ nhi liếc mắt một cái, Hồng Nguyên Trung còn có Bạch Thiên Sơn bọn họ đều là ngơ ngác nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Mà Tịch Mộ Nguyệt lúc này còn ở tự hỏi cái gì, mày hơi hơi ninh khởi. Bọn họ học viện đế tinh thật là một cái đại yêu nghiệt, một cái tiểu yêu nghiệt. Đại yêu nghiệt là Nhu Chỉ, tiểu yêu nghiệt chính là Tịch Mộ Nguyệt. Ông thanh niên trí thức tình huống không nan giải quyết. Đàm Diệu Văn đem dược liệu đều cấp chuẩn bị tốt sau, Tịch Mộ Nguyệt liên tục cấp ông thanh niên trí thức làm 3 ngày châm, cải thiện hắn thân thể trạng hôm sau, kế tiếp liền giao cho Đàm Diệu Văn, lúc này Tịch Mộ Nguyệt cũng thu được đến từ Duyên Thành bên kia thư mời, chính là đấu giá hội thư mời. Không chỉ là Tịch Mộ Nguyệt thu được muốn thư mời, như là Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn này đó phân đường đường chủ cũng đều thu được thư mời. Thư mời thượng đánh dấu đấu giá hội cùng ngày muốn bán đấu giá một ít vật phẩm. Đương nhiên, chỉ là trong đó một nửa vật phẩm, vì bắt trong mắt hấp dẫn càng nhiều người tiến đến đấu giá hội. Tịch Mộ Nguyệt chữ linh vòng tay vẫn chưa viết ở mặt trên, nàng ở mặt trên nhìn đến mặt khác một ít vật phẩm, có vài loại dược liệu vẫn là nàng tương đối vừa ý, nhưng thật ra có thể vào tay. Cấp ông thanh niên trí thức thi triển xong sau, Tịch Mộ Nguyệt liền đi chính mình trong phòng, nàng đi thiên tháp giữa, thiên tháp nội dược điền dược liệu, tại đây đoạn thời gian lại là tiêu hao một nửa tả hữu. Này một nửa dược liệu đều là nàng lấy tới cấp học viện đế tinh các trưởng lão luyện chế đan dược. Thích Nguyên Tư cũng nói qua nếu là chính mình có cái gì thiếu dược liệu đều có thể đi tàng dược các lấy. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt hiện tại đối dược liệu yêu cầu là càng ngày càng hà khắc, giống nhau dược liệu thật đúng là nhập không được nàng mắt. Tiểu Lục vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt liền phá lệ phong bị nàng, liền sợ chính mình thừa dịp nó không chú ý thời điểm trộm đi hắn vài miếng lá cây, cùng đề phòng cướp giống nhau phòng nàng, cũng làm Tịch Mộ Nguyệt thực bất đắc dĩ. Ai? Liên ở dược điền nhất góc vị trí thượng, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến vài cọng cây giống, nàng kinh ngạc để sát vào quan sát vừa thấy, mới phát hiện đó là phía trước ở Chu Hoa Sơn được đến hồng ngọc cây ăn quả. Hồng ngọc cây ăn quả là vô pháp lại tiếp tục trường hồng ngọc quả, nhưng Tịch Mộ Nguyệt không cam lòng, cho nên mới sẽ đem nó bỏ vào dược điền tới, lâu như vậy mới nhìn đến. Không nghĩ tới hồng ngọc cây ăn quả thượng dài quá không ít từng viên rất nhỏ trái cây, như là hồng ngọc quả, nhưng lại không phải hồng ngọc quả, hơn nữa thể tích rất nhỏ, chỉ có ngón út cái như vậy điểm đại, Tịch Mộ Nguyệt một chạm vào, giống như là thuộc thấu như vậy ngoại ra phá vỡ, bên trong đỏ tươi ướt át nước sốt nhỏ giọt mà ra. Đây là tình huống như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt rất là kinh ngạc cùng khó hiểu, nàng chỉ là bởi vì không cam lòng, cho nên đem hồng ngọc cây ăn quả bỏ vào tới, không nghĩ tới hồng ngọc cây ăn quả thượng thế nhưng sẽ kết ra này mạc danh tiểu trái cây tới. 411 chương 411 đấu giá hội. Hồng ngọc cây ăn quả chỉ kết một lần trái cây, mà lần đó thành thục trái cây đều bị tiểu ngân cấp xử lý. Ai? Tịch Mộ Nguyệt có điều phát hiện, nàng phát hiện phía trước lộng phá nước trái cây ở đụng tới chính mình mu bàn tay thượng vết xẻo sau, vết xẻo chỗ. Thế nhưng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt lại bỏ vào một viên đến trong miệng nhấm nháp, nhưng là dây tiếp theo liền khổ nhổ ra. Hoàn toàn liền cùng bề ngoài tươi ngon ướt át bất đồng a. Nay chẳng lẽ là hồng ngọc cây ăn quả lần thứ hai sinh trưởng không thành? Chẳng lẽ còn biến dị? Tịch Mộ Nguyệt cân nhắc nửa ngày, phát hiện này tiểu trái cây không thể trực tiếp dùng tuyệt đối là khổ người chết tiết tấu. Nhưng này tiểu trái cây thế nhưng có thể khỏi hẳn vết sẹo. Nói đúng ra, là có một loại mỹ nhan công hiệu, Tịch Mộ Nguyệt cân nhắc nửa canh giờ, liền đem này đó ngón út cái như vậy đại trái cây toàn bộ đều lộng xuống dưới, sau đó lại chạy đến tàng dược các đi một chuyến, đi lánh một ít tầm thường, nhưng nàng bên này lại không có dược liệu trở về. Dùng hơn phân nửa cái buổi tối thời gian, mãi cho đến ngày hôm sau hừng đông, Tịch Mộ Nguyệt mới xem như thu phục. Tiếng đập cửa là ở ngay lúc này vang lên. Thực mau Nhu Chỉ liền đẩy cửa mà vào. Nhìn trên bàn chai lọ vại bình, Nhu Chỉ do hỏi, đây là tình huống như thế nào? Tối hôm qua vẫn luôn ở luyện đan sao? Đúng vậy, phát minh một loại tân đan phương, cho nên tới luyện chế, ngươi muốn nếm thử xem ta luyện chế đan dược hiệu quả. Đây là cái gì đan dược? Nhu Chỉ cầm lấy một lọ đan dược, mở ra tới vừa thấy, màu đỏ một tiểu viên đan dược, không có đan văn, không biết là cái gì cấp bậc. Có một loại nhàn nhạt mùi hương, từ bề ngoài thượng xem, đan dược màu sắc không tồi. Mỹ nhan đan A. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, đem trên bàn bình sứ đều thu vào chính mình trong lòng ngực. Hôm nay có đấu giá hội, thừa dịp thời gian này, liền đem này đó Mỹ nhan đan cũng cấp bán đấu giá rớt. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi giơ lên, cười đến đó là một cái đẹp, mi mắt cong cong, kia tươi cười lại là so bên ngoài dương quang còn muốn tới sáng lạn mà loa mắt. Cũng làm Nhu Chỉ không khỏi vươn tay tới, sờ sờ nàng khuôn mặt. Mang lên Tịch Mộ Nguyệt chính mình sở luyện chế Mỹ Nhan Đan, cũng trước tiên Hồng Nguyên Trung bọn họ đi trước Ngàn Hồ Thành một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt đem Mỹ Nhan Đan cấp công tử thương, hắn ý tứ là đến lúc đó là cái dạng gì hiệu quả, yêu cầu đương trường nghiệm chứng một phen. Tịch Mộ Nguyệt dù sao không có gì ý kiến, nàng đối chính mình luyện chế đan dược còn là phi thường có tự tin đắc. Công tử thương vốn là cấp Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ bọn họ an bài ghế lô, bất quá Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ ngồi ở ghế lô, liền ở trong đại đường chiếm vị trí. Duyên Thành lần này đấu giá hội làm cho rất đại a. Nghe nói không chỉ là đem phạm vi ngàn dặm nội thế lực đều cấp người tới, còn thỉnh học viện đế tinh đường chủ A. Đúng vậy, có thể thỉnh đều thỉnh. Bất quá ta nghe nói, gần nhất chúng ta ngàn hồ thành tới mấy phê không rõ thế lực, này mấy phê không rõ thế lực đều là đi ngang qua bộ dáng, cho nên ở ngàn hồ thành trụ một hai ngày, liền đuổi kịp duyên thành lúc này đây đấu giá hội, hơn nữa cũng đều tới nói chuyện người nọ, hướng tới lầu hai mấy cái nhã gian phương hướng nhìn lại, bên kia nhã gian đại môn đều là nhắm chặt, cho nên nói có người ở. Tịch Mộ Nguyệt nghe được thảo luận thanh cũng hướng tới nhã gian phương hướng nhìn lại, muốn dùng thần thức tra xét một phen, liền ở chính mình thần thức tìm được trong đó một gian nhã gian khi, một cổ quần quận thần thức lực lượng đột nhiên cắt đứt Tịch Mộ Nguyệt thần thức, thậm chí là muốn phản công lại đây, nhu chỉ lực lượng đúng lúc này, bao phủ Tịch Mộ Nguyệt, tùy theo, kia cổ thần thức thật giống như là gặp được cái gì cường địch như vậy, đông nhiên lùi về đi biến mất. Ra ra, ngươi làm sao vậy? Đầy mặt tang thương lão giả thần sắc đột biến, như lâm đại địch biểu tình dẫn tới bên người 16 tuổi thiếu nữ lo lắng dò hỏi. Thiếu nữ bất quá 16 tuổi bộ dáng, xinh thanh thuần đẹp. Mặt mày là thon dài đơn phượng nhãn, ngũ quan thượng còn mang theo một tia ngây ngô non nớt, bất quá ẩn ẩn nhưng dự kiến này thiếu nữ về sau phong tư tuyệt đối không kém. Giữa mày có một loại muốn phá sắc mà ra vũ, mị cảm, theo ánh mắt lưu chuyển, có đôi khi đặc biệt rõ ràng. Ngàn tang. Này hẻo lánh nơi lại có tuyệt thế cao thủ tồn tại. Lao giả một câu làm thiếu nữ sắc mặt xoát địa một chút liền trắng. Ra ra, ngươi nói này hẻo lánh địa phương có tuyệt thế cao thủ. Thiếu nữ kinh hô ra tiếng, thậm chí cảm thấy khó có thể tin. Đúng vậy, vừa rồi hai cổ thần thức lực lượng, cuối cùng xuất hiện kia một cổ thần thức lực lượng ta có thể cảm ứng được. Lao giả ánh mắt chỗ sâu trong còn có thật sâu khiếp sợ cảm. Ra ra, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói có so với chúng ta càng cường đại thế lực cũng đi vào nơi này sao? Là cùng chúng ta giống nhau tới tìm kia đồ vật sao? Ngàn tang sốt ruột hỏi. Cái này khó nói, huyết thiểm thử thứ này tuy rằng hiếm lạ, nhưng những cái đó siêu cấp thế lực lớn cũng không đến mức cùng chúng ta giống nhau chuyên môn vì huyết thiểm thử đi vào cái này tiểu thành tới. Ngàn tang hơi hơi ngưng mi, nàng thấy ngàn hỏa ra ra một bộ kinh nghi bất định biểu tình, trong lòng cũng là có vài phần lo lắng. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt cũng là lòng còn sợ hãi, nàng tự nhận là chính mình thần thức sớm đã siêu việt cùng thế hệ võ giả, thậm chí muốn cao hơn không ít, đối chính mình cũng rất có tự tin, nhưng không nghĩ tới vừa mới chính mình như vậy thật cẩn thận, lại thiếu chút nữa bị một cổ thần thức lực lượng phản công đi lên. Xem ra, chính như cùng những người khác nói như vậy, này ngàn hồ thành tới một ít ngoại lai thế lực, sẽ là nơi nào thế lực? Tới ngàn hồ thành lại là làm cái gì? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt tâm tư lưu chuyển gian, trong đại đường đã lục tục ngồi không ít người, như là Hồng Nguyên Trung còn có Bạch Thiên Sơn cùng với Đàm Diệu Văn bọn họ đều tới, Vương Nguyên Diệp Tiêu còn có Linh Lang Tiểu Mập Mạp từ từ đều tới rồi, thật xa liền cùng Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, sau đó cũng không có ngồi ghế lô, cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bọn họ ngồi ở cùng nhau. Ở phụ cận có không ít ngàn hồ thành thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra tới bọn họ là học viện đế tinh người. Cho nên thực kinh ngạc. Đương nhiên, trong đó liền thuộc Nhu chỉ dung mạo nhất xung ra, theo sát chính là Tịch Mộ Nguyệt, cứ việc nàng lớn lên không phải nhất tuyệt mỹ vị nào, chính là này trên người khí chất cùng khí thế lại một chút đều không cần Nhu chỉ nhượng, nàng ngồi ở bên kia, tự nhiên mà vậy liền hình thành một cái thuộc về chính mình khí chàng, cho nên ở phụ cận người đều sẽ không khỏi nhiều xem nàng vài lần. Thức mau, trong đại đường vị trí đều ngồi đầy, trên lầu ghế lô cũng đều sôi nổi đóng lại ghế lô đại môn, lấy tỏ vẻ đã ngồi người. Sư tỷ A, ngươi nghe nói ngàn hồ thành tới không ít không rõ thế lực sự sao? Tiểu Mập Mạp thấu tới hỏi. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, quay đầu xem hắn, như thế nào? Ngươi có tin tức? Tin tức là có một chút lạc, nghe nói là trong đó một cái thế lực là trung vực Bạch Gia con cháu. Bạch Gia? Tiểu Mập Mạp gật gật đầu, Bạch Gia đâu? 10 năm trước liền cùng cung gia là một cái cấp bậc tồn tại, bất quá mấy năm nay Bạch gia khai quật không ít hảo mạch quạng, bởi vậy bồi dưỡng ra không ít cao thủ. Nói như thế nào đâu, dù sao cũng là cái không hảo quá dễ chọc thế lực. Tiểu Mập Mạp nói nhún nhún vai, biểu tình có điểm bất đắc dĩ. Từ đi qua Minh Hà Linh Lộ sau khi trở về, không chỉ là Tiểu Mập Mạp, Minh Chi Khanh Nhửng Đỏ bọn họ tâm thái đều phát sinh không ít biến hóa. 412 chương 412 chúng ta Bạch Gia muốn. Dùng một câu tổng kết, ở cái này cường thực nhược thịt trên đại lục, luôn là có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trung vực các loại lớn nhỏ thế lực đã đủ nhiều, Minh Hà Linh lộ trạng hướng một phát sinh, không điên sơn những cái đó cường đại thú tộc lại tới tranh đoạt địa bàn, tóm lại, thật là càng ngày càng không hảo hỗn. Tịch Mộ Nguyệt chưa nói cái gì, Tiểu Mập Mạp cũng không có tiếp tục đề. Minh Chi Khanh vừa lúc quay đầu nhìn đến Uông Nguyên đang ở nhìn không chớp mắt nhìn lầu hai trong đó một gian ghế lô. Làm sao vậy? Minh Chi Khanh đánh gãy Uông Nguyên suy nghĩ hỏi. Uông Nguyên bỗng nhiên hoàn hồn, đối thượng Minh Chi Khanh khó hiểu ánh mắt, trương trương môi, lúc này mới nói, không có. Các vị khách theo một kiểu tiếu mà vũ mị tiếng nói đột nhiên vang lên, mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn mà đến, liền thấy một thân mặc đồ đỏ diễm váy dài nữ tử lên đài tới. Là Duyên Thành cửa hàng nhất chạm tay là bỏng bán đấu giá sư Tiểu Duyên, ở váy đỏ hạ có được ma quỷ dáng người, vũ mị mà câu nhân ánh mắt, vừa ra chàng liền khiến cho ở đây nam tử hứng thú, một đám đều trừng lớn đôi mắt tới xem bán đấu giá sư Tiểu Duyên. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên trước bắt đầu nói đều là khách khí lời nói, bất quá là mỹ nữ lời nói, liền tính là vô nghĩa những cái đó nam nhân đều thích nghe. Cũng không tệ lắm úc. Rất có liêu. Tiểu Mập Mạp tiến đến Nhu Chỉ bên người hỏi. Nhu Chỉ mày một trọn, ân, là rất có liêu. Nói, hắn không trả lời còn hảo, hắn một hồi đáp, Tịch Mộ Nguyệt liền vừa lúc nghe được, phản xạ tính liền hướng tới Nhu Chỉ nhìn lại. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, Nhu Chỉ đảo như là cái giống như người không có việc gì xem nàng, ánh mắt kia còn thực thanh triệt vô tội, làm sao vậy? Trang A. Hảo. Tịch Mộ Nguyệt xảo tiếu xinh đẹp, không. Chỉ là đột nhiên phát hiện ngươi hảo xoáy Nga cho nên nhiều xem ngươi vài lần. Tịch Mộ Nguyệt thốt ra lời này ra tới, bên cạnh Uông Nguyên còn có Minh Chi Khanh bọn họ tức khắc liền có một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Quen thuộc Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, đều cảm thấy ẩn ẩn bất an, không hẹn mà cùng hướng tới Nhu Chỉ nhìn lại. Được rồi, đầu tiên liền trước hết mời đi lên chúng ta đệ nhất kiện hàng đấu giá. Các ngươi nhất định sẽ thực kinh ngạc, cũng sẽ tâm động, đối. Chính là chúng ta nhiếp hồn sáo. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên nói là mọi người đều là sửng sốt. Đây là một kiện tổn hại nhiếp hồn sáo, tuy có tổn hại, nhưng này giá trị cũng sẽ không rất thấp. Chúng ta ban đầu giá giá cả là hoàng kim 10 vạn lượng khởi bước. Ta nói đi, nguyên lai là một kiện tổn hại nhiếp hồn sáo. Liên tính là tổn hại nhiếp hồn sáo, bán đấu giá giá cả 10 vạn hoàng kim khởi bước, nói vậy tổn hại trình độ cũng sẽ không rất cao, có thể nhìn kỹ hăng nói. Phía dưới người đang ở ríu rít thảo luận, mà lúc này, theo bán đấu giá sư Tiểu Duyên nói xong, Duyên Thành cửa hàng nhân viên công tác liền đem đệ nhất kiện muốn bán đấu giá nhiếp hồn sáo mang lên. Xúc lên kia kim sắc ti bố sau, ngọc chất ống sáo xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, ánh mắt đầu tiên xem ống sáo, liền cùng trên thị trường cây sáo không sai biệt lắm, chính là đệ nhị mắt lại nhìn lại, liền cảm thấy này ống sáo lại có điều bất đồng, nhưng đến tuột cùng là nơi nào bất đồng. Lại không thể nói tới. Như là có một loại ma lực ở bên trong như vậy, nhưng là đệ tử quanh thân thượng có rất dài mấy cái khe, ảnh hưởng cây sáo vẻ ngoài. Hẳn là cũng ảnh hưởng cây sáo uy lực, bằng không, này nhiếp hồn sáo lại như thế nào sẽ bắt được nơi này tới bán đấu giá, sợ là còn không có bán đấu giá, đã bị người theo dõi. Tịch Mộ Nguyệt cũng có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là mới vài phút thời gian, nhiếp hồn sáo giá cả liền tiêu lên tới 100 vạn thượng. Nàng không có kêu giới, biểu tình có chút kinh ngạc, này lên sân khấu đệ nhất kiện hàng đấu giá giá cả liền như vậy cao, xem ra công tử thương lúc này đây là tới đại A. Nghe nói phong lưu công tử ở 10 năm trước đã bị thù địch sở đánh chết bỏ mình, này tin tức vẫn luôn đều không có bị chứng thực, hiện tại xem ra, hắn sở cầm nhiếp hồn sáo đều xuất hiện tại đây, sợ là sớm đã hồn lạc hoàng tuyển. Ở lầu 2 trong đó một nhã gian nội, có thanh âm chậm rãi vang lên. Đúng vậy. Mặt khác một năm nhẹ thanh âm đi theo nói, không nghĩ tới nhiếp hồn sáo thế nhưng sẽ ở chỗ này xuất hiện, tuy nói là tổn hại nhiếp hồn sáo, nhưng đưa cho đại sư lại lần nữa rèn một phen, uy lực của nó tất nhiên cũng sẽ không so trước kia nhược. Chúng ta bạch ra muốn, nhiếp hồn sáo giá cả còn đang không ngừng tiêu thăng giữa, đến mặt sau đều làm Tịch Mộ Nguyệt liễu lưới, thế nhưng đều tiêu lên tới 200 vạn giá cả. Chúng ta bạch ra 500 tinh tệ. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng với một cổ lực lượng phát ra, phương hướng là từ lầu 2 ghế lô, ở đây mỗi người đều nghe được kia giản mua thanh âm. Lời này vừa ra, không ít người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên kia trương vũ mị gương mặt càng là có trong nháy mắt cứng đờ cùng xấu hổ. tinh tệ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Tinh tệ là từ tinh quặng đào ra một loại linh khí thạch, bên trong ẩn chứa linh khí có thể trợ giúp võ giả tu hành, ở trung vực một ít xa hoa trường hợp, đều là dùng tinh tệ tới làm thông hành tiền. Vương Nguyên cấp Tịch Mộ Nguyệt giải thích nói, nhưng tùy theo ngữ khí lại là một đốn, tuy rằng là tổn hại nhiếp hồn sáo, chính là dùng 500 tinh tệ tới đổi, thật sự là có điểm khinh người quá đáng. Đúng vậy, tuy nói tinh tệ tương đối quý trọng, nhưng này không khỏi có điểm ý thế hiếp người cảm giác. Ít nhất cũng đắc dụng 3.000 tinh tệ tới đổi đi. Rốt cuộc hiện tại này giá cả đã tiêu lên tới hoàng kim 200 vạn lượng thượng. Bọn họ không phải báo ra bản thân ra môn sao. Bạch gia, trung vực Bạch gia, như vậy rõ ràng ý tứ tiểu mập mạp trợn trắng mắt, xác thật rất vô ngữ cảm giác. Lời nói là thế nào nói không sai, nhưng Đông Lâm thế lực làm sao dám với trung vực thế lực tới đối kháng. Hơn nữa Bạch gia ý tứ như vậy rõ ràng, nói rõ chính là ỷ vào chính mình thân phận dùng giá thấp bán đấu giá đến vật phẩm. Nay vẫn là đấu giá hội đệ nhất kiện vật phẩm, trong lúc nhất thời, ngầm nơi nơi đều là nghị luận thanh. Xem ra, này Bạch gia là cái vô lại a. Ứng đỏ tiến đến Linh Lang bên thai thấp giọng nói. Linh Lang thói quen tính diêu khai chính mình quạt lông, đối với Ứng đỏ nói không có cho bất luận cái gì trả lời. Đấu giá hội đệ nhất kiện vật phẩm vẫn là bị Bạch gia dụng 500 tinh tệ giá cả cấp bán đấu giá đi rồi. Nay không khí cũng không phải quá hảo, hẳn là dùng vi diệu tới hình dung cũng không sai biệt lắm. Đây là công tử thương tỉ mỉ tổ chức một lần đấu giá hội, vì chính là đêm này 3 năm duyên thành thương hội sở mất đi danh dự cấp đi bước một vãn hồi trở về. Cho nên cái thứ hai đi lên bán đấu giá vật phẩm cũng bất phàm. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên như cũ một bộ xảo tiếu xinh đẹp biểu tình. Tươi cười thoạt nhìn ngoan ngoãn, lại có một loại hồn nhiên thiên thành mị lực ở bên trong, dẫn tới không ít nam tử đều tâm động không thôi. Đương nhiên, nhất chịu chú ý vẫn là nàng kia trước, đột sau, tiểu dáng người, ở xa mỏng hạ có một loại mông lung mà thần bí mỹ. Loại cảm giác này, mới là chí mạng hấp dẫn. Kế tiếp chúng ta mời đến cái thứ hai bán đấu giá vật phẩm, chính là chúng ta thiếu chủ ở một lần vô tình giữa được đến. Nói trở về, chúng ta thiếu chủ là cái si tình chủ, vì một người, tìm tìm kiếm kiếm 3 năm thời gian, cái loại này chấp nhất, làm Tiểu Duyên nghe xong thương tâm không thôi. Thế gian khó được có tình lang. Ai? Này cái thứ hai vật phẩm là một đôi đồng tâm ngọc, phía dưới chúng ta liền tới một thấy đồng tâm ngọc bộ dáng. 413 chương 413 điên cuồng, 1. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên vô vô tay, cái thứ hai bán đấu giá vật phẩm đã bị nhân viên công tác cấp đưa lên tới. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi thẳng thắn thân thể nhìn lại, đập vào mắt liền thấy một đôi ánh nhuận bạch ngọc xuất hiện ở chính mình tầm mắt giữa. Là một khối đặc thù tính chất bạch ngọc sở điêu khắc ngọc bội, hai khối ngọc bội tổ hợp ở bên nhau, có một loại nói không nên lời cảm giác. Đồng tâm ngọc tính chất ôn nhuận, yêu nhau người chỉ cần ở đồng tâm ngọc thượng tích thượng chính mình huyết, mặc kệ là đang ở chỗ nào, đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên nói huyền chuyển điểm, nói cách khác. Này đồng tâm ngọc đại biểu hai cái yêu nhau người, chỉ cần một phương đã chết, mặt khác một phương lập tức liền nhận thấy được. Này đồng tâm ngọc thoạt nhìn thực tinh xảo a. Nếu không ta cấp chụp được. Linh Lang đột nhiên hướng tới Ứng Đỏ nói. Ứng Đỏ khinh bỉ, bên cạnh ngươi ngay cả cái nữ tử bóng dáng đều không có, ngươi mua tới làm gì? Ngươi không phải nữ tử sao? Lan. Tịch Mộ Nguyệt vuốt ve cằm, khá xinh đẹp a. Nói, nàng quay đầu xem Nhu Chỉ. Liền thấy Nhu Chỉ hơi hơi gật đầu, ta cảm thấy có thể chụp được, rốt cuộc đây là công tử thương tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây, ngươi nói gì? Nhu Chỉ quay đầu đối thượng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, thú khí tay sờ sờ nàng gương mặt, thích sao? Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, Nhu Chỉ này trên mặt tươi cười cùng vừa rồi lời nói là có ý tứ gì, đây là cách hướng công tử thương đâu. Là ở ghen vừa rồi bán đấu giá sư lời nói sao? Đồng tâm ngọc bán đấu giá giá cả là hoàng kim 1 vạn lượng khởi bước. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên nói mới nói xong, thế nhưng lập tức liền có không ít người kêu giới. Bán đấu giá giới 1 vạn hoàng kim khởi bước cùng vừa rồi nhiếp hồn sáo so sánh với là tiện nghi không ít, bất quá cùng giống nhau ngọc tới so, là quý quá nhiều, chẳng qua chỉ bằng vào này ngọc điêu khắc tinh xảo độ, liền phi thường không bình thường, huống chi là một đôi đồng tâm ngọc. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên còn giảng giải một phen, nghe nói này đồng tâm ngọc còn không có ở điêu khắc phía trước, là một đôi dùng tình sâu vô cùng vợ chồng sở dưỡng ra tới, cực có linh tính, cũng không phải giống nhau đồng tâm ngọc. Chỉ cần này khối đồng tâm ngọc thượng tích thượng tình nhân máu tươi, hai người khoảng cách càng gần, đồng tâm ngọc độ ấm liền càng cao. Không đến trong chốc lát thời gian, đồng tâm ngọc giá cả liền tiêu lên tới hoàng kim 50 vạn 2 giá cả. Cái này làm cho Linh Lang có điểm tắc lưỡi. Xem ra hôm nay tới không ít nhà giàu mới nổi a. Ứng đỏ tấm tắc hai tiếng nói. Nhu chỉ còn đang xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt có điểm vô ngữ, ngươi như thế nào sẽ keo kiệt như vậy? Nhân gia ban đầu giá sư liền nói vài câu, ngươi cứ yên tâm thượng. Nhu chỉ cười tủm tỉm, ta rất đại khí a. Ta thật không thấy ra tới. Đúng lúc này, một thanh âm cùng Nhu chỉ thanh âm đồng thời vang lên. Tinh tệ 100, tinh tệ 1 vạn. Đối, chính là trăm miệng một lời vang lên. Cái thứ nhất thanh âm là đến từ ghế lô bạch ra, cái thứ hai thanh âm chính là Nhu chỉ. Một cái tinh tệ 100, một cái tinh tệ 1 vạn, làm ở đây người đều trinh lăng không thôi, còn không có phản ứng lại đây đây là tình huống như thế nào. Tiểu mập mạp đôi mắt chừng đến tròn tròn. Hiện trường có ngắn ngủi thời gian lặng ngắt như tờ, an tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên ở ngơ ngẩn trong chốc lát thời gian sau, lập tức giơ lên tươi cười, còn có hay không tăng giá đâu. Là học viện đế tinh bên kia a. Đúng vậy, nghe nói học viện đế tinh đắc tội cung gia, hiện tại lại cùng bạch người nhà đối nghịch a. Ai biết được. Nói, cung gia trong khoảng thời gian này giống như đều không có người tới đi. Đúng vậy. Ghế lô. Bạch Tử Phong sắc mặt trầm xuống, trưởng lão, người nọ cũng dám phất chúng ta bạch ra mặt mũi, chúng ta có phải hay không? Chấm đã, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tuổi già Bạch La Hiên bỗng nhiên nói. Bạch Tử Phong hơi hơi sửng sốt, đối với Bạch La Hiên kia trầm thấp giữa hơi mang khẩn trương thanh âm hơi hơi có điều khó hiểu, trưởng lão. Bạch La Hiên hai tròng mắt là không có tiêu cự, vừa mới bắt đầu thời điểm có lẽ sẽ không chú ý tới, nhưng nhìn kỹ đi. Mới phát hiện, hắn là cái người mù. Hắn đầu tại tả hữu lắc lư, thanh âm dần dần trầm thấp, là ở đại đường, ngươi làm người đi tra xem xét là ai. Trưởng lão, là có cái gì kỳ quái chỗ sao? Ở kia một khắc, người nọ sở phát ra hơi thở, liền giống như biển rộng giống nhau sâu không lường được, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng trời sinh nhìn không thấy ta, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia một kia biến hóa. Bạch Tử Phong dựa theo Bạch La Hiên nói đi làm. Thực mau liền điều tra ra Nhu chỉ thân phận, hơn nữa cùng Bạch La Hiên đúng sự thật tương báo. Học viện đế tinh. Chính là này 3 năm cung gia vẫn luôn đều tưởng tiêu diệt thế lực. Bạch La Hiên để si ben hơi hơi đề cao một ít. Là. Tuy rằng là phất Bạch ra mặt mũi, bất quá Bạch ra bên kia vẫn chưa nói cái gì, mà Nhu chỉ thành công đem đồng tâm ngọc cấp bán đấu giá xuống dưới. Ta đại khí sao? Nhu chỉ thình lình hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng vừa rồi còn nói hắn keo kiệt, hắn cũng không phải như vậy chứng minh có được không? Nàng nói được keo kiệt cũng không phải ý tứ này sao? Kế tiếp xuất hiện vài món vật phẩm cũng đều là tương đối đặc biệt điểm vật phẩm, đều là công tử thương tiêu phí một phen công phu được đến. Giống nhiếp hồn sáo như vậy sự tình, cũng không có lại phát sinh, cũng không biết là bạch gia trướng mắt vẫn là thế nào, tóm lại không có lại nghe được bạch gia mở miệng. Đấu giá hội không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Tại đây một lát công tử thương lại tự mình xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Các vị, kế tiếp muốn bán đấu giá vật phẩm, là lâm thời thêm đi vào, là tại hạ một bạn bè sở luyện chế đan dược, tên là Mỹ Nhan Đan, danh như ý nghĩa, Mỹ Nhan Đan ý tứ, chính là chú Nhan, bởi vì quá mức đột nhiên, cho nên nói này đan dược chúng ta cũng không biết hiệu quả, cho nên ở chỗ này, yêu cầu nghiệm chứng một phen, này nghiệm chứng một viên Mỹ Nhan Đan là miễn phí. Lại vị nào muốn đi lên miễn phí thể nghiệm? Mỹ Nhan Đan A, đó là đàn bà dùng đan dược, đàn bà đi lên. Mỹ Nhan Đan A, cái gì Mỹ Nhan Đan A, có hay không cái gì không tốt hiệu quả A? Đúng vậy. Đúng vậy. Một trận ríu rít thảo luận thanh sau, thực mau liền có một vị 40 tuổi đại thẩm nhấc tay muốn tới thể nghiệm. Đại thẩm là cái võ giả, dáng người bảo dưỡng khá tốt, từ phía sau xem liền giống như một cái thiếu nữ như vậy. Bất quá đại thẩm khỏe mắt thượng nhiều vài điều tế văn, nhìn dáng vẻ cũng là vì thích cười duyên cớ, da thịt cũng không có thiếu nữ như vậy hoặc nộn, có thể xem ra tới, đại thẩm là phi thường ái Mỹ. Đại thẩm còn có cái thực tình thơ ý hoa tên, gọi là cố xinh đẹp. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, mặc kệ là ở trên địa cầu, vẫn là ở thương linh trên đại lục, nữ nhân đều sợ chính mình dung mạo trôi đi. Trên địa cầu nữ nhân luôn là dùng các loại nhãn hiệu hiệu quả mặt nạ tới bảo dưỡng chính mình, có tiền, đúng giờ thượng thẩm mỹ viện, này đó đều là vì trì hoãn già cả. Ở thương linh trên đại lục nữ tử càng là yêu quý chính mình dung mạo, vì cái gì? 414 chương 414 điên cuồng, 2. Bởi vì các nàng theo tu vi mạnh yếu, các nàng thọ mệnh cũng sẽ kéo dài, cho nên càng coi trọng chính mình dung nhan, dùng các loại phương pháp tới chú nhan. Cũng có người sẽ hoa càng nhiều đại giới tới làm chính mình mỹ mạo như hoa, loại chuyện này, thật sự không tính hiếm lạ. Cố đại thẩm tiếp nhận công tử thương cấp đan dược bỏ vào miệng mình, thực mau đan dược nhập khẩu tức dung, hóa thành một cổ dược hiệu bắt đầu len lỏi tại thân thể khắp nơi. Ở đây nam tử đều có loại chán đến chết cảm giác, bọn nữ tử tắc đều hận không thể đem đôi mắt trợn to thành ngày thường gấp hai, đều nhìn chằm chằm cố đại thẩm xem hiệu quả. Ngay cả hưởng đỏ đều thực cảm thấy hứng thú. Đều nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài cố đại thẩm xem. Tóm lại, chỉ cần là cái nữ tử, đều phi thường cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Minh Chi Khanh như vậy ngụy nữ tử liền mặt khác nói. Cố đại thẩm khỏe mắt thượng nếp nhăn trên mặt khi cười phi thường rõ ràng, nhưng mà, cũng chính là ở mắt thường có thể nhìn đến dưới tình huống, cố đại thẩm mặt bộ liền ở phát sinh vi diệu biến hóa. Loại này biến hóa tuy rằng không phải thực rõ ràng, chính là ngươi nhiều chớp vài cái đôi mắt, chờ đến hoàn hồn thời điểm. Liền phát hiện cố đại thẩm khỏe mắt thượng nếp nhăn trên mặt khi cười hết thể đều không thấy. Không chỉ có như thế, pháp lệnh văn cũng không có như vậy rõ ràng, càng làm cho người giật mình chính là, cố đại thẩm da thịt liền dường như xuân về giống nhau, một chút trở nên hoạt nộn, chờ đến mọi người bình tĩnh thấy rõ ràng thời điểm, đều không khỏi đảo chịu hút một hơi. Cố đại thẩm nơi nào còn gọi làm cố đại thẩm A, nay hoàn toàn liền có thể xưng là cố cô nương. Vốn dĩ có điểm lòng da thịt, thế nhưng trở nên như là lột da trứng gà giống nhau hoặc nộn, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều xem đến táp lươi không thôi à. Nàng sở luyện chế ra tới Mỹ Nhan đan hiệu quả thế nhưng như vậy cường. Nàng thật đúng là không nghĩ tới a. Biến hóa không tính là rất lớn, cần phải biết, này trên mặt một chút tế văn, đều có thể ảnh hưởng chỉnh thể. Cho nên nói, chờ đến này đó tế văn đều biến mất, này làn da cũng trở nên có co giãn sau, thoạt nhìn liền hoàn toàn không giống nhau. A a a a. Ứng đỏ đột nhiên la lên một tiếng, cái loại này hưng phấn bộ dáng, đem bên người Minh Chi Khanh cùng Linh Lang đều cấp hoảng sợ. Ngươi động kinh a? Linh Lang nói, ta muốn chụp. Ta liền phải Mỹ Nhan Đan. Lúc này Ứng đỏ nơi nào còn như là ngày thường Ứng đỏ a. Ngay cả Linh Lang đều kinh ngạc ngoại phân, như là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Ứng đỏ. Ta muốn, cái gì giá cả? Ta muốn. Nhanh lên bán đấu giá a a a a. Ở đây chỉ cần là nữ tử, ở kia một khắc đều sao động bất an lên. Trên đài cố đại thẩm lấy gương, này không xem còn hảo, này vừa thấy, liền hoàn toàn thất thanh hét lên. Muốn chính là loại này hiệu quả a a a a. Ta muốn, ta toàn bộ đều phải. Cái gì giá cả a? Người mau nói a. Công tử thương đại khái cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này phản ứng, hắn vừa định nói chuyện. Phía sau bán đấu giá sư Tiểu Duyên đột nhiên mở miệng, kích động không thôi ngữ khí, một lọ bên trong có 10 viên Mỹ Nhan Đan, một lọ khởi bán, khởi bước giới 50 vạn, là Hoàng Kim Nga. Công tử thương, bán đấu giá sư không hổ chính là bán đấu giá sư, nay tùy cơ ứng biến năng lực cũng là phi thường cường. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong bán đấu giá sư nói, kia miệng đều khép không được, nói cách khác một viên Mỹ Nhan Đan giá cả là 5 vạn Hoàng Kim. Điểm này Tịch Mộ Nguyệt sắc thật không nghĩ tới quá. Hơn nữa, vẫn là khởi bước giới, nói cách khác. Chúng ta hợp ở bên nhau mua một lọ đi. Có thể a. Ta muốn mua. Ta ra 100 vạn. Này giá cả mới hô lên tới, lập tức liền có người trực tiếp phiên bội đề giới. Cái loại này điên cuồng trình độ, quả thực là đem ở đây sở hữu nam tử đều xem ngây người. Đừng nhìn bọn nữ tử ngày thường ăn tinh thành thạo cao lãnh. Chính là một gặp được chuyện như vậy, liền lập tức hóa thân thành sói, liền kém không lập tức nhào lên đi đoạt lấy. Đại gia đừng nóng nội, bên này còn có không ít đâu. Không khí như vậy thân thiện, bán đấu giá sư Tiểu Duyên cũng thập phần cao hứng, thanh âm kia đều so với phía trước muốn đại không ít. Lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị Mỹ Nhan Đan cũng không ít ta, nhưng nàng thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bán như vậy hòa bạo. Má ơi! Này đó đại thẩm nhóm như thế nào đều như là điên rồi giống nhau a. Đúng vậy. Ta đều sợ các nàng đi lên đoạn. ta bên người liền có một cái mau điên rồi linh lang buồn bã nói. Đại khái chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người thờ ơ, ở đây, chỉ cần là nữ tử, đều vì mỹ nhan đan mà điên cuồng, kia không khí quả thực là xào đến tối cao, những cái đó ngày thường nhìn qua cao lãnh mỹ diệm nữ tử, giờ này khắc này mặt đỏ thai hồng tê, không ngừng cạnh giới. Thiên A, thật làm ta kiến thức đến các nàng lợi hại. Cũng không phải là sao. Bán đấu giá sư Tiểu Duyên vốn dĩ liền đem giá cả cấp đề cao không ít, nhưng mà, vẫn chưa khiến cho phản cảm, ngược lại làm những cái đó đại thẩm nhóm càng thêm điên cuồng đấu giá mỹ nhan đan. Đã nhìn đến cố đại thẩm dùng sau hiệu quả, các nàng đều hận không thể lập tức bán đấu giá xuống dưới, làm chính mình ra thịt hoạt nộn như lúc ban đầu. Giống ngừng đỏ loại này, tuy rằng thực tuổi trẻ, chính là, các nàng có thể bán đấu giá xuống dưới dự phòng A. Nói nữa, ai sẽ ghét bỏ người khác nói chính mình tuổi trẻ a? Ước gì người khác nói ngươi thấy thế nào đi lên như vậy tuổi trẻ, làn da như thế nào sẽ như vậy có co giãn. 70 vạn. Tân một lọ mỹ nhan đan đi lên, ửng đỏ lập tức liền đạp lên trên ghế kêu giới, cái loại này khí thế cùng cái loại này thế tất được đến tay cố chấp, thật sự làm Tịch Mộ Nguyệt còn có tiểu mập mạp bọn họ đều phi thường xấu hổ vô ngữ. Công tử thương là thật sự không nghĩ tới. Này đó đại thẩm nhóm thị trường thế nhưng là như vậy hảo, Tịch Mộ Nguyệt mỹ nhan đan cơ hồ đều dùng chính là siêu cao giá cả bán đấu giá đi ra ngoài. Đến cuối cùng một lọ mỹ nhan đan khi, lầu hai ghế lô một từ từ êm thai giọng nữ chậm rãi vang lên, là thiếu nữ thanh âm, vang vọng dựng lên, 5.000 tinh tệ. Ngàn tang quyết định bán đấu giá xuống dưới, đưa cho chính mình cô. Loại này đan dược, như thế nào không cho nhân tâm động, cũng không biết này luyện đan người. Là ai? Thế nhưng sẽ luyện chế ra như thế hảo hiệu quả mỹ nhan đan, tất nhiên cũng là cái luyện đan chi thuật cao siêu người. Dùng 5.000 tinh tệ tới bán đấu giá, nói vậy ghế lâu người cũng không phải đông lâm người địa phương, cho nên nói, không bán đấu giá đến đại thẩm nhóm tuy rằng không cam lòng, khá vậy không có cùng chi cạnh tranh. Cuối cùng một lọ mỹ nhan đan cũng bị 5.000 tinh tệ giá cả bán đấu giá đi rồi, bất quá không bán đấu giá tới tay các cô nương cũng đừng nản chí tăng trí. Chỉ cần chú ý chúng ta duyên thành thương hội, có nguồn cung cấp, sẽ lập tức thông chi các ngươi. Thật vậy chăng? Chạy nhanh nhiều lộng một ít mỹ nhan đan tới A, loại này hảo đan dược, càng nhiều càng tốt A. Đúng vậy. Giá cả cao điểm không quan hệ, chúng ta có rất nhiều tiền. Đối. Tinh tệ cái gì cũng có, chỉ cần các ngươi duyên thành có đan dược. Công tử thương thực vừa lòng. Xem ra hoàn toàn có thể cùng Tịch Mộ Nguyệt thương lượng một phen. Mỹ nhan đan đều có thể mở ra thị trường. Tuy rằng chỉ phải đến một viên, ta cũng vừa lòng a a a a. Ứng đỏ phùng lòng bàn tay thượng Mỹ nhan đan, kia đôi mắt nhỏ, quả thực là. Đây là ứng đỏ cùng mặt khác đại thẩm nhóm đua ở bên nhau đấu giá được đến, hóa 20 vạn hoàng kim. Liên như vậy một viên Mỹ nhan đan. 415 chương 415 điên cuồng, 3. Hơn nữa, ứng đỏ thế nhưng đều một chút đều không cảm thấy quý. Cứ việc linh lang cùng tiểu mập mạp bọn họ nhìn đều cảm thấy đau lòng thực, ửng đỏ đều cảm thấy phi thường giá trị. Mà Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào cùng ửng đỏ nói chuyện này. Sở này Mỹ Nhan Đan, kỳ thật là nàng luyện chế ra tới. Hơn nữa là tối hôm qua đột nhiên sáng tạo khác người muốn luyện chế mà ra. Hào đi! Nói ra đi phòng trường ửng đỏ thật sự sẽ hộp máu. Lúc này đây thật là kiến thức đến các nữ nhân lợi hại. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt trong lòng đã sớm biết, các nữ nhân đối với chính mình dung mạo còn là phi thường để ý trình độ cũng sẽ không thiểu, chính là ở tận mắt nhìn thấy đến bán đấu giá đường các nữ nhân đều bởi vì mỹ nhan đan mà điên cuồng thời điểm, này trong lòng còn là phi thường chấn động. Bởi vì mỹ nhan đan bán đấu giá, lúc này đây đấu giá hội đạt tới nhất định độ cao, tới rồi mặt sau các loại tỉ mỉ chuẩn bị vật phẩm đều bị lấy ra tới bán đấu giá, thật là càng đến mặt sau. Vật phẩm giá trị liền càng cao, trận này đấu giá hội cũng lệnh người phi thường vừa lòng, xem những người đó biểu tình liền đã nhìn ra. Lầu hai ghế lô thế lực cũng không biết cái gì duyên cớ, dù sao không có tái xuất hiện phía trước Bạch Gia như vậy sự tình, liền tính là Bạch Gia, lại nhìn chúng chính mình muốn bán đấu giá vật phẩm sau, thế nhưng cũng đều lấy còn tính công chính giá cả tới bán đấu giá, cái này làm cho không ít có tâm nhãn võ giả đều chú ý tới. Lại không biết này Bạch Gia vì sao đột nhiên là thái độ này. Phía trước là rõ ràng xem thường đông lâm thế lực, hiện tại lại rõ ràng thay đổi một bộ tư thái, thật sự là làm người phi thường khó hiểu. các vị khách quý, kế tiếp muốn lên sân khấu hẳn là xem như chúng ta lúc này đây đấu giá hội áp chụp vật phẩm. Công tử Thương lại nổi lên, hắn hai lần thượng bán đấu giá đài, đều là vì giới thiệu Tịch Mộ Nguyệt lấy tới vật phẩm, này phân dụng tâm, liền tính không đi chú ý đều khó. Cách như vậy xa khoảng cách, công tử Thương liếc mắt một cái liền nhìn đến đám người giữa Tịch Mộ Nguyệt, ở hắn xem ra, nàng vĩnh viễn đều là như vậy bị chịu chú mục, kia trên người sở tản mát ra quan mang, liền tính là chỗ sâu trong ở hắc ám giữa, cũng có thể dẫn dắt người đi hướng quan mang. Ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa, cái kia giống trà giống nhau nam tử khỏe miệng bên cạnh nộn nhạo ra một tia tươi cười tới, càng lúc càng lớn độ cung, cười đến giống trà giống nhau thuần hậu. Hắn còn tự cấp mọi người giới thiệu chữ linh vòng tay, đối mặt mọi người khó hiểu, công tử Thương một chút cho đại gia làm giải thích. Ngươi nha đầu này, lần đầu tiên rèn ra tới linh khí liền bắt được nơi này tới bán đấu giá. Thích Nguyên Tư đương nhiên biết đó là Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế ra tới chữ linh vòng tay, cho nên nói, thập phần kinh ngạc nàng cách làm. Sư phó, dù sao về sau còn sẽ rèn ra càng tốt linh khí tới, không quan hệ lạc. Ngươi nha đầu này, lần đầu tiên rèn ra tới linh khí là cỡ nào có cất chứa ý nghĩa. Vi sư còn nhớ rõ lần đầu tiên luyện chế đan dược, đến bây giờ còn ở. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, đó là bao nhiêu năm trước sự tình a? Ai, đó là bán thành phẩm. Vi sư còn nhớ rõ lúc ấy luyện chế ra tới đan dược khi vui sướng, liền tính qua nhiều năm như vậy, cái loại này vui sướng cùng kích động, còn là phi thường khắc sâu. Thích Nguyên Tư còn đắm chìm ở chính mình hồi ức giữa, mà những người khác tắc đều là bị công tử Thương nói hấp dẫn. Ngươi nói chữ linh vòng tay, còn có thể chứa đựng linh khí. Là gạt người đi. Đúng vậy, sao có thể có người sẽ luyện chế ra tới loại này linh khí đâu? Công tử Thương hơi hơi mỉm cười, không phải luyện chế không ra, mà là không có người dám với đi nếm thử. Chúng ta Duyên Thành Thương hội sở bán đấu giá chữ linh vòng tay có hai đại hình thức. Đệ nhất đại hình thức chỉ cần mang lên chữ linh vòng tay liền bắt đầu chứa đựng linh khí, chỉ cần vòng tay linh khí mang đến nhất định trình độ, liền sẽ đem linh khí độ nhập đến người sử dụng trong cơ thể, nhưng mà, lại lần nữa bắt đầu chứa đựng linh khí. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, bởi vì tự tin, công tử Thương để si ben hơi hơi để cao không ít. Hán kia tuấn mỹ dung nhan thượng, như là mạ lên một tầng lộng lẫy quan mang, lệnh người vô pháp bỏ qua. Kia đệ nhị hình thức là cái gì? Phía dưới, có võ giả lớn tiếng dò hỏi ra tiếng. Công tử Thương liền dựa theo Tịch Mộ Nguyệt phía trước làm như vậy, khởi động chữ linh vòng tay đệ nhị hình thức, cũng tiếp tục cấp mọi người giải thích nói, đệ nhị hình thức cũng là chân chính chữ linh hình thức, kế tiếp hấp thu linh khí, đều sẽ tự hành chứa được lên, đến ngươi yêu cầu thời điểm, liền có thể thay đổi đến chính mình trong cơ thể. Cái này chỗ tốt, chính là ở ngươi thời điểm chiến đấu, tiêu hao quá lớn khi, có thể cho ngươi cung cấp cuối cùng trợ giúp. Công tử Thương nói vừa nói xong, liền dẫn tới mọi người sôi nổi đào hút không khí, thậm chí là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật sự có thể chữa linh. Thật giống hắn nói như vậy, kia không phải cho chúng ta võ giả rất lớn phương tiện. Đúng vậy. Ngay cả Hồng Nguyên Trung còn có từ hồi ức giữa hoàn hồn Thích Nguyên Tư nghe xong đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Công tử Thương vì nghiệm chứng chữa linh vòng tay hiệu quả, chuyên môn làm người tiến lên mang lên chữ linh vòng tay. Người này mới mang lên chữ linh vòng tay, đã bị vòng tay hiệu quả cấp kinh tới rồi, cặp mắt kia bỗng nhiên trừng lớn, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, linh khí thế nhưng toàn bộ đều dũng mãnh vào trong thân thể của ta. Chữ linh vòng tay hấp thu linh khí, thả phi thường tinh thuần, như vậy chữ linh vòng tay đối với võ giả tới nói, là phi thường có trợ giúp linh khí, có được như vậy một cái vòng tay. So nuốt phục một ít đan dược còn mạnh hơn nhiều. Làm người kinh ngạc còn ở phía sau. Phía dưới người đều không có mang quá chữ linh vòng tay, cho nên nói, đối với chữ linh vòng tay hiệu quả vẫn là có một ít nghi ngờ, nhưng là, ở công tử Thương bên người võ giả đột nhiên ngồi xổm xuống, thế nhưng ở mọi người trước mặt ngồi xếp bằng, hai tròng mắt nhắm chặt, nhưng mà, không bao lâu lúc sau, từ hắn trên người bộc phát ra một trận cương khí, này cổ cương khí giữa có rất mạnh khí thế. Thế nhưng là, hắn thế nhưng thừa dịp cái này cơ hội đột phá. Hắn thế nhưng đột phá. Người này ở như vậy nhiều đôi mắt hạ, dùng nửa nén hương thời gian, thành công đột phá bình cảnh tới càng cao giai đoạn. Mà hắn tỉnh lại trước tiên, chính là kích động bắt lấy công tử Thương tay háo, cái này bán thế nào? Ta mua, ta mua, ta muốn. Công tử Thương có điểm không phản ứng lại đây, nhưng ngay sau đó hoàn hồn, liền chạy nhanh trấn an hắn kia kích động cảm xúc, cái này, ta muốn, mặc kệ hoa nhiều ít, ta đều phải. Nếu không phải tự thể nghiệm đến chữ linh vòng tay mang đến chỗ tốt, hắn lại như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới. Khởi bước giới nhiều ít, khởi bước giới nhiều ít. Chữ linh vòng tay là công tử Thương lấy tới áp trục vật phẩm, ở giá cả thượng hắn đã sớm định hảo, khởi bước giới 30 vạn. Không nghĩ tới công tử Thương mới vừa nói xong khởi bước giới, cái này mới vừa đột phá võ giả liền hô, ta ra 200 vạn. Mọi người, hắn càng là như vậy kích động muốn được đến chữ linh vòng tay, người khác liền càng là tâm động, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có không ít người đi theo tăng giá. 416 chương 416 điên cuồng, 4. Càng làm cho người giật mình chính là, lầu 2-3 cái ghế lô môn đồng thời mở ra, Bạch Gia Phương hướng ra tiếng nói, 1 vạn tinh tệ. Ngàn tăng thanh âm từ từ vang lên, 5 vạn tinh tệ. Ồ lên. Mọi người còn không có từ kia danh tắc giữa hoàn hồn, một cái khác ghế lô vẫn luôn không ra tiếng quá, lúc này có trầm thấp thanh âm vang lên, 8 vạn tinh tệ. Bạch Gia cùng Ngàn Gia bên kia ghế lô đều không có lập tức ra tiếng. Nhưng thực mau, Bạch Gia ra tiếng nói, 9 vạn, 10 vạn, Ngàn Tăng cũng đi theo tăng giá, 15 vạn. Kia trầm thấp thanh âm theo sắt vang lên, vừa ra thanh liền đem giá cả khoảng cách kéo đại. Có thể nghe ra tới, kia trầm thấp thanh âm giữa mang theo nhất định phải được khí phách. Bạch Gia cùng Ngàn Gia tựa hồ thực vừa ý này chữ vật vòng tay, cho nên cũng không muốn từ bỏ. Thế nhưng đem giá cả kéo đến 30 vạn tinh tệ thượng, chính là mặc kệ hai nhà như thế nào kêu. Đến cuối cùng kia trầm thấp thanh âm luôn là sẽ tăng giá đi lên, mà trong đại đường võ giả nhóm, đã sớm không dám hé răng, vẫn luôn là này ba cái ghế lô chủ nhân ở cạnh giới. Đáng giận, rốt cuộc là ai dám với chúng ta Bạch Gia đối nghịch. Tựa hồ là kiềm chế không được, một người tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, hướng tới kia cuối cùng một cái ghế lô phương hướng hô, rốt cuộc là ai. Bạch Tử Phong một trương đoan chính trên mặt bởi vì sinh khí mà hơi hơi vặn mẹo. Mọi người ở đây đều hơi hơi kinh ngạc thời điểm, kia cuối cùng một cái ghế lô đột nhiên một trận gió mạnh thẳng bước mà đến, Bạch Tử Phong sắc mặt biến đổi, Bạch La Hiên kinh hô ra tiếng. Tử Phong, mau trở lại. Ầm ầm một tiếng, một trận bạo vang. Theo sát mọi người liền nhìn đến lầu 2 lan can chỗ, vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo Bạch Tử Phong lúc này khuôn mặt đã bị một con giày rộng. Móng vuốt cấp bắt lấy, đối. Chính là một móng vuốt. Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại thời điểm. Liền nhìn đến một trương đầu hổ, chính là trừ ra đôi tay cùng đầu, mặt khác địa phương đều cùng nhân loại giống nhau, có điểm nửa người nửa thú cảm giác. Bạch Tử Phong thân thể bị treo ở lầu 2 lan can ngoại, thể diện bị bắt lấy, cũng nhìn không tới là tình huống như thế nào. Kẻ hèn một nhân loại trầm thấp thanh âm xuất từ nó khẩu, vừa mới ở ghế lô kêu giới chính là nó. Là đến từ không điên sơn hung thú A, nhìn dáng vẻ vẫn là cái địa vị không thấp hung thú. Đúng vậy. Phía dưới còn ở nhỏ giọng nghị luận giữa, Tịch Mộ Nguyệt nhìn liền nghĩ đến phía trước ở Minh Hà Linh Lộ phát sinh sự tình. Nàng còn hơi hơi xuất thần, đúng lúc này, thê lương thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Bạch Gia mặt khác một người lão giả thanh âm, ngươi dám đối Tử Phong. Liền thấy Bạch Tử Phong toàn bộ đầu đã bị con manh thú kia cấp niết bạo, kia trường hợp thật là. Làm ở đây sở hữu võ giả sợ hãi không thôi. Bạch Gia tính cái gì? Kia hung thú quay đầu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Bạch La Hiên, ta phượng hổ nhất tộc tưởng diệt ngươi Bạch Gia, không cần bao lớn sức lực. Bạch La Hiên sắc mặt trắng bệnh. Phượng hổ nhất tộc. Không điên sơn thú tộc, tiêu dũng thiện chiến phượng hổ nhất tộc. Tự Minh Hà Linh Lộ ảnh hưởng, không điên sơn không gian bị mở ra sau, sở hữu thú tộc đều dũng mãnh vào thương linh đại lục tới, bề ngoài nhìn như không có gì rất lớn biến hóa. Nhưng những cái đó thu tộc kỳ thật đều đã ở đại lục mưu đến chính mình một mảnh lãnh thổ, là nhân loại thế lực sở kiêng kỵ đối tượng. Bạch La Hiên đại khái cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng sẽ có không điên sơn hung thú xuất hiện, thả vẫn là phượng hổ nhất tộc hung thú, còn như thế hung tàn cướp lấy Tử Phong mệnh, tuy lòng có phẫn nộ, nhưng Bạch La Hiên vẫn chưa nói cái gì, hắn biết này 3 năm thời gian, phượng hổ nhất tộc tiêu dung thiện chiến thanh danh, đã ở trung vực như sấm bên tai. Toàn bộ bán đấu giá đường đều không có người ra tiếng, Bạch Tử Phong thi thể bị tung ra đi, kia chỉ phượng hổ thực mau liền ném ra cái gì tới, nhìn kỹ thế nhưng là một cái nhẫn chữ vật bay đến công tử Thương trên tay, mà phụ cận chữ linh vòng tay còn lại là đột nhiên không thấy. Ý tứ này thực rõ ràng, nhẫn chữ vật có tinh tệ, chữ linh vòng tay về nó. Kia chỉ phượng hổ ở bắt được chữ linh vòng tay sau, bay nhanh biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, nếu không phải Bạch Tử Phong thi thể còn ở. Mọi người thật đúng là cho rằng không phát sinh quá như vậy sự tình. Tuy rằng nói kia chỉ phượng hổ phi thường bá đạo, nhưng ít nhất nên cấp cũng không có chơi xấu, lấy đi chữ linh vòng tay, tinh tệ cũng không có thiếu một phân cấp công tử thương. Nhìn nhìn lại Bạch gia bên kia, Bạch Tử Phong chết thê thảm vô cùng, Bạch La Hiên sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Ở đây võ giả tuy rằng thổn thức, bất quá cũng không có bất luận cái gì đồng tình Bạch gia ý tứ, bởi vì Bạch gia cho bọn hắn ấn tượng thật sự không phải thực hảo. Chữ linh vòng tay là cuối cùng bán đấu giá vật phẩm, không ít võ giả sợ Bạch La Hiên đem lửa giận di chuyển đến bọn họ trên người, cho nên đều sôi nổi rời đi bán đấu giá đường. Công tử thương vốn cũng là có điểm thấp thỏm, bất quá Bạch La Hiên vẫn chưa có điều động tác, mà là mang theo Bạch Tử Phong thi thể thực mau liền biến mất ở ngàn hồ trong thành. Ngàn Tang cùng lão giả cũng bởi vì không có tìm được chính mình tưởng được đến đồ vật, không bao lâu cũng rời đi ngàn hồ thành. Trận này đấu giá hội Hồng Nguyên Trung bọn họ cũng chụp đến vài loại chính mình thích đồ vật, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, lúc này đây chính là kiếm được không ít, chỉ là Mỹ Nhan Đan, nàng liền kiếm đã phát. Chữ vật vòng tay phải đến 30 vạn tinh tệ, công tử thương không có rút ra bất luận cái gì chia làm, nhận chữ vật tinh tệ hết thể đều cho Tịch Mộ Nguyệt. Hắn chỉ ở Mỹ Nhan Đan thượng rút ra một thành, liền tính là một thành, cũng là duyên thành thương hội một tháng thuần lợi nhuận. Đến lúc đó ta còn sẽ rèn ra một ít chữ linh vòng tay tốt đẹp nhan đan, nếu là có thể nói, ta kiến nghị mượn cơ hội này, duyên thành hướng tới trung vực bắt đầu phát triển. Công tử thương vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, chữ linh vòng tay còn có thể rèn ra tới sao? Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, phụt một tiếng cười ra tới, như thế nào không được? Là ta rèn ra tới, vì cái gì không thể? Ta ý tứ là, tài liệu thượng đủ sao? Tạm thời là cũng đủ, cho nên ngươi đừng lo lắng, nếu là không đủ, ta sẽ thông chi ngươi. Công tử thương hơi hơi gật đầu, ta sớm tưởng hướng tới trung vực phát triển, chẳng qua vẫn luôn đều không có tìm kiếm đến một cái cơ hội. Chữ linh vòng tay tốt đẹp nhan đan là một cái thực tốt cơ hội, cửa hàng không cần rất nhiều, liền một nhà là được, đến lúc đó, làm trung vực võ giả xếp hàng tới chúng ta Duyên Thành. Đối, chính là muốn làm như vậy. Làm Duyên Thành phát dương quang đại, làm đại lục sở hữu võ giả đều biết Duyên Thành danh hảo. Đây là hợp tác, cũng là giúp đỡ cho nhau, chính mình cường đại còn chưa đủ, muốn bên người người đi theo cùng nhau cường đại, đây mới là quan trọng nhất. Từ đấu giá hội sau khi kết thúc, Tịch Mộ Nguyệt trở lại học viện đế tinh, liền bắt đầu rèn chữ linh vòng tay. Lúc này đây rèn muốn so với phía trước muốn nhanh chóng rất nhiều chi tiết thượng vấn đề cũng đều ở lần đầu tiên rèn quá trình giữa giải quyết, cho nên mặt sau rèn đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, thật sự không phải cái gì việc khó. Tịch Mộ Nguyệt chỉ dùng nửa tháng thời gian, tại đây nửa tháng thời gian, học viện đế tinh cùng ngàn hồ thành đều thực thái bình, cung gia cũng không biết ra sao nguyên nhân, giống Hồng Nguyên Trung bọn họ đều làm tốt chuẩn bị, nhưng cung gia chính là không có một chút động tĩnh. 417 chương 417 Tịch gia đã xảy ra chuyện A. Nửa tháng sau, Tịch Mộ Nguyệt đem rèn tốt 10 cái chữ linh vòng tay còn có mấy chục viên Mỹ Nhan Đan đều cho công tử thương, mà nàng cũng quyết định đi về trước Thiên Quân Thành một chuyến. Công tử thương cũng ở chặt chẽ chiêng chống chủ bị phát triển sự tình, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ nói một tiếng, Nhu chỉ đáp ứng bồi nàng cùng nhau trở về Thiên Quân Thành. Đây là Tịch Mộ Nguyệt rời đi Thiên Quân Thành lâu như vậy sau, lần đầu tiên trở về. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt đều không khỏi có điểm kích động, cũng không biết ra ra ca ca bọn họ hiện tại thế nào. Nếu không phải tiêu hao kia 3 năm thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cũng không đến mức như vậy vãn mới trở về. Nếu không, chúng ta trở về trực tiếp đem thân cấp kết. Nhu chỉ tiến đến Tịch Mộ Nguyệt bên thai lẩm bẩm nói. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi nghĩ đến Mỹ A. Ta đại ca còn không có tin tức, nói nữa. Đình! Chính là ngươi 3 năm trước đây đáp ứng quá ta đâu. Ngươi cũng biết là 3 năm trước đây, hiện tại đều 3 năm sau Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp chơi xấu. Nhu chỉ từ phía sau ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, đem cằm gác ở nàng trên vai, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy ngứa, vặn vẹo thân thể. Nhu chỉ phát ra cười nhẹ thanh tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng là buồn cười, hai người dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ. Tịch Mộ Nguyệt rời đi Thiên Quân Thành kia một ngày là phi thường náo nhiệt, nàng đến bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy chính mình ra còn có ca ca lưu luyến không rời ánh mắt, tưởng tượng đến chính mình thực mau liền phải nhìn đến bọn họ, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình cũng trở nên càng thêm sung sướng. Nhu chỉ bàn tay to gắt gao nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng, hai người sóng vai mà đi. Cái loại này quen thuộc cảm giác đang ở một chút sống lại, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng độ cung cũng nhịn không được dơ lên, bước vào cửa thành, ánh mặt trời tảng lớn sái lạc mà xuống, theo đạo lý tới nói, bên trong thành hẳn là thực náo nhiệt, bất quá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy trên đường cái tiểu bán hàng rong ít ỏi có thể đếm được, trên đường phố cũng không có nhiều ít người đi đường, không ít cư dân phòng ở đại môn nhắm chặt, liền cửa sổ đều là nhắm chặt. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng tươi cười dần dần thu liễm, nàng xem Nhu Chỉ, Nhu Chỉ cũng vừa lúc quay đầu xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, Nhu Chỉ vươn tay ngăn lại Tịch Mộ Nguyệt bả vai. Hai người nhanh hơn nện bước hướng tới Tịch gia phương hướng chạy đến. Liền thấy Tịch gia cửa hai tòa sư tử đá đã sập, Tịch gia kia phiến dùng huyền thiết chế tạo đại môn cũng gắt gao nhắm. Tịch Mộ Nguyệt bước nhanh tiến lên gõ cửa, không có người ứng. Nàng đấy mắt có kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì phía trước cung gia trả thù duyên cớ, liên lụy đến thiên quân thành Tịch gia? Chính là Hồng Nguyên Trung ý tứ là cung gia cũng không có đối phó thiên quân thành Tịch gia, phía trước Xuân Nhi cùng Đông Nhi cũng sớm liền chạy về Tịch gia, nếu là cung gia thật sự đối phó Tịch gia, Tịch gia cũng là có điều phòng bị mới đúng. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy Tịch gia dị thường hẳn là cùng cung gia không có gì quan hệ. Đừng gõ. Tịch gia đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ phía sau, vẫy tay nói. Tịch gia xảy ra chuyện gì? 2 năm trước, thiên quân thành tới một cổ thế lực, là từ mấy cái võ giả còn có 2 đầu hung thú tạo thành tiểu đội. Nghe nói phía trước cái gì linh lộ dị biến, mở ra một cái phong bế không gian, dẫn tới trong không gian hung thú đều chạy đến thương linh đại lục tới. Những cái đó hung thú à, một đám hung mãnh vô cùng, còn có thể miệng phun nhân ngôn, hơn nữa so với chúng ta người còn muốn tới giảo hoạt. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi trung niên nam tử câu nói kế tiếp, nam tử hơi hơi đốn trong chốc lát, cũng không có gì kiêng kỵ ngồi vào một bên sập sư tử bằng đá trên người, tiếp tục nói, sớm chút năm, Tịch gia không phải từ thiên quân thành di chuyển đến tiểu thành trấn đi sao? Sau lại đâu, bọn họ trong tộc ra một thiên tài thiếu nữ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền đem thiên quân thành thế lực cấp giặt sạch bài, khi đó à, thiếu nữ chính là Huy Phong Thực. Tịch gia lại lần nữa chiếm lĩnh thiên quân thành, nhưng là thực mau thiếu nữ liền rời đi thiên quân thành. Ở thiên quân thành nội, đối Tịch gia lòng có oán hận võ giả vẫn là có không ít. Thiên quân thành tới kia cổ thế lực sau, liền đem mục tiêu phóng tới Tịch gia thượng, nghe nói lúc ấy, Tịch gia hình như là ở kiêng dè cái gì, một bộ phận người đều rút lui thiên quân thành, này không, đã bị tập kích. Kia cổ thế lực sau lại lấy cái tên, gọi là Yêu Lang Đoàn. Ta thiên quân thành à, một ít không phục Tịch gia tiểu thế lực liền thần phục đến Yêu Lang Đoàn phía dưới tới đối phó Tịch gia à. Ai, cũng là khổ a. Trung niên nam tử còn đang nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt là càng nghe sắc mặt càng lạnh. Nàng có thể tưởng tượng đến là cái dạng gì cảnh tượng. Kia gọi là Yêu Lang Đoàn thế lực đi vào thiên quân thành thời điểm, đại khái là Tịch gia đang ở phòng bị cung gia thời cơ, bởi vì không biết cung gia có phải hay không sẽ phái người ngày qua quân thành, cho nên Tịch gia rút lui một bộ phận người rời đi thiên quân thành. Vừa vặn, ở ngay lúc này, xuất hiện Yêu Lang Đoàn, tập, đánh Tịch gia. Tịch Mộ Nguyệt tâm chậm rãi trầm hạ tới. Hai tròng mắt trở nên sắc nhọn vô cùng, như vậy rõ ràng khí thế biến hóa làm trung niên nam tử đột nhiên sửng sốt. Hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, đột nhiên liền nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, lại nhìn một hồi lâu sau, hắn trong đầu tựa hồ là xẹt qua cái gì, trước mắt sáng ngời, vươn ra ngón tay Tịch Mộ Nguyệt, ngươi là. Hắn nói còn không có nói xong, Tịch gia đại môn đột nhiên mở ra một cái phùng, một cái đầu dò ra tới, có vẻ thật cẩn thận. Tịch Thạch. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, không hề do dự hô lên đối phương tên. Tịch Thạch, lúc trước Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua mà đến, ở thí nghiệm sẽ thượng, cái thứ nhất chú ý tới tiểu thiếu niên, đối hắn ảnh hưởng cũng là cực kỳ khắc sâu. Ngay lúc đó hắn mới 14 tuổi, hiện giờ mau 4 năm thời gian trôi qua, Tịch Thạch đã không có lúc trước kia cổ non nớt, mà là một loại so bạn cùng lứa tuổi còn muốn trầm ổn ánh mắt. Tịch Thạch hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền trừng lớn đôi mắt, kia một khắc. Hắn thậm chí là khó có thể tin, đối. Chính là khó có thể tin. Thất tỷ. Tịch Thạch Kỳ Trăng là thất thanh hô lên tới, hắn từ sau đại môn ra tới, cao gầy thân mình xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt thực không rõ ràng bắt đầu phiếm hồng. Thất tỷ. Kia trung niên nhân nhìn nhìn Tịch Thạch, lại nhìn nhìn Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, giống lời nói, run run nửa ngày đều không có nói ra. Đi vào nói. Tịch Mộ Nguyệt lập tức nói. Nàng cùng Nhu chỉ còn có Tịch Thạch ba người tiến vào Tịch ra, tại đây một lát, liền thấy Tịch Thạch hướng tới bên trong hồ lớn, đại gia mau đến xem ai đã trở lại. Đại gia mau ra đây nhìn xem. Tịch Thạch thanh âm khá lớn, còn mang theo rất sâu vui sướng, ở phụ cận, bắt đầu có một ít tộc nhân chậm rãi đi ra, đương thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Tịch Mộ Nguyệt biến mất 3 năm thời gian, nàng từ Thiên Quân Thành rời đi thời điểm, ở Học viện Đế Tinh cũng đãi hơn nửa năm thời gian, tính tính đều mau 4 năm. Nói trường cũng không lâu lắm, nói đoạn cũng không tính đoạn. 16 tuổi Tịch Mộ Nguyệt, tuy rằng tâm trí so hơn 20 tuổi người còn muốn tới thành thục, chính là nàng ngũ quan thượng còn mang theo một tia ngây ngô, hiện giờ xem ra, tia ti ngây ngô sớm đã biến mất, nhìn qua càng thêm tinh xảo cùng thanh lệ. 418 chương 418 là tiểu thất đã trở lại. Như vậy nàng, liền tính là đặt ở đám người giữa, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể chú ý tới, căn bản là vô pháp bỏ qua kia cổ hồn nhiên thiên thành khí trước, phảng phất là sinh ra đã có sẵn. Chỉ là một ánh mắt, một cái tươi cười, liền sẽ cho người ta mang đến một loại kỳ quái mà chấn động cảm giác. Là thất tỷ, là thất muội, là nàng. Nàng không chết, nàng đã trở lại. Không biết là ai thanh âm, càng ngày càng nhiều tộc nhân từ chỗ tối đi ra, kích động mà vui sướng biểu tình, thậm chí đều bắt đầu ánh mắt phiếm hồng. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn nhìn này đó tộc nhân, trong đó có chút tộc nhân chân cẳng không có phương tiện, thậm chí Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến mấy cái tộc nhân thiếu cánh tay, tay áo đều là trống không. Nàng ngạc nhiên đồng thời, lại có một loại tiếc hận, còn có một loại phẫn nộ, trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, trong lòng ngũ vị giao tạp. Ông nội của ta đâu, còn có nhị ca, tứ ca, còn có ngũ ca lục ca đâu. Thực ra vì người nào như vậy thiếu. Bọn họ đâu. Tịch Mộ Nguyệt lòng có điểm đau, tựa hồ là đoán trước đến tình huống sẽ tương đối không xong. Cũng may, lúc này đây trở về, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa làm tam ca cùng nhau đi theo trở về, nàng vốn là có như vậy tính toán, bất quá là lâm thời thay đổi chú ý. Nếu là tam ca trở về nhìn đến Tịch gia phát sinh chuyện như vậy, trong lòng cái tất nhiên phi thường khó chịu. Thất tỷ, liền tinh ca ca hắn sớm tại ngươi lúc trước rời đi Thiên Quân Thành thời điểm liền rời đi, trung gian cũng không có trở về quá, cho nên không biết liền tinh ca ca đi chỗ nào. Thứ ca còn có nhị ca bị bắt đi. Ngũ ca cùng gia chủ trúng độc, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Còn có tiểu tổ cũng bị bắt đi. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, Nhu chỉ nhìn nàng một cái, môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn. Hắn biết, lúc này nàng, ở ẩn nhận chính mình lửa giận. Tịch Mộ Nguyệt không có bùng nổ lửa giận, mà là hướng tới Tịch Thạch hỏi, Xuân Nhi cùng Đông Nhi đâu? Xuân Nhi cùng Đông Nhi vẫn luôn đều ở chiếu cố gia chủ cùng ngũ ca. Hẳn là không có nghe được động tĩnh, cho nên không ra tới, đợi lát nữa ta làm người đi kêu. Tịch Mộ Nguyệt đánh gãy Tịch Thạch nói, lại do hỏi, ngươi nói cho ta nhị ca tứ ca còn có tiểu tổ, bọn họ đều bị bắt được chạy đi đâu? Tịch Thạch lắc đầu. Nhưng theo sát nói, chúng ta chỉ biết là yêu lang đoàn người làm, không biết tiểu tổ bọn họ bị bắt được địa phương nào đi. Bắt đi đã bao lâu? Đã 1 năm. Ầm ầm. Tịch Mộ Nguyệt trên người ngọn lửa đột nhiên liền bùng nổ mà ra, không phải hỏa thuộc tính lực lượng, mà là dị hỏa ngọn lửa. Là vô pháp khống chế bùng nổ mà ra. Làm Tịch Thạch đám người hoảng sợ, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Thanh minh hỏa cùng thiên liên hỏa ngọn lửa đan chéo ở bên nhau. Quanh quẩn ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, kia lửa cháy chiếu rọi dung nhan nhìn qua túc sắt mà lãnh lệ, lạnh băng đôi mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm giác làm người nhập truy hầm băng. Tịch Thạch bọn họ đều lý giải Tịch Mộ Nguyệt cảm xúc, bởi vì, Tịch Liên Tây còn có Tịch Giang Diễm bọn họ bị bắt đi 1 năm thời gian, này 1 năm đến tuột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, ai cũng không biết bọn họ có thể hay không sống sót. Tưởng tượng đến nơi đây, lại đi xem Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, liền phát hiện, nàng đôi mắt thật giống như một cây đao tử như vậy, giống như vậy là có thể đâm vào đối phương trái tim. So với kia vào đông gió lạnh còn muốn tới đến xương. Tiểu thư, Xuân Nhi cùng Đông Nhi là ở tìm chiếu cố chúng độc đã lâu Tịch Chính Uy cùng Ngũ Ca Tịch Lâm Hoa. Hai người ở vừa mới liền chú ý tới phía trước khác thường, nhưng không có kịp thời lại đây. Hai người còn tưởng rằng Tịch gia lại phát sinh cái gì không tốt sự tình, trong lòng còn có điểm lo lắng, đuổi ra tới vừa thấy, đầu tiên liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, kia quen thuộc màu tím, cùng Khuynh Thành dung nhan đúng là Nhu Chỉ không sai. Sau đó lại nhìn đến Nhu Chỉ trước mặt cách đó không xa nữ tử, đương nhìn đến kia quen thuộc mặt nghiêng khi, hai người trái tim cơ hồ là rơi rớt một phách. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền đối thượng Xuân Nhi cùng Đông Nhi kia trương mang theo khiếp sợ khuôn mặt. Trắng non dung nhan thượng, đáy mắt còn mang theo thật sâu khó có thể tin. Hai người đỏ hốc mắt, nước mắt thủy ở hốc mắt đảo quanh. Các nàng còn tưởng rằng, thật sự giống nghe đồn giữa nói như vậy, các nàng tiểu thư không còn nữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều không tin, đều tin tưởng vững chắc Tịch Mộ Nguyệt sẽ trở về, nhưng là Tịch gia xảy ra chuyện sau, Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa trúng độc, Tịch Liên Tây cùng Tịch Giang Diễm còn có Tịch gia tiểu tổ bị bắt đi. Tại như vậy quan trọng thời khắc các nàng tiểu thư không có trở về, dần dần. Các nàng vẫn chưa trở về học viện đế tinh, mà là liền tính tiểu thư không còn nữa, các nàng cũng muốn bảo hộ ở Tịch gia, thế tiểu thư bảo hộ Tịch gia, bảo hộ nàng chí thân. Tịch Mộ Nguyệt thấy được chính mình nhớ ra ra còn có Ngũ Ca, chính mình kia tuổi già ra ra cùng tuổi trẻ Ngũ Ca giờ này khắc này đang nằm trên giường, nhắm chặt đôi mắt. Hai người sắc mặt tái nhợt đến không có một chút huyết sắc, nhưng là ở hốc mắt phụ cận lại là phiếm xanh tím sắc, trên người da thịt cũng có từng điều tựa như vết thương ấn ký, những cái đó đều không phải thật sự vết thương, mà là chúng độc dấu hiệu. Gia Gia Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới, tách ra lâu như vậy sau nhìn thấy chính mình Gia Gia cùng ca ca thế nhưng sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Xuân Nhi nhẹ nhàng khóc nức nở nói, tiểu thư, gia chủ cùng Ngũ thiếu gia chúng độc đã có hơn nửa năm thời gian. Này hơn nửa năm thời gian, gia chủ cùng Ngũ thiếu gia lục tục tỉnh lại quá vài lần, chúng ta dùng các loại biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế độc tố lan tràn tốc độ. Mảnh dài lông mi, Tịch Mộ Nguyệt kia ôn nhuận như ngọc Ngũ Ca an tĩnh nằm trên giường, nếu không phải ngực bụng có hơi hơi phập phồng, như vậy nhìn lại còn tưởng rằng. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đến lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm, đáy mắt một mảnh thanh minh. Này hết thể đều là yêu lang đoàn người làm, bản thân chúng ta sớm đã rời đi Thiên Quân Thành, khắc tìm hắn chỗ giấu kín, bất quá nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, cho nên chúng ta lại trở về Thiên Quân Thành Tịch gia, ở chỗ này ẩn giấu hơn nửa năm thời gian, yêu lang đoàn cũng không có phát hiện. Tịch Thạch nói tới đây thời điểm, chóp mũi lại là hơi hơi chua xót. Tại đây 2-3 năm thời gian nội, bọn họ Tịch gia tộc nhân thật là bị không ít khổ. Không ít tộc nhân đều chết ở yêu lang đoàn nhân thủ thượng. Phía trước, bọn họ Tịch gia còn ở Thiên Quân Thành là chạm tay là bỏng tồn tại, không nghĩ tới. Cũng may, bọn họ thất tỷ đã trở lại. Có lẽ là huyết mạch giữa ràng buộc, có lẽ là thân nhân gian một loại cảm ứng, Tịch Chính Uy vào lúc này lại là lông mi nhẹ nhàng rung động. Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa tại đây chúng độc hơn nửa năm thời gian, tỉnh lại số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật sự là không nhiều lắm. Nhưng mỗi một lần tỉnh lại đều là không hề dự triệu. Đương cặp kia vẫn đục đôi mắt mở khi, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc cúi đầu nhìn lại, nao nao. Tỉnh lại Tịch Chính Uy cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng dương môi cười. 419 chương 419 tiểu thất nhất định sẽ làm được. Xuân Nhi cùng Đông Nhi che lại chính mình ngôi. Gia chủ ở ngay lúc này thế nhưng đã tỉnh. Tịch Mộ Nguyệt kia hoa hồng môi đỏ hơi hơi mở ra, ra. Ra. Tịch Chính Uy môi ở động, thanh âm phi thường mỏng manh, cơ hồ đều không có thanh âm, chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là từ miệng hình giữa nhìn ra tới hắn muốn nói nói. Hắn nói, tiểu thất, ra ra liền biết ngươi còn sống. Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi bỗng nhiên đau xót. Tịch Chính Uy ánh mắt giữa nhộn nhạo từ ái quan mang, liền tính hắn hiện tại sắc mặt phi thường khó coi, chính là như vậy hắn, chính là cái nhất hiền hòa ra ra. Cũng là thương yêu nhất tiểu thất ra ra. Tịch Chính Uy chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, có lẽ là không có sức lực, thực mau liền phải ngã xuống đi, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt kịp thời vươn tay nắm lấy Tịch Chính Uy kia che kín vết chai dày tay. Tiểu 7 Hai tử. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác cái mũi của mình thực toan đến làm chính mình trong lòng đều nghẹn muốn chết. Tịch Chính Uy lúc này cũng không biết là từ đâu nhi tới sức lực, thế nhưng gắt gao nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, hắn dùng kia mỏng manh thanh âm nói chuyện, đáy mắt hiện lên một tia bi thương, "Ca ca ngươi, ca ca ngươi." Nhị ca cùng tứ ca còn có tiểu tổ là một năm trước bị bắt đi, một năm trước Tịch Chính Uy cùng ngũ ca đều còn không có trúng độc, cho nên nói, Tịch Chính Uy biết chuyện này. Hắn trong lòng vẫn là tràn ngập bi thương, hiện tại hắn căn bản bất lực. Ta biết ra ra, ta nhất định sẽ đem nhị ca còn có tứ ca cùng với tiểu tổ mang về tới, nhất định. Không biết vì cái gì, không chỉ là Tịch Chính Uy nghe xong Tịch Mộ Nguyệt nói sau giống như ăn một viên thuốc an thần cảm thụ. Những người khác cũng là đồng dạng, thật giống như Tịch Mộ Nguyệt thật sự sẽ làm được, như nhau mấy năm trước, ở Tịch gia nguy nan thời điểm, có Tịch Mộ Nguyệt ở, Tịch gia liền tới rồi một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Cho nên bọn họ tin tưởng nàng. Tịch Chính Uy muốn gật đầu, nhưng bởi vì không có sức lực mà vô pháp gật đầu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ở khóe mắt chỗ, có một mặt trong suốt. Dường như nghe xong Tịch Mộ Nguyệt lời này, hiện tại liền tính làm hắn chết, cũng không quan hệ. Bởi vì hắn cũng tin tưởng, chính mình thương yêu nhất tiểu thất nhất định sẽ làm được. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn an ủi Tịch Chính Uy, nàng hiện tại đã trở lại, cái gì độc đều không phải vấn đề, nhưng là lời này còn không có nói ra, Tịch Chính Uy liền lại lần nữa hôn mê qua đi. Có lẽ là kia một cổ phẫn nộ đột nhiên liền nảy lên tới, có lẽ là kia cố chấp bẻ làm Tịch Mộ Nguyệt thần trí ở kia một khắc hỏng mất, nàng hai tròng mắt chợt màu đỏ tươi, bọn họ ở đâu? Nhu chỉ bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, giờ khắc này, hắn mày hơi hơi một ngưng. Nha đầu trong cơ thể có cổ rất mạnh huyết sát chi khí. Đây là trước kia đều không có nhận thấy được. Loại cảm giác này, làm Nhu chỉ trong lòng không phải thực an ổn. Tới tới tới, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, chính là muốn như vậy sảng khoái. Thiên quân thành phía sau láo trên núi, rất sớm phía trước thổ phỉ hoa lưu lại hang ổ bị yêu lang đoàn coi như căn cứ. To như vậy đất chống thượng. Có hai đầu xanh trắng lang thể tích dị thường cao lớn, so giống nhau xanh trắng lang còn muốn hung mãnh, chúng nó lông tóc cứng rắn, cặp kia đôi mắt liền giống như cối xay đại, thoạt nhìn thập phần kinh tủng. Mà lúc này, chúng nó trước mặt phóng hai đầu nướng tốt trắng như, vừa mới nói chuyện cũng là chúng nó. Chúng nó chính là cũng không điên sơn tiến vào thương linh đại lục hung mãnh, có thể miệng phun nhân ngôn, so thương linh đại lục huyền thú tới hung ác tàn bạo. Càng là so rất nhiều nhân loại đều phải tới giảo hoạt cùng thông minh. Lão đại, nghe nói lần trước đưa đi nơi sân vài người đều đã chết ta. Một cái trung niên võ giả một bên uống rượu một bên hướng tới trong đó một đầu xanh trắng lang nói. Phế vật. Kinh không được mấy cái hiệp, nhân loại liền cùng nhược kê giống nhau nhược. Một đầu xanh trắng lang tuy rằng nói như vậy, nhưng hiện trường nhân loại võ giả nhưng không ai dám hé răng phản bác. Lão đại bất giận. Lần sau chúng ta lại chọn lựa mấy cái thể trạng thoạt nhìn cường tráng điểm đưa qua đi hảo. Đúng vậy, lão đại, lần trước ta liền nhìn đến bên trong thành có mấy cái thoạt nhìn rất không tồi, nói vậy có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lại chọn lựa không tới mấy cái tốt, các ngươi liền đi vào. Xanh trắng lang thốt ra lời này, ở đây võ giả đều là sắc mặt hơi đổi. Muốn vào đi loại địa phương kia, đối bọn họ tới nói, kia quả thực so địa ngục còn muốn tới địa ngục A. Hai vị lão đại, chúng ta một năm trước cấp bên kia đưa đi tịch liền tây bọn họ đều còn chưa chết kiều kiều, thuyết minh này tịch ra người không tồi, nếu không, chúng ta đem những cái đó trốn đi tịch gia tộc nhân đều cấp bắt lại đưa qua đi đi. Kia mấy cái xương cốt thật đúng là đủ ngạnh, vào loại địa phương kia một năm thời gian, thế nhưng còn chưa chết kiều kiều. Cũng không phải là sao, nghe nói bọn họ hiện tại còn rất nổi tiếng đâu. Vậy đem dư lại đều cấp bắt lại, đưa qua đi. Hai đầu xanh trắng lang lời này vừa ra, ở đây mặt khác võ giả đều sôi nổi gật đầu. La Hạo, người trước kia là vì Đông Dự Vương cống hiến, hiện tại nhìn đến tịch gia nghèo túng đến trình độ như vậy, trong lòng có phải hay không thực sảng a? Kêu La Hạo tuổi trẻ võ giả cười lớn một tiếng, đương nhiên. Cha ta ở Đông Dự Vương phủ làm hơn 20 năm quản gia, ta còn nghĩ chờ thêm mấy năm thời gian, hắn vào chỗ trí thượng lui ra tới, qua hảo lúc tuổi già. Không nghĩ tới La Hạo khuôn mặt dần dần biến dữ tợn mà vặn mẹo, nếu không phải tịch ra, cha ta cũng sẽ không chết đến như vậy sớm. Đối, ta Trần gia cũng sẽ không bị diệt môn. Chính là, tịch ra cũng có hôm nay. Thật là xứng đáng, thật sự cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Tịch Mộ Nguyệt vừa chết, tịch ra liền không được. Mọi người càng nói càng cao hứng, đúng lúc này, lưỡng đạo thân ảnh mang đến một trận gió mạnh, dựa đến gần nhất mấy người tóc dài đều bị thổi bay tới. Liền trách móc trang nam nữ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Dư Phong, Dư Phượng các ngươi đã trở lại. Thế nào? Một đầu xanh trắng lang lời này mới hỏi xong, liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên, một cái bao tải xuất hiện trên mặt đất, bên trong tựa hồ trang một người. Truy kích ba ngày, may mắn không làm lục mệnh. Hai vị đại nhân thật là quá lợi hại. Khang Trang lão tặc làm người giảo hoạt tu vi lại không yếu, chúng ta vùng này không ít người đều rất đau đầu hắn, không nghĩ tới hai vị đại nhân vừa ra tay liền bắt được. Thật sự là quá lợi hại. Đem Khang Trang lão tặc đưa đến bên kia đi, cũng rất không tồi a. Đúng vậy. Cấp đại nhân thượng rượu thượng thịt. Dư Phong cùng Dư Phượng, hai người là cùng hai đầu xanh trắng lang cùng nhau xuất hiện ở Thiên Quân Thành, hai người tu vi cũng ở võ tôn giai. Đoạn, làm người lạnh nhạt lạnh băng, xem bộ dáng kia liền biết không hảo trêu chọc. Dư Phong cùng Dư Phượng hai người là song bảo thai huynh muội, hai người từ sinh ra bắt đầu đã bị người nhà vứt bỏ, mãi cho đến hiện tại đều là sống nương tựa lẫn nhau ở bên nhau. Hai người sắc mặt thoạt nhìn đặc biệt trắng nõn, trắng non đến tựa như tô lên vài tầng bạch diện như vậy khủng bố, không giống như là người bình thường sắc mặt, mà bọn họ môi lại là màu xanh đen, giả dạng thượng cũng phi thường khác loại, trên lỗ thai đeo rất lớn hoa thai, hình dạng giống mặt quỷ. 420 chương 420 trong ngọn lửa Phượng Hoàng.